Cửa tiệm bóng người nhoáng một cái, đang muốn đi bên ngoài đổ rác Trương Tử An đúng lúc đối diện gặp được Thịnh Khoa, thật bất ngờ mà hỏi thăm, Thịnh đội trưởng, sớm như vậy tới đây làm gì? Thịnh Khoa trên thân thời thời khắc khắc tràn ngập mùi khói, hắn dưới nách kẹp lấy hồ sơ túi, dùng ánh mắt lợi hại liếc mắt Trương Tử An một chút, tối hôm qua ngủ không ngon. Ngoa tào. Trương Tử An kèm chút lệ rơi đầy mặt, có phải hay không trên mặt ta viết chữ đâu? Lúc sáng sớm làm cái ác ngộng. Hắn thành thật trả lời. A, trách không được. Thịnh Khoa nhìn một chút tẩy ăn buồn trở về lỗ Di Vân, thấp giọng nói ra, mượn một bước nói chuyện. Trương Tử An lại là khẽ giật mình, đoán được Thịnh Khoa có trọng yếu, thậm chí khả năng cần chuyện giữ bí mật muốn nói, không tiện để lỗ Di Vân nghe thấy, liền nghiêng người ra hiệu nói, mời lên lầu. Tiểu Vân, ta đi trên lầu cùng Thịnh đội trưởng nói mấy câu, ngươi trước nhìn xem cửa hàng, có việc gọi ta. Hắn dặn dò. Lỗ Di Vân gật đầu, ngồi xuống trải rộng ra dụng cụ vẽ tranh. Đối với người khác tư ẩn cùng bắt quái không có hứng thú. Thịnh Khoa thăm dò nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính, tán thán nói, sách. Họa đến coi như không tệ. Chờ đến lầu 2 phòng khách, Trương Tử An mời hắn ở trên ghế salon ngồi xuống, bản thân muốn đi châm trà. Không cần làm phiền, ta giảng mấy câu liền đi. Thịnh Khoa khoát tay ngăn cản, hắn đảo mắt tả hữu, xác định trong phòng này không có những người khác, đóng cửa lại là được. Thịnh Khoa như thế thần thần bí bí, làm cho Trương Tử An trong lòng lén lút tự nhủ. Hắn nghĩ lại một chút tự mình làm qua sự tình, liền khi còn bé trộm trứng chim chọc tổ ong vỏ vẽ sự tình cũng trở về nhớ tới, không biết có phải hay không là bản thân gần nhất trang bức quá mức, đám cảnh sát đã không thể nhịn được nữa, rốt cục quyết định vì dân trừ hại. Hắn theo lời giữ cửa ải trên cửa, thấp thỏm ngồi vào Thịnh Khoa đối diện. Thịnh Khoa từ dưới nách lấy ra giấy da châu hồ sơ túi, ba một tiếng ném tới giữa hai người trên bàn trà, ngươi xem một chút đi. Nhìn thấy hồ sơ túi bên trên viết con chữ, Trương Tử An vẫn không rõ là có ý gì. Từ bên trong rút ra một chồng văn kiện, gặp văn kiện tờ thứ nhất phía trên thiếp tấm kia thải sắc bỏ mũ ảnh trụ, hắn mới biết được cái này quan là chỉ quan yêu. Đây là... Hắn buồn bực hỏi. Thịnh Khoa đem cổ áo nút áo giải khai, giống như là rất biệt khuất nói ra, Trương cửa hàng trưởng, ngày hôm qua bạo tạc ngoài ý muốn, ngươi thấy thế nào? Trương Tử An nghĩ nghĩ. Cẩn thận nói ra, ta cảm thấy... Không qua giống ngoài ý muốn. Tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, trước kia tới thử kính cảnh khuyển liền nhận qua tổn thương. Lúc ấy ta tưởng rằng ngoài ý muốn, nhưng từ hôm qua sự tình xem ra, ở trong đó tất có kỳ quặc. Thịnh Khoa cắn răng nói. Trương Tử An cũng sớm đã có hoài nghi, hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên quan bưu ảnh trụ, ngươi nói là người này cố ý nổ tổn thương cảnh khuyển. Tám thành là. Thịnh Khoa ngữ khí bất thiện. Không thể nào. Nổ tổn thương cảnh khuyển, chẳng lẽ cái này không phạm pháp sao? Không phải hẳn là theo đánh lén cảnh sát đến trừng phạt. Trương Tử An khó có thể tin mà hỏi thăm. Hắn có là gan lớn như vậy. Trương Tử An không hiểu pháp luật, nhưng lấy thường thức tới nói, tổn thương cảnh khuyển không phải đùa giỡn việc nhỏ a. Bởi vậy hắn mặc dù hoài nghi quan bưu đang làm trò quỷ, nhưng Thủy Trung không dám xác định. Cái này nếu là thật, vậy liền gan to bằng trời. Vấn đề ngay ở chỗ này. Thịnh Khoa thở dài một tiếng, trong nước pháp luật pháp quy ở phương diện này cũng không hoàn thiện, có không ít lỗ thủng có thể chui. Ta đơn giản giải thích cho người một chút. Đăng nhập http.net. Thịnh Khoa trước khi đến đã tổ chức tốt tìm từ, đều đâu vào đấy nói rõ với Trương Tử An cái này sự kiện khó xử. Đầu tiên, Trung Quốc hình pháp trong không hề đơn độc đánh lén cảnh sát tội. Năm 2015 thông qua hình pháp sửa đổi án, 9, đem đánh lén cảnh sát đặt vào tội làm trở ngại công vụ, tăng lên một cái bạo lực tập kích ngay tại theo nếp chấp hành chức vụ nhân dân cảnh sát, y theo thứ một cái quy định từ xử phạt nặng. Tiếp theo, hình pháp 227 đầu đối với phương hại công vụ tội là như thế này quy định. Lấy bạo lực, uy hiếp phương pháp trở ngại cơ quan nhà nước nhân viên công tác theo nếp chấp hành chức vụ, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là phạt tiền. Giảng đến nơi đây, Thịnh Khoa bất đắc dĩ nói, mặc dù có những này điều khoản, nhưng là cảnh khuyển không phải là người cũng không phải cảnh sát, càng không phải là cơ quan nhà nước nhân viên công tác. Từ pháp luật trên ý nghĩa giảng, cảnh khuyển là vật, luật pháp của nó tính chất cùng xe cảnh sát, gậy cảnh sát không có gì khác biệt, những này pháp luật điều khoản đều không thích hợp. Trương Tử An nghe, cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Người bình thường chó thụ thương, còn có thể yêu cầu đối phương bồi thường, nhưng cảnh khuyển thụ thương, tựa hồ chỉ có thể nhận mệnh. Thịnh Khoa là người chấp pháp, hắn nói những này khẳng định đều là thật, chính bởi vì hắn là người chấp pháp, cứ việc sinh khí, lại nhất định phải theo nếp làm việc. Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Trương Tử An cảm thấy Thịnh Khoa sẽ không vì phàn nàn mà cố ý tới một chuyến. Trừ phi là từ cố ý tổn hại tài vật tội bên trên làm văn chương, nhưng cái này cũng có cái tiền đề. Chính là cố ý hai chữ. Thịnh Khoa cường điệu nói, nếu như không có chứng cứ chứng minh là cố ý, vẫn là vô dụng. Trương Tử An có chút hiểu được, nhiều ít đoán được một chút Thịnh Khoa ý đồ đến, kia Thịnh đội trưởng ý của ngươi là. Lời đến khoe miệng, Thịnh Khoa ngược lại do dự, hắn không xác định đem Trương Tử An cái này bình dân dân chúng liên lụy vào có phải hay không chính xác, nhưng mà nếu không phải cùng đường mặt lộ, hắn cũng sẽ không sáng sớm lại tới đây. Vô luận là ta hay là cảnh đội những người khác, đều không có cách nào tiến vào kịch tổ tìm kiếm chứng cứ, nhưng Trương tiên sinh ngươi khác biệt, ngươi là kịch tổ chủ thuần cho sư, có cơ hội giám thị quan bưu nhất cử nhất động. Trương Tử An hít sâu một hơi, đây là để hắn làm tuyến nhân cùng nội ứng. Thịnh Khoa biết chuyện này thực sự là ép buộc, lại bổ sung, hôm qua thử sức về sau, ta cùng Tiểu Lưu Tiểu Vương đều hướng thượng cấp báo cáo tương quan tình huống, nhưng là thượng cấp vẫn yêu cầu người về đơn vị, chó lưu lại, ngươi rõ chưa? Chiến khuyển là Tân Hải ảnh thị thành cùng chúng ta thượng cấp nâng đỡ trọng điểm hạng mục, nghiêm lệnh chúng ta nhất định phải toàn lực phối hợp quay trụ, chiến tích trước mặt, đừng nói là đả thương mấy con chó, cho dù chết mấy con chó, lại coi là cái gì. Nếu như không phải bây giờ không có những biện pháp khác, ta cũng sẽ không mặt dạn mày dày đến nhờ ngươi. Tại không có chứng cứ xác thực trước đó, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Gặp Trương Tử An còn tại trầm tư không nói, Thịnh Khoa thở dài nói, hôm qua thử sức về sau, ta lại đi cảnh khuyển đại đội chạy một chuyến. Thăm kia mấy đầu thụ thương cảnh khuyển, mặc dù chỉ là khác biệt trình độ vết thương nhẹ cùng mặt mày hốc hác, không có thương cân động cốt, hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngày sau chấp hành nhiệm vụ, nhưng cảnh khuyển đại đội các huynh đệ đều đau lòng vô cùng, ôm thụ thương cảnh khuyển khóc đến sưng cả hai mắt, đây chính là bình thường bị chém tử đều không nháy mắt thiết hán tử a, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mặt mày hốc hác. Trương Tử An trong lòng hơi động, có lẽ đối với Phương mục đích đúng là mặt mày hốc hác. Mặt mày hốc hác chỉ là vết thương nhỏ, sẽ không đem sự tình huyên náo rất lớn, nhưng mặt mày hốc hác chó hiển nhiên liền không thể khi phim nhân vật chính. Hắn không có tùy tiện đáp ứng, cũng không phải là không muốn giúp bận điệu, chỉ là bởi vì hắn không có làm quá tuyến người cùng nội ứng, đối như thế nào giám thị quan bưu thật sự là không có đầu mối, nếu là đánh cỏ động rắn ngược lại không đẹp. Bất quá nghe được mặt mày hốc hác cái từ này, trong lòng của hắn ngược lại là có chút phương hướng. Trong đội cảnh sát cho chăn cựu Đức, ngoại trừ không có huyết thống chứng bên ngoài, kỳ thật so bình thường cửa hàng thú cưng cùng ổ chó trong mua bán cho chăn cựu Đức muốn ưu tú được nhiều, đều là từ nước Đức giá cao dẫn vào loại chó gây giống mà đến, mỗi cái loại chó giá cả đều là hơn vạn euro. Ngoại trừ phi mã tư dạng này bởi vì tín ngưỡng chi lực mà ra đời tinh linh bên ngoài, huyết thống ưu lương nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh khuyển vốn là nhân vật chính mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh, bọn chúng tồn tại khẳng định là ngăn cản một số người con đường. Cho nên có nhân tài không kịp chờ đợi muốn cho bọn chúng mặt mày hốc hác. Như vậy, ai sẽ là cảnh khuyển mặt mày hốc hác sau lớn nhất người được lợi đâu? Nghĩ tới đây, hắn rốt cục quyết định, nói ra, Thịnh đội trưởng, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Không nói chuyện nói ở phía trước, ta chỉ là đáp ứng, lại không bảo đảm có thể làm được. Nếu như tại phim quay chụp kết thúc trước ta vẫn không có tìm được chứng cứ, vậy cũng đừng trách ta. Loại này tự mình hứa hẹn cùng bình thường ăn nói lung tung không giống, Trương Tử An không có đem lại nói chết. Có lưu chỗ trống, vô luận là giáo Quách Đông Nhạc vẹt nói chuyện vẫn là chuyện này đều là như thế, hắn không muốn phí sức hỗ trợ cuối cùng còn rơi cái oán trách. Thịnh Khoa chính đang chờ câu này, cảm kích nói ra, yên tâm đi, Trương tiên sinh, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Nếu có người có thể làm thành chuyện này, vậy nhất định chính là ngươi. Lui một bước nói, dù cho ngươi cũng không thể thành công, ta cùng cảnh đội trên dưới y nguyên cảm tạ ngươi, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trách cứ ngươi. Đặc biệt là cảnh khuyển đại đội các huynh đệ. Nếu như ngươi có thể giúp bọn hắn xuất này ngụm ác khí, ta dám cam đoan, bọn hắn nhất định sẽ đem ngươi trở thành thân huynh đệ. Nếu như ngươi về sau có việc cần hỗ trợ, bọn hắn gọi lên liền đến, liền mày cũng không nhăn một chút. Thịnh Khoa nói đến kích tình phong khoáng, bất quá Trương Tử An chỉ là cười cười, hắn vậy có chỗ nào cần cảnh khuyển đại đội hỗ trợ. Quyết định đón lấy nhiệm vụ này có 3 nguyên nhân, một là xem ở Thịnh Khoa trên mặt mũi, hai là quan bưu hôm qua hiển nhiên cũng coi phi mã tư là thành mục tiêu, có thủ không báo không phải là quân tử. Ba là, hắn cảm thấy Phi Mã Tư khẳng định cũng nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này, theo nó hôm qua dập tắt lửa xích long cùng vương tử biểu hiện bên trên liền có thể biết, nó muốn trở thành chính nghĩa cùng thiện lương thiên sứ. Thời gian không còn sớm, ta đây là đuổi tại đi làm trước tới một chuyến, lập tức còn muốn về cảnh đội, cáo từ trước. Thịnh Khoa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng lên một lần nữa đeo lên nó lá. Trương Tử An muốn đem giấy ra châu hồ sơ túi đưa trả lại cho hắn, bị hắn cự tuyệt. Không dùng xong cho ta. Đây là quan bưu nội bộ hồ sơ, ngươi lưu lại nhìn kỹ một chút, cũng có thể cần phải. Bởi vì thời gian quá ngắn, lại không thể trắng trợn điều tra, vội vàng ở giữa chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Thịnh Khoa nói xong, lại dặn dò, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, tại được chuyện trước đó ngươi biết ta biết, tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài, để tránh đánh cỏ động rắn. Yên tâm đi, Thịnh đội trưởng, ta minh bạch, ta khẳng định sẽ thủ khẩu như mình, không hướng người ngoài lộ ra. Trương Tử An minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, nhưng ngoại nhân khẳng định không bao gồm trong tiệm các tinh linh. Hắn buông xuống hồ sơ túi, ra hiệu nói, ta đưa ngươi xuống lầu. Thịnh Khoa giải quyết một cọc tâm bệnh, tâm tình trở nên khai lãng, hắn không chút nghi ngờ Trương Tử An năng lực, chỉ còn chờ sau khi chuyện thành công cùng các huynh đệ cùng một chỗ vì Trương Tử An khánh công. Trương Tử An tâm tình cũng không quá tốt, cảm giác chịu nặng trách nhiệm đặt ở đầu vai. Chương 427, đừng với ta nói láo. Thịnh Khoa đi về sau, Trương Tử An cầm hồ sơ túi đi vào dưới lầu, nửa nằm tại trên ghế nằm, đọc qua trong hồ sơ văn kiện. Chính như hắn sở liệu nghĩ như vậy, trải qua hai ngày cuối tuần cuồng hoan mua sắm, mấy ngày nay khách hàng ít, có bo lớn thời gian nhàn hạ. Lỗ Di Vân an tĩnh tại gian ngoài vẽ tranh, từ Trương Tử An nơi này có thể thấy được nàng chuyên chú trầm mê ở ngòi bút, đầu càng rủ xuống càng thấp, đều nhanh đụng phải chữ số vẽ bản đồ tấm. Mỗi khi lúc này, Trương Tử An liền sẽ cầm điện thoại di động lên cho nàng dây cót tin tức, nhắc nhở nàng ngẩng đầu lên. Hắn cảm thấy cái này muội tử về sau khẳng định tất thành đại khí, phàm là có thể si mê với vật gì đó người, nhất định sẽ tại tương quan lĩnh vực có thành tựu, chỉ bất quá thời gian sớm tối cùng kỳ ngộ vấn đề mà thôi. Trên hồ sơ, quan bưu ảnh chụp hẳn là mấy năm trước chiếu, so hắn hiện tại muốn trẻ tuổi một chút, trên mặt thịt còn không có nhiều như vậy. Quan bưu là tỉnh lận cận người, năm nay 39 tuổi, chưa lập gia đình, tối cao trình độ là cao trung bỏ học. Hắn từ nhỏ tại tòa nào đó quặng mỏ chân núi trong làng lớn lên, trong làng tráng niên nam tử cơ bản đều là quặng mỏ thợ mỏ, quan bưu phụ thân cùng thúc thúc cũng là như thế. Về sau, phụ thân hắn bởi vì một lần quáng nạn qua đời, thúc thúc thụ thương gây nên tàn, trong nhà đã mất đi trụ cột. Quan bưu thế là thay thế phụ thân tiến vào quặng mỏ, dù sao hắn không thích trường học, thành tích học tập một mực rất kém cỏi, lệch khoa lệch đến kịch liệt, tất cả khoa mục trong duy chỉ có hóa học không tệ, thường xuyên cầm mát điểm. Khi đó quan bưu hẳn là còn vị thành niên, đại khái là sửa lại tuổi tác tài tử nhận tra nghiệp tiến vào quặng mỏ, bất quá tại cái này nông thôn cùng xa xôi địa khu rất phổ biến, đến nay vẫn như thế. Tiến vào quặng mỏ về sau, của hắn cao trung bỏ học trình độ lại là quặng mỏ trong cao tài sinh, quặng mỏ lãnh đạo không có an bài hắn xuống mỏ, mà là để hắn đi theo mỏ trong một vị sắp về hưu lão sư phó học tập bạo phá làm việc. Bởi vì hắn hóa học nội tinh tốt, cơ hồ là một điểm liền rõ ràng, rất nhanh liền đem lão sư phó bản sự học được cái tám thành, thậm chí mơ hồ có thanh xuất vu làm chi thế, dù sao lão sư phó toàn bằng chính là kinh nghiệm, không có lý luận phương diện cơ sở. Bất quá, tại học nghệ trong lúc đó, hắn cũng đem lão sư phó mê rượu ma bệnh cho học được. Tại quặng mỏ trong, uống rượu không tính sự tình, nếu như ngươi không uống rượu, những cái kia thu cạnh thợ mỏ các hán tử ngược lại sẽ cho rằng ngươi không đủ gia môn, không có chuyện còn muốn rót hắn mấy chén. Lại nói, lão sư phó vì mỏ trong công việc nhiều năm, đến giờ không có ở bạo phá phương diện đi ra sự tình, phàm là xảy ra chuyện đều là giếng mỏ đổ sụp, thấm nước hoặc là gas bạo tạc, cùng lão sư phó không quan hệ. Nhưng mà, đi đêm nhiều, cuối cùng gặp được quỷ. Có một lần, lão sư phó dẫn quan bưu đi bố trí lỗ châu mai lúc, xảy ra chuyện. Liên quan tới lần này sự cố trải qua, quặng mỏ trong ghi chép nói không tỉ mỉ, bất quá thời đại kia cơ bản đều như vậy, chỉ biết là tựa hồ là thuốc nổ thả nhiều, chết bao quát lão sư phó ở bên trong ba người, quan bưu ngược lại là bình yên vô sự. Về sau bởi vì một lần vô tình, Phùng Hiên mang theo kịch tổ đi quặng mỏ phụ cận đập ngoại cảnh. Kịch tổ trong khói lửa thầy cho bệnh cấp tính, vây xem náo nhiệt quan bưu sùng phong nhận việc. Phùng Hiên ôm tạm thời thử một lần suy nghĩ để hắn làm cái không người bạo phá tràng cảnh, đạt được thành công lớn, trang diện biểu hiện được rất tốt. Từ đó về sau, quan bưu liền rời đi quặng mỏ, đi theo Phùng Hiên đập mấy bộ phim, chậm rãi có chút thanh danh, lại lưu thoán tại cái khác kịch tổ đập chút phim hoặc là phim truyền hình, chưa từng đi ra sự tình, tối thiểu không có xảy ra chuyện ghi chép. Khi đó căn bản không có khói lửa ngành nghề tư cách hành nghề chứng, về sau có, quan bưu cũng dựa vào hóa học nội tình thành công lấy được. Cho nên hắn tại khói lửa sư ngành nghề trông coi như cái bánh trái thơm ngon, hàng năm không sai biệt lắm luôn có thể nối liền 3-4 bộ hí, nên tính là áo cơm không lo. Trương Tử An mở ra đằng sau đều là quan bưu tiếp các loại phim cùng phim truyền hình, tuyệt đại bộ phận đều chưa từng nghe qua, thậm chí khả năng chưa hề chiếu lên qua, đập tốt về sau liền phong tổn, từ trên mạng liền tin tức tương quan cũng không tìm tới, dù sao Trung Quốc hàng năm đại bộ phận phim cùng phim truyền hình đều là tương tự vận mệnh, chẳng có gì lạ. Nói đến giống Phùng Hiên dạng này đập phim đến giờ không có hòa qua, nhưng ít ra mỗi bộ đều có thể bình thường chiếu lên, đại khái đã coi như là đạo diễn trong đó nhân tài kiệt xuất. Trương Tử An có thể là xem quá nhập thần, tại hắn không có phát giác thời điểm, Phi Mã Tư đi đến bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn xem quan bưu ảnh chụp. Người này đang nói láo. Phi Mã Tư lời ít mà ý nhiều nói. Ồ, Phi Mã Tư ngươi là thế nào biết đến? Trương Tử An khẽ giật mình, từ trên ghế nằm ngồi xuống, nghiêm túc hỏi. Phi Mã Tư tại trong tiệm thời điểm, có thể yên lòng lẻ lưỡi, không cần lo lắng người khác sợ hãi chính mình. Nó nói, bởi vì hắn ngôn ngữ là như thế nói cho ta biết. Trương Tử An càng không rõ, đi thử sức thời điểm, hắn cùng Phi Mã Tư thời thời khắc khắc cùng một chỗ, Quan Bưu đã nói hắn toàn nghe được, lại không nghe ra câu nào có thể chứng minh hắn đang nói láo. Nghe được ngôn ngữ hai chữ, buồn bực ngán ngẩm Di Chát mừng rỡ, tung hoành cán bên trên bay xuống, rơi xuống Trương Tử An trên bờ vai, lấy giọng rêu cợt nói ra, cạc cạc. Thật không nghĩ tới, lại dám tại bản đại gia trước mặt đàm luận ngôn ngữ, cái này không phải liền là quan mặt đao trước đùa nghịch đại đao sao. Tới tới tới, ngươi ngược lại là nói một chút, là cái gì ngôn ngữ? Phi Mã Tư nhìn nó một chút, nói ra, ngôn ngữ tay chân. Di Chát. Trương Tử An nhìn có chút hả hê nói ra, Di Chát, ngươi không phải danh xưng giải ngữ điều sao? Ngôn ngữ tay chân chắc hẳn ngươi cũng hiểu. Thật sự là nhàm chán. Có thể dùng miệng nói rõ đồ vật, tại sao phải dùng ngôn ngữ tay chân tới nói? Hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Di Chát bất mãn kêu gào đạo. Phi Mã Tư tính tình rất tốt, nó lắc đầu nói ra, ngôn ngữ tay chân cũng không phải là dùng để nói, mà là dùng để biểu đạt. Khi dùng ngôn ngữ không cách nào giao lưu thời điểm, ngôn ngữ tay chân liền có thể đưa đến thay thế tác dụng. Dắt. Lúc nào ngôn ngữ không cách nào giao lưu? Di Chát không phục nói. Phi Mã Tư quan sát lao trả, hỏi, thời đại này phim, đều là có âm thanh sao? Vấn đề này hảo hảo kỳ quái, Trương Tử An đáp. Đương nhiên, phim đương nhiên đều là có âm thanh. Từng có qua im ắng phim, không quá sớm liền bị đào thải. Nha! Phi Mã Tư có chút thất vọng nói, kia ngôn ngữ tay chân đại khái xác thực vô dụng. Không, không đúng. Trương Tử An bị Phi Mã Tư kích phát linh cảm, nghĩ một hồi, nói ra, ngôn ngữ tay chân đương nhiên là hữu dụng. Ta trước kia nhìn qua một bộ nước Mỹ phim truyền hình, gọi đừng với ta nói láo, bên trong người nam kia nhân vật chính là thông qua đối người bộ mặt biểu lộ cùng tứ chi động tác quan sát, để phán đoán đối phương phải chăng đang nói láo. Mặc dù có khoa trương thành phần ở bên trong, nhưng bộ này phim truyền hình cũng không phải là không trung lâu cát, là có tương quan lý luận cơ sở, gọi là hơi biểu lộ, tựa như là nói, nhân loại có 7 loại cơ sở biểu lộ, kinh ngạc, khinh miệt, chán ghét, sợ hãi, phẫn nộ, bi thương, vui sướng, đây là toàn nhân loại chỗ tổng cộng có, thậm chí có thể siêu việt ngôn ngữ cùng biên giới, vô luận là à mạ. Giòn rừng mưa ăn thịt người sinh phiên vẫn là Tổng thống nước Mỹ. Tất cả đều muốn tuân theo cái này 7 loại cơ sở biểu lộ. Thông qua giải đọc những vẻ mặt này sắp xếp tổ hợp, liền có thể đánh giá ra đối phương phải chăng đang nói láo. Ta nghĩ Phi Mã Tư phán đoán của ngươi nguyên lý đại khái liền cùng cái này không có sai biệt. Nói đến, bộ này phim truyền hình Trương Tử An còn say sưa ngon lành truy qua, đáng tiếc về sau bởi vì tỷ lệ người xem không tốt bị vạn ác mỹ đế đài truyền hình cho hủy bỏ tục mua. Nghe mặc dù tựa hồ rất đơn giản, nhưng hơi biểu lộ trên thực tế hết sức phức tạp. Là một môn chuyên nghiệp tính rất mạnh tri thức, cần đại lượng nghiên cứu án lệ mới có thể thông hiểu một hai, chuyên môn nghiên cứu hơi biểu lộ học giả thậm chí sẽ bị FBI thuê đến trở thành phá án cố vấn. Có kinh nghiệm cảnh sát thâm niên thường thường có thể một chút nhìn ra nghi phạm phải chăng đang nói láo, bộ phận cũng là nguyên nhân này. Phi Mã Tư gật đầu, có lẽ, bất quá ta không biết nguyên lý gì, chỉ là vừa nhìn liền biết người kia đang nói láo, tựa như là bản năng đồng dạng, làm diễn viên tới nói, kỹ xảo của hắn không hợp cách. Trương Tử An dở khóc dở cười, người kia không phải diễn viên, chỉ là cái khói lửa sư, phụ trách tại sở studio trong chế tác bạo tạc tương quan đặc hiệu, vô luận là máy bay của ngoanh loạn tạc vẫn là có người trúng đạn phun huyết, đều là khói lửa sư công việc. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, quyết định đem hôm nay Thịnh Khoa nói lời đối các tinh linh nói thẳng ra, dù sao hắn chỉ đáp ứng không nói cho ngoại nhân, các tinh linh cũng không phải ngoại nhân, đương nhiên cũng không phải nội nhân. Trương Tử An một bên chú ý đến Lỗ Di Vân bên ngoài ở giữa động tĩnh. Một bên đem hôm qua thử sức cùng hôm nay Thịnh Khoa tự thuật dựa theo thời gian trình tự một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, giảng cho ở đây các tinh linh nghe. Vì cái gì ngươi luôn yêu thích xen vào việc của người khác? Kể xong về sau, tựa hồ một mực tại ngủ gật phái nạ dẫn đầu làm khó dễ, ngữ khí bất thiện trách cứ, có ngươi tham dự phim khẳng định sẽ là nát phiến, so kia bộ cờ lì họ bạ chả còn muốn nát. Sớm làm chạy trở về đến hầu hạ bản cung mới là bổn phận của ngươi. Trương Tử An bất lực nhà rãnh. Ngươi liền không thể đơn cử khác ví dụ sao? Phải biết, 99.9% phim đều so cờ lì họ họa trả quá xấu nhiều a. Thử An, nghe tựa hồ có chút nguy hiểm a. Lao trả cũng lo lắng nói. Hắn vội vàng làm sáng tỏ nói, ta không có nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm cũng là Phi Mã Tư gặp nguy hiểm. Phi Mã Tư bình tĩnh nói ra, không sao, nếu như ta không tham gia quay chụp, Xích Long cùng Vương Tử, còn có cái khác chó, liền có thể tao ngộ nguy hiểm, ta không thể trơ mắt nhìn bọn chúng thụ thương thậm chí tử vong, vậy ta nhất định sẽ hối hận không kịp. Làm ta chân chính chết đi thời điểm, nhất định sẽ lưu lại tiếc nuối. Nó ngẩng đầu lên, phảng phất nhìn chăm chú lên một vị cũng không tồn tại ở trong tiệm, lại xông nó tiêu ỉ hiệp như hoa nữ tử. 89. Chương 428, bước hiếp. Kết thúc công việc á. Ai nha ma ơi. Có thể tính kết thúc công việc, nhanh mệt chết lao tử, nhanh đi về tắm rửa. Ta muốn trước trở về uống hai chung, mẹ nó máy quạt gió thổi đến ta đều lưu nước mũi, nếu là giống như trước mấy ngày như thế phá gió lớn tốt bao nhiêu. Ai, các ngươi có nghe nói hay không, Lâm Phong trước một trận giống như cùng nữ nhân nào liên lụy không rõ, hiện tại hắn lao bà đang cùng hắn náo ly hôn chia gia sản có người hạ giọng nói. Ha ha, muốn ta nói hắn liền không nên kết hôn, cái nào mèo còn không ăn vụng. Ngươi cho rằng bọn hắn những minh tinh này vì cái gì đều chậm chạp không kết hôn. Đều là sợ ly hôn chia gia sản A. Thằng chó, nói nhiều nhiều, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Hoàn thành một ngày quay chụp nhiệm vụ kịch tổ nhân viên công tác nói lời đàm tiếu phía sau màn bắt quái, ba cái một đám hai cái một đám từ trước cửa trải qua, trong đó ngẫu nhiên còn toát ra vài câu hồng công khang. Quan Bưu trước mặt trên mặt bàn bày biện một bao củ lạc cùng một bao lục phẩm, hắn buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem 24 tấc TV nhỏ bên trên tống nghệ tiết mục, từ giấy dầu trong túm ra một chi kho rất ngon miệng chân gà ném vào miệng trong ngai. Trong thai truyền đến cái khắc kịch tổ thành viên từ ngoài cửa trải qua lúc tiếng nói chuyện. Lét đèn trắng bệnh quang mang rải đầy toàn bộ phòng, nơi hẻo lánh trong tán loạn chất đống lấy một chút tháo ra địa cầu, dây dẫn cùng một chút nói không nên lời danh tự tới đồ chơi, kim loại sự tiếp xúc nổi lên băng lánh quang trạch, quả lộ, nước ép trái cây, màu nâu dây đồng từ cách biệt cao su lưu hóa bên trong nhô ra đến, dương nanh múa vướt vặn bèo lên. Trừ cái đó ra còn có một số các loại nhan sắc chất lỏng, từ đỏ thâm đến vàng nhạt. Thịnh tại to to nhỏ nhỏ bình thủy tinh trong. Cái bình bên trên không có nhãn hiệu, trời mới biết loại chất lỏng này là cái gì. Phi. Chân gà bị hắn nhai đến quá xấu không thể lại nát, thuận miệng nôn trên mặt đất. Hắn bưng lên ly rượu nhỏ, bên trong là tràn đầy hồng tinh rượu sái, hướng lên cái cổ nuốt xuống, cay độc chất lỏng lướt qua thực quản, làm hắn cái chán thấm ra một tầng mồ hôi. Hôm nay không có bạo phá hí, cho nên Quan Bưu không cần lên công, có thể ủ ấm các loại vốn tại trong túc xá xem TV. Một ngụm ít rượu một ngụm món kho, quả thực là thần tiên qua thời gian. Kịch tổ những người khác tiếng nói chuyện dần dần đi xa, thẳng đến cuối cùng nghe không được mới thôi. Bọn hắn đàm luận bắt quái không cần lo lắng bị Lâm Phong nghe được, bởi vì những cái kia minh tinh không giống như bọn họ ở tại ảnh thị thành cung cấp trong túc xá, tất cả đều là ở tại Tân Hải trong thành phố khách sạn cấp sao, mỗi ngày xe tiếp xe đưa. Quan Bưu nơi ở cách những người khác ký túc xá rất xa, bởi vì hắn là khói lửa sư, mà khói lửa sư đại biểu cho nguy hiểm. Không ai nguyện ý ở đến hắn phụ cận. Thậm chí liền nguyện ý đến thông cửa người đều không có, tất cả mọi người nhìn thấy những cái kia dây dẫn cùng không rõ chất lỏng tất cả đều kính nhi viễn chi. Không cho mình tìm phiền toái, ai biết những vật này có thể hay không đột nhiên bạo tạc. Một cái vịt cái cổ mau ăn cho tới khi nào xong thôi, hắn ném ở trên bàn điện thoại đột nhiên văng lên. Hắn dùng dầu mỡ bàn tay bắt lại xem xét, điện báo người là Nguyên Phi. Mông lung chênh choáng thanh tỉnh hơn phân nửa, hắn luôn cuống tay chân nghị kết nối điện thoại. Nhưng mà trên ngón tay tất cả đều là dầu, làm sao cũng trượt không khai bình màn bên trên giải tỏa giao diện. Chuông điện thoại còn tại vang, giống như là đòi mạng đồng dạng. Quan Bưu nắm tay tại trên quần áo lau lau, rốt cục thành công kết nối điện thoại. Uy, Nguyên ca. Hắn tiếng nói bị rượu đế cay đến có chút khàn khàn, phí sức nuốt ngụm nước bọt. Nguyên Phi tại đầu bên kia điện thoại không kiên nhẫn nói, tại sao lâu như thế mới tiếp? Rơi nhà vệ sinh trong hố rồi. Không không, vừa rồi. Đang ngủ. Nấc. Quan Bưu đưa điện thoại di động kẹp ở bên tai, đem hồng tinh rượu sái nắp bình vặn bên trên, nghĩ che giấu bản thân vừa từng uống rượu sự thật, lại không cẩn thận ở rượu. Nguyên Phi trầm mặc một hồi, ngươi thất thủ. Quan Bưu biết hắn chỉ là cái gì, vội vàng thanh minh cho bản thân nói, không, không có thất thủ. Tính toán của ta hẳn là vừa vặn, ai biết kia ba con chó thế mà ở giữa đánh lên, cái này không trách ta à. Ngươi không cần tìm lý do, tóm lại, ngươi không có hoàn thành yêu cầu của ta. Hải Vương tinh nhân vật chính vị trí bị người khác cướp đi, ngươi định làm như thế nào? Trách nhiệm này muốn ngươi đến phụ. Nguyên Phi không thèm nói đạo lý nói. Làm sao phụ? Quan Bưu trong lòng run sợ hỏi. Dùng ngươi đầu góc heo ngẫm lại, nếu như con kia gọi Phi Mã Tư chó đang quay nhiếp lúc ngoài ý muốn thụ thương, có phải hay không liền có khả năng lâm thời đổi thành cái khác chó khi nhân vật chính? Nguyên Phi mịt mờ nhắc nhở. Quan Bưu nhìn sang giấy dầu trong bao khỏa một tiểu phần kho nao heo, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Nguyên đại ca, ta hỏi ngươi a, tổn thương cảnh khuyển thật không phạm pháp sao? Tâm hắn hư mà hỏi thăm. Nguyên Phi không kiên nhẫn trả lời, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đây là từ công ty của chúng ta pháp vụ bộ đạt được quyền uy trả lời, chỉ cần không thể chứng minh là cố ý, tổn thương cảnh khuyển liền không phạm pháp, tối thiểu không có khả năng trực tiếp dùng lý do này đến khởi tố ngươi. Về sau như thế nào khó mà nói, nhưng tối thiểu hiện giai đoạn không có tương quan pháp luật điều khoản đến ủng hộ. Ngươi biết, công ty của chúng ta pháp vụ bộ chỉ là luật sư liền có hơn 40 người, đại bộ phận đều uống qua dương mực nước, đem những cái kia pháp luật điều khoản đều nghiên cứu thấu, bọn hắn nói không được, vậy liền nhất định không được. Hiện tại là pháp chế xã hội, khắp nơi có người chụp ảnh phát huệ bổ cái gì, những cảnh sát kia cũng cờ hở. NG giam qua phách lối, cho nên ngươi chỉ cần hành động bí mật điểm, khắc lưu lại nhược điểm gì liền tốt. Nghe nói như thế, quan bưu tạm thời an tâm, tốt ta, vậy là được. Nói thực ra, nhìn thấy những cảnh sát kia ở chung quanh đổi tới đổi lui, ta còn thực sự có chút sợ. Nếu như không phải Nguyên Phi Minh Sắc đã nói với hắn, hắn thật đúng là không nhất định dám đối những cái kia cảnh khuyển ra tay, bất quá có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, phát hiện thật không có việc gì về sau, lá gan của hắn cũng càng lúc càng lớn. Bất quá cuối cùng nhất thiên thử sức lúc chuyện phát sinh quá quỷ dị, kia ba con chó chỉ cần lại hướng phía trước chạy hai bước, liền nhất định sẽ thụ thương rời khỏi nhân vật chính cạnh tranh, nhưng mà cứ như vậy cái mấu chốt bên trên, con kia gọi phi mã tư chó thế mà bổ nhào vào mặt khác hai đầu cẩu thân bên trên, đem bọn nó bổ nhào, thất bại trong gang tấc. Kia hai cái trẻ tuổi không phải cảnh sát bình thường, mà là mang chó cảnh sát nhân dân, chỉ là phụ trách mang cảnh khuyển chấp hành nhiệm vụ, không có phá án năng lực, cũng không có cái kia quyền lực, ngươi không muốn cả ngày lo lắng vớ vẩn. Nguyên Phi mắng. Nguyên đại ca, ta muốn thu tay, cả ngày lo lắng để phòng tư vị không dễ chịu, còn cả đêm làm ác ngộng, ngộng thấy những cái kia cảnh khuyển tới tìm ta tới báo thù, đem ta xé thành mấy phiến, máu thịt bé bét, dọa đến ta ngủ không yên, không phải uống chút rượu mới được quan bưu cầu khẩn nói. Nguyên Phi tại điện thoại bên kia ha ha cười nói, ngươi lại không đem những cái kia cảnh khuyển giết chết, chỉ là thụ chút tổn thương mà thôi, báo mối thù gì. Coi như lo lắng, ngươi cũng hẳn là lo lắng ngươi tử quỷ kia sư phó đến đây tìm ngươi báo thù à. Quan bưu nghe xong, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, rượu hoàn toàn tỉnh. Hắn tranh thủ thời gian che điện thoại, nghiêng hai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, thấp giọng cầu khẩn nói, Nguyên đại ca, van cầu các ngươi tha cho ta đi, ta không biết ngươi là thế nào tra được, nhưng này thật chỉ là cái ngoài ý muốn a. Nguyên Phi lạnh lùng đánh gây hắn cầu khẩn, có phải hay không ngoài ý muốn, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, dù sao nếu như ngươi không muốn cái này bị chọc ra, gánh vác ngộ sát tội đi ngồi xổm đại lao, liền đàng hoàng theo ta yêu cầu làm. Trận tiếp theo bạo phá hí thời điểm, ta muốn thấy đến phi mã tư cùng mặt khác hai đầu cảnh khuyển thụ thương, mà lại không thể lưu lại tay cầm, ngươi rõ chưa? Được. Tốt ta. Ta làm là được. Tay cầm bị người nắm ở trong tay, quan bưu không thể làm gì khác hơn đáp ứng, nhưng đây quả thật là một lần cuối cùng, Nguyên đại ca ngươi nói chuyện phải giữ lời, làm lần này có thể hay không liền bỏ qua ta. Đừng nói nhảm. Để ngươi làm ngươi liền làm, lại nhảy trong rông dài cái gì sức lực. Trước tiên đem chuyện lần này hoàn thành lại nói. Nguyên Phi không kiên nhẫn đáp, về phần có phải hay không một lần cuối cùng. Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta đều là tại truyền hình điện ảnh vòng mà trong lẫn vào, nói không chừng ngày nào sẽ lần nữa gặp gỡ. Ha ha, đến lúc đó còn muốn xin nhờ lão ca ngươi lại chiếu cố một chút. Quan Bưu còn muốn lại cầu khẩn, Nguyên Phi lại quả quyết cúp điện thoại, trong ống nghe chỉ truyền đến đơn điệu tốt tốt tốt âm thanh. Thật là ngoài ý muốn hắn khóc không ra nước mắt tự nhủ, nhưng mà không ai nghe hắn giải thích. Hắn lại vặn ra rượu sái nắp bình, cho mình châm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. 89. Chương 429, khởi công. Trương Tử An nhận được kịch tổ thông chi, hôm nay có trưởng thành chó ra sân ống kính, cần hắn đi kịch tổ chỉ đạo công việc. Giang đạo lý, thu được thông báo một khắc này hắn vẫn là rất kích động, dù sao đây coi như là hắn lần thứ nhất tại kịch tổ chính thức biểu diễn, mặc dù là cái thuần nam người kịch tổ, không có cái gì gặp gỡ bất ngờ có thể chờ mong. Sáng sớm, hắn dặn dò Lô Di Vân vài câu, để nếu như nàng gặp được phiền phức khách hàng liền gọi điện thoại cho hắn, liền nắm phi mã tư rời đi trong tiệm. Ngồi lên xe taxi đi vào Tân Hải ảnh thị thành, Trương Tử An thẳng đến lần trước tòa kia màu xám trắng viện lạc, nơi này bị chiến khuyển kịch tổ mướn tới làm khu làm việc, có chút chẳng cảnh chính là chỗ này quay trụ. Viện lạc cổng được an trí một cái mang theo che mưa đồng chạm gác, bất quá bởi vì không tới quay trụ thời gian, chạm gác trong không ai đứng gác. Trên cửa viện dựng thẳng treo một tấm bảng hiệu, viết Mới An thị cảnh khuyển trụ sở huấn luyện. Mới An thị là chiến khuyển hư cấu một tòa tây bộ biên thủy thành thị, phi mã tư chỗ vai diễn thiểm điện cùng với khắc cảnh khuyển tại trường thành trước bộ phận tràng cảnh liền phát sinh ở nơi này. Quay chụp xong nơi này kịch bản về sau, kịch tổ liền muốn xuất ngoại cảnh, đi quay chụp tây bộ cánh đồng tuyết phong quang, đương nhiên bộ phận này cũng là trong ảnh thị thành bố cảnh, chờ hậu kỳ chế tác lúc sẽ cùng chân chính cánh đồng tuyết ngoại cảnh đem kết hợp. Trương đại ca. Có người kêu một tiếng Trương Tử An, hắn nghe tiếng nhìn lại, chính là trước mấy ngày cùng nhau thử sức Tiểu Lưu. Tiểu Lưu mặc đồng phục cảnh sát, nắm xích long cùng Vương Tử, một mực tại nơi này chờ Trương Tử An. Hắn cùng Tiểu Vương không yên lòng đem ái khuyển lưu tại nơi này, thà rằng đang quay nhiếp lúc chạy tới một chuyến, nhưng bọn hắn không có tiến vào kịch tổ quyền hạn, chỉ có thể cùng Trương Tử An hẹn xong, tại cửa ra vào đem hai con cảnh khuyển chuyển giao cho Trương Tử An. Hắn đem dẫn dắt dây thường giao cho Trương Tử An trong tay, Trương đại ca, xích long cùng Vương Tử liền nhờ ngươi. Vừa nghĩ tới ái khuyển tại kịch tổ trong khả năng tao ngộ nguy hiểm, vô luận nguy hiểm đến từ quay chụp bản thân vẫn là đến từ có người dở trò xấu dở trò quỷ, đều làm trong lòng của hắn rất khó chịu. Phim quay chụp quá trình bên trong, liền diễn viên đều có thể ngoài ý muốn thụ thương, minh tinh rơi loại hình tin tức thường có quen thai, huống chi là kịch tổ trong động vật, đây là rất khó miễn. Có chút ngoại quốc động vật phiến sẽ ở phiến đầu hoặc là phiến đuôi đánh ra phụ đề, cố ý viết rõ, cũng không có động vật tại bản phiến quay chụp quá trình bên trong thụ thương, đôi này động vật tới nói có thể nói là trung cực nhân văn quan tâm. Bất quá hiển nhiên chiến khuyển là làm không được chút này, liền thử sức quá trình bên trong đều có chó thụ thương. Yên tâm, ta sẽ tận lực chiếu cố tốt bọn chúng. Trương Tử An mở lời an ủi nói, từ hôm nay trở đi, bọn chúng cơ hồ mỗi ngày đều muốn ra sân, ta nhìn ngươi liền đến về chạy, đập xong sau ta đem bọn nó mang về trong tiệm, vốn lượn không được bọn chúng. Tiểu Lưu gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi, Trương đại ca, Thịnh đội trưởng cũng là như thế nói với ta. Vậy ta về trước căn cứ. Hắn cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm vào xích long cùng Vương Tử, giống như là sinh ly tử biệt đồng dạng. Chờ hắn ngồi xe taxi biến mất tại trong tầm mắt, Trương Tử An mới nắm ba đầu chó chăn cừu đức hướng trong viện đi. Xích Long cùng Vương Tử đối Phi Mã Tư rất thuận theo, Phi Mã Tư làm thế nào bọn chúng liền làm như thế đó, tuy nói là ba đầu trưởng thành chó, nhưng dắt đến một chút cũng không lao lực. Trong viện người đến người đi, trong đó có mấy cái hơi nhìn quen mắt, cũng đều là kịch tổ nhân viên công tác, Trương Tử An hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm tìm có hay không soát mặt đánh thẻ địa phương. Trương Tiên Sinh, ở chỗ này. Phùng Hiên trợ lý xa xa thấy được hắn. Trương Tử An nắm Phi Mã Tư đi qua. Trương Tiên Sinh, hôm nay muốn đập kịch bản đều nhìn qua rồi sao? Trợ lý ra hiệu đi theo hắn cùng đi hậu viện, vừa đi bên cạnh hỏi. Đương nhiên, nhìn qua nhiều lần, đều có thể con qua. Hôm nay muốn đập chính là thiểm điện đang huấn luyện trong căn cứ huấn luyện tràng cảnh A. Trương Tử An xác nhận nói. Đúng vậy, hôm nay tràng cảnh không khó, Trương Tiên Sinh ngươi mặc dù là lần thứ nhất tham gia quay trụ, nhưng cũng không có vấn đề. A, đúng, đây là ngươi giấy thông hành, về sau muốn đeo ở trên người. Trợ lý đưa cho hắn một chương ngược bài, trên bảng hiệu có Trương Tử An căn cứ chính xác kiện chiếu, viết rõ hắn tại kịch tổ trong đảm nhiệm chức vụ. Trương Tử An theo lời mang ở trước ngực. Đi vào hậu viện, nơi này trước mặt mấy ngày thử sức lúc đã hoàn toàn khác biệt, lúc ấy nơi này gồ ghề nhấp nô, khắp nơi là mấp mô, hiện tại đã tất cả đều lấp đầy ép chặt, cất đặt lấy rất nhiều cảnh khuyển huấn luyện dùng đạo cụ, giống sáng ngang, tường thấp, bê tông đường ống. Cầu thang bằng, không có điểm đốt vòng lửa, nhìn qua rất giống có chuyện như vậy. Đã có mười mấy con chó chờ ở nơi đó, phân biệt từ khác biệt thuần chó sư nắm. Phùng Hiên ngồi tại một chiếc ghế dựa mềm bên trên, trước mặt đặt vào một trường tiểu bàn trà, trên bàn trà mang lấy máy giám thị, cầm trong tay khuyết đại âm thanh loa, đối mấy vị diễn viên đang giảng hí. Mấy đài camera gác ở trong sân, từ khác biệt thợ quay phim khống chế, phân biệt từ đa giác độ quay chụp. Về phần cái khác ánh đèn, bố cảnh. Âm thanh nhân viên đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, vào chỗ chờ đợi khai mạc. Trương Tử An nhìn một vòng, không nhìn thấy Quan Bưu, dù sao hôm nay không có bạo phá tráng cảnh, Quan Bưu đại khái không cần lên công. Trợ lý ra hiệu một phương hướng khác, nói, đạo diễn đang bận, Trương Tiên Sinh ta dẫn ngươi đi gặp nhân vật nam chính Lâm Phong A, cũng làm cho ngươi chó cùng hắn làm quen một chút, để tránh quay chụp lúc ngoại ý muốn nổi lên. Hắn nói ngoại ý muốn đại khái là sợ Phi Mã Tư đang quay hy quá trình bên trong cắn Lâm Phong. Trương Tử An không lo lắng cái này, bất quá đã Lý Khôn muốn cầm Lâm Phong ký tên chiếu đưa lão mụ, vừa vặn thừa cơ hội này đi muốn một chương. Trợ lý dẫn hắn đi vào Lâm Thời dựng trang điểm lều, cười nói, còn tốt bộ phim này tất cả đều là nam nhân, hóa lên trang đến đều đơn giản rất nhiều, nếu có hàng hiệu nữ diễn viên ra sân hí, chỉ là trang điểm khả năng liền muốn 3 giờ. Trang điểm lều có 2 tòa, một tòa lớn, một tòa nhỏ, lớn là công trung trang điểm lều, tiểu nhân đương nhiên là cho kịch trong số lượng không nhiều mấy vị minh tinh chuyên dụng. Trợ lý gõ cửa một cái, nghe được bên trong nói mời đến, mới dẫn Trương Tử An đẩy cửa vào. Trang điểm trong rạp mở ra máy sưởi điện, rất ấm áp, một vị chừng 30 tuổi nam diễn viên ngồi tại trang điểm trước gương, một vị nữ thợ trang điểm chính đối trên mặt hắn bôi bôi lên xóa, hai người thỉnh thoảng lại nói giỡn vài câu. Lâm ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là kịch tổ thuê chủ thuần chó sư Trương Tử An, đây là hắn chó Phi Mã Tư, tại kịch bên trong vai diễn thành niên Thiểm Điện, mặt khác hai đầu chó là vai diễn Thiểm Điện đồng đội. Trợ lý nhiệt tình giới thiệu nói, người tốt, hoan nghênh gia nhập liên minh kịch tổ. Thật có lỗi, ngay tại trang điểm, liền không nổi nắm tay. Lâm Phong ngược lại là không có gì hàng hiệu diễn viên giá đỡ, xuyên thấu qua trang điểm kính đánh giá Trương Tử An cùng Phi Mã Tư. Các ngươi tốt, ta gọi Trương Tử An, là mới tới thuần chó sư. Trương Tử An tùy ý nhìn một chút trang điểm trong rạp, rất loạn, tràn ngập các loại đồ trang điểm mùi thơm, còn có một số mang theo tóc giả nhựa tợ lặt tiệp người mẫu, dùng để thợ trang điểm tại bọn chúng trên mặt thử trang. Đánh giá một hồi, Lâm Phong tò mò hỏi, ta nghe nói các ngươi thử sức ngày đó chuyện phát sinh, thật sự là đủ mạo hiểm. Ai, ta hỏi ngươi a, ngươi chó là thế nào phát hiện dị thường? Kịch tổ bên trong đều truyền ra. Trợ lý cũng đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ, chờ đợi Trương Tử An trả lời. Trương Tử An biết kịch tổ trong khẳng định có người sẽ hoài nghi, sớm chuẩn bị tốt đáp án, nói ra, các ngươi nghe nói qua, ở tàu điện ngầm, sân bay cùng trọng yếu quốc tế hội nghị nơi trốn, đều sẽ có chuyên môn lục soát bạo chó đến lục soát nguy hiểm chất nổ. Ta Phi Mã Tư liền nhận qua lục soát chất nổ chuyên môn huấn luyện, bởi vậy nó ngửi ra quá lượng chất nổ hương vị, đã nhận ra nguy hiểm. Thần kỳ như vậy a? Nữ thợ trang điểm cũng dừng tay lại trong động tác, tràn đầy phấn khởi nhìn chăm chú lên Phi Mã Tư, là thế nào huấn luyện? Thật có lỗi, đây là ngành nghề cơ mật. Trương Tử An đáp, nói ra ta liền không có cơm ăn. Phi Mã Tư quy củ ngồi trồm hổm ở nguyên địa, Xích Long cùng Vương Tử cũng học theo. Tiếp hí thời điểm, Lâm Phong ngay từ đầu còn có chút lo lắng bị chó cắn, nhưng nhìn thấy cái này bà con chó tựa hồ cũng không có cái gì tính công kích, nhiều ít yên tâm một chút. Cái này chó không cắn người a? Hắn nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Nếu quay chụp quá trình bên trong cần nó cắn, nó sẽ cắn, trừ cái đó ra nó sẽ không cắn người, xin yên tâm đi. Trương Tử An cảm thấy vị này tiểu minh tinh cũng rất bình dị gần gũi, cũng trầm tĩnh lại. 89. Chương 430, chặt lọt kẹ phiền não. Lâm Phong mặc một thân thẳng đồng phục cảnh sát, liền cùng Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương xuyên kia thân, nhưng minh tinh chính là minh tinh, cùng một bộ y phục xuyên qua trên người hắn, liền lộ ra so phổ thông nhân viên cảnh sát xuất khí một chút. Ngoại trừ bộ mặt đường cong càng sáng tỏ, dáng người càng cao gầy hơn cùng trang điểm quan hệ bên ngoài, Lâm Phong làn da càng bóng loáng, cùng những cái kia cả ngày dầm mưa dại nắng chân chính nhân viên cảnh sát không giống, xem xét chính là diễn kịch. Bởi vì một hồi còn muốn đeo lên cảnh mũ, tiểu tóc không cần nhiều thêm tân trang, thợ trang điểm công việc rất nhẹ nhàng. Nói như vậy, Tiểu Trương ngươi là mở cửa hàng thú cưng. Mở cửa hàng thú cưng có phải hay không đặc thù ý tứ? Cả ngày cùng các sủng vật chơi cùng một chỗ, muốn sở cứ sở, muốn ôm liền ôm, lại nhẹ nhõm lại thú vị. Nữ thợ trang điểm một mặt hâm mộ nói. Thợ trang điểm cuối cùng quan sát một chút Lâm Phong bộ mặt, ra hiệu hắn trang hóa tốt, có thể đứng lên. Tuổi của nàng so Trương Tử An hơi lớn, thân thiết xưng hô Tiểu Trương. Đây cũng là đối cửa hàng thú cưng thường gặp hiểu lầm, Trương Tử An đáp, còn có thể à, không có ngươi tưởng tượng được như vậy thú vị cùng nhẹ nhõm, sẻn phân sẻn tới tay rút gân, khách hàng nhiều thời điểm ngày kế nói khô cả họng, có lẽ còn không làm được mấy bút sinh ý. Bất quá chí ít so 9 giờ tới 5 giờ về trên mặt đất ban muốn tốt một chút. Lâm Phong đối trang điểm kính, đoan đoan chính chính đeo lên cảnh mũ, treo kẹo nói, thỏa mãn đi. Người ta nuôi sủng vật phải bỏ tiền, ngươi cái này nuôi sủng vật còn có thể kiếm tiền, cũng đừng oán trách. Đúng đấy, là được. Thợ trang điểm cũng phụ hòa nói. Trương Tử An cười ha ha, hâm mộ lời nói, các ngươi cũng có thể nuôi một chút có thể kiếm tiền sủng vật à. Không chỉ có là Lâm Phong cùng thợ trang điểm, liền tại bên cạnh mỉm cười lắng nghe trợ lý cũng là khẽ giật mình, nhao nhao hỏi, nuôi cái gì sủng vật có thể kiếm tiền. Đúng vậy à, đừng nói cho chúng ta là nuôi gà nuôi vịt nhưng sau bán trứng gà trứng vịt cái gì thợ trang điểm nói. Lâm Phong suy đoán, khẳng định là nuôi con ba ba. Không đúng, cái này đã không tính là nuôi sủng vật đi. Trương Tử An nghiêm trang trả lời, các ngươi có thể nuôi con mồi à, không những không tốn tiền, còn có thể cho các ngươi phát hồng bao. Trầm mặc, phốc phốc, bọn hắn rốt cuộc nhịn không nổi, Lâm Phong cùng trợ lý cười đến ngửa tới ngửa lui, đơn giản không thể tự đè xuống. Nữ thợ trang điểm đều ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng cười đến đứng không dậy nổi. Ha ha, nuôi con muỗi, phát hồng bao. Tiểu Trương ngươi rất có ý tứ. Tiểu nói này, ta ghét nhất mùa hè thời điểm đập ngoại cảnh hí, hàng năm con muỗi đều đưa ta mười mấy cái hồng bao, ta đều không cần đóng kịch, làm kiếm tiền. Trang điểm lều cửa bị gõ hai lần, lập tức bị đẩy ra, Phùng Hiên buồn bực thò đầu vào, đánh giá bọn hắn hỏi, các ngươi cười gì vậy? Ngay cả ta cách xa tám trượng đều nghe thấy được. Ngoại trừ Phùng Hiên bên ngoài, còn có mấy cái khác diễn viên cùng kịch tổ nhân viên cũng ở bên ngoài tò mò thò đầu ra nhìn. Thợ trang điểm cũng là đi theo Phùng Hiên đập mấy bộ phim lao thành viên tổ chức, nàng lôi kéo Phùng Hiên, sinh động như thật đem vừa rồi Trương Tử An chứng trạc đàng hoàng giảng cho cười quá trình học được một lần, lại trêu đến người ngoài cửa cười to lên. Một chuyện cười liền để kịch tổ nhân viên đối Trương Tử An lưu lại rất sâu ấn tượng tốt, bọn hắn còn đem cái này cho cười khắp nơi giảng, rất nhanh liền chuyển khắp toàn kịch tổ từ trên xuống dưới. Phùng Hiên ngay từ đầu còn có chút lo lắng Trương Tử An cái này chưa hề tham dự qua phim quay chụp người ngoài ngành sẽ phải cần một khoảng thời gian mới có thể dung nhập kịch tổ. Hiện tại hắn lo lắng là dư thừa, Trương Tử An lấy đặc hữu hài hước cảm giác rất nhanh liền cùng kịch tổ nhân viên hòa mình, thắng được rất nhiều người hảo cảm. Kịch tổ trong không ít người trong nhà đều nuôi sùng vật, hoặc là bởi vì thời gian quan hệ tạm thời không có nuôi nhưng rất thích tiểu miêu tiểu cầu loại hình sùng vật. Bọn hắn biết được vị này chủ thuần chó sư còn mở một nhà cửa hàng thú cưng, nhao nhao vây tới hướng hắn nghe ngóng một chút sùng vật tương quan sự tình. Nữ thợ trang điểm bên cạnh lau nước mắt vừa cười nói, ta nuôi một con mèo Sphinx, là theo chân một cái kịch tổ ra ngoại quốc quay phim lúc tại cửa hàng thú cưng gặp phải. Rất nhiều người không tiếp thụ được loại này mèo ngoại hình, bất quá ta nhìn xem rất thích, liền mua trở về. Mèo Sphinx A Trương Tử An gật đầu, loại kia mèo ngoại hình xác thực tương đối khác loại. Mèo Sphinx cũng chính là Canada không lông mèo, cùng mèo hai cụp giống nhau là đột biến gen sản phẩm. Thân thể ngoại trừ cực ít bộ phận bao trùm có thưa thất lông tơ bên ngoài, những bộ phận khác đồng đều không có lông tóc, trên da có thật nhiều nếp gấp, cùng loại với chó trong cắt da chó, chỉ là không có mập như vậy mà thôi. Mèo đáng yêu cùng mềm mại lông tóc thoát ly không được quan hệ, mọi người thích mèo, nguyên nhân rất lớn chính là mèo lột rất dễ chịu, có thể cho mèo cùng người mang đến tâm tình bên trên vui vẻ, vô luận là lông dài mèo vẫn là lông ngắn mèo, đều có riêng phần mình trung thực cùng độn, lông dài mèo xúc càng tốt, lông ngắn mèo dễ quản lý. Nhưng là không lông mèo làm sao lột đâu. Vô luận là nước ngoài vẫn là trong nước, có thể tiếp nhận không lông mèo người đều rất ít. Mèo Sphinx con mắt to, lỗ tai lớn, cái đuôi dài nhỏ, trên da che kín nếp gấp, lại thêm chỉ có chút ít lông tóc, khi chúng nó trừng mắt người thời điểm, nhìn qua tựa như là ngoài hành tinh tới sinh vật hình thù quái dị. Còn chưa tới bắt đầu quay chụp thời gian, trang điểm trong rạp chen lấn không ít người, đều là bị tiếng cười của bọn hắn hấp dẫn tới. Nữ thợ trang điểm cho Phùng Hiên rời cái ghế mời hắn ngồi xuống. Lấy điện thoại cầm tay ra lật ra nhà nàng mèo Sphinx hình ảnh cho mọi người nhìn, tràn đầy phấn khởi giảng thuật nói, nó mặc dù không có lông, nhưng là đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên ta đặc biệt yêu đem nó ôm vào trong ngực cho nó trang điểm, bôi phấn lót, xóa nhãn ảnh, đánh má hồng, đem nó ăn mặc thật xinh đẹp như cái tiểu công cử, chơi chán về sau lại dùng khăn ướt cho nó lau sạch sẽ, có lông mèo cũng không dễ dàng. Làm được cái này, mọi người truyền nhìn nàng điện thoại, phần lớn người vẫn là không cách nào tiếp nhận loại này mèo ngoại hình. Chỉ là theo lễ phép không nói gì. Nữ thợ trang điểm hiển nhiên cũng đã quen thuộc người khác nhìn thấy nó lúc biểu lộ, cũng không để ý. Điện thoại truyền đến Trương Tử An trong tay, hắn nhìn thấy một cái album ảnh trong có hàng trăm tấm không lông mèo hình ảnh, vẽ lấy mỗi người đều mang đặc sắc cho trang, ở trên mặt biểu hiện ra hoặc kinh ngạc hoặc phẫn nộ hoặc buồn cười biểu lộ, nhìn xem làm cho người buồn cười, chỉ có thể nói vị này nữ thợ trang điểm thực biết chơi, cùng không lông mèo cũng coi là tuyệt phối, cái khác lông dài mèo hoặc là lông ngắn mèo. Hóa trang về sau nghĩ lau đi liền rất phiền toái, chỉ có thể rửa mặt hoặc là tắm rửa mới được. Hắn thực vì nàng tương lai hải tử cảm thấy yêu thương, đoán chừng cũng trốn không thoát nàng má trưởng. Trong đó có một chương là chụp hình, hóa trang không lông mèo ngẫu nhiên đi ngang qua một mặt rơi xuống đất gương to, nó đối mặt tấm gương dọa đến trợn mắt hốt mồm, nâng lên một cái móng vuốt chậm chạp không rơi xuống nổi, liền chính nó đều không nhận ra bản thân. Gương to trong một góc tỏa ra nữ thợ trang điểm giơ điện thoại di động thân ảnh. Trên mặt toát ra đùa ác tiếu dung. Mèo Sphinx chính là như thế, thích người sẽ rất thích, người đáng ghét sẽ rất chán ghét, lượng cực phân hóa đến hoàn toàn không cách nào điều hòa trình độ, tuyệt không có khả năng thỏa hiệp. Bất quá loại này mèo rất thưa thớt, trong nước rất hiếm thấy, Trương Tử An cũng không coi trọng loại này nấp tại trong nước tiêu thụ tiền cảnh, cho nên không có ý định gây nên loại này mèo. Bởi vì không có lông chống lạnh giữ ấm, loại này mèo đối nhiệt độ biến hóa quá mẫn cảm. Càng thích hợp sinh hoạt tại một chút bốn mùa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa không lớn thành thị, giống Tân Hải thị dạng này mùa hè nóng chết mùa đông lạnh chết địa phương, liền người đều khoái hoạt không nổi nữa, huống chi loại này yếu ớt không lông mèo. Không lông mèo chỉ thích hợp nuôi dưỡng ở trong phòng, không thích hợp đưa đến bên ngoài. Đương nhiên, không có lông cũng có chỗ tốt, tỉ như một chút mèo tiện cùng bọ chét loại hình, sẽ rất khó tìm tới không lông mèo. Trương Tử An đưa di động đưa trả lại cho nữ thợ trang điểm, nàng tiếp nhận điện thoại cười nói: Vừa rồi tiểu trương ngươi nói đến con muỗi, ngươi biết ta cho cái này mèo đặt tên kêu cái gì? Ta đoán không được. Trương Tử An lắc đầu, những người khác cũng biểu thị cái này không có cách nào đoán. Ha ha, ta cho nó đặt tên gọi chặt lọt hẹ, minh bạch đây là ý gì sao? Nàng rảo hoạt nháy nháy mắt, cười nói. Chặt lọt hẹ. Mọi người đông đoán tây đoán, nhưng không có một người có thể đoán được ý tưởng bên trên, liền Phùng Hiên cũng tham gia náo nhiệt đoán mấy lần. Nàng càng không ngừng lắc đầu, dần dần phủ định mọi người suy đoán. Không cần uổng phí sức lực, các ngươi khẳng định đoán không được. Nàng khiêu khích cười nói, cái tên này thế nhưng là rất có thâm ý. Nàng càng khơi dậy mọi người hứng thú, ai cũng không nguyện ý chịu thua. Trương Tử An không có tùy tiện đoán mò, mà là trầm tư một hồi, thử lấy nàng góc độ đến muốn. Đã nàng hỏi như vậy, chắc lọt kẻ cái tên này khẳng định cùng không lông mèo một loại nào đó đặc tính cùng một nhịp thở, đó là cái gì đâu. Trong đầu của hắn phát họa ra không lông mèo dáng vẻ, tương quan đặc tính nhất nhất hiện hiện. Sau một lát, trong đầu hắn linh quang lóe lên, cười nói, ta đoán được đáp án. Ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn, để cho ta nghe một chút, ngươi nếu là thật đoán đúng, ta cho ngươi miễn phí hóa một lần trang, đem ngươi cách ăn mặc thành manh muội tử, cam đoan người khác nhìn không ra. Nàng danh manh trêu cợt nói. Trương Tử An không nói nhìn qua nàng. Cách ăn mặc thành manh muội tử liền miễn đi, bất quá ta thật đoán được. Nói đến chặt lọt kẻ, khẳng định sẽ cho người nghĩ đến kia bộ phim chặt lọt kẻ phiền não. Ngoại trừ hắn bên ngoài, rất nhiều người đều mơ hồ đoán được, nghèo danh tự cùng bộ này hồng cực nhất thời phim danh tự ở giữa khẳng định có liên quan nào đó, nhưng lại đoán không ra là cái gì liên quan. Nói tiếp, nàng nói, không lông mèo vừa đến mùa hè sẽ rất khó chịu, ngươi cho nó đặt tên là chặt lọt kẻ, bởi vì nó vừa đến mùa hè liền sẽ phiền não, đúng hay không? Trương Tử An đã tính trước nói. Vậy ngươi nói, nó vì cái gì vừa đến mùa hè liền sẽ phiền não? Nàng theo đuổi không bỏ. Cái này rất đơn giản, bởi vì nó không có lông, cho nên đối mặt mùa hè con muỗi sẽ rất phiền não, không thể làm gì khác hơn nhận lấy rất nhiều hương bao. Trương Tử An cấp ra câu trả lời chính xác. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái tên này ý là mùa hè phiền não, cùng không lông mèo đặc tính hoàn toàn phù hợp. Nữ thợ trang điểm vừa sợ lại đeo. Nàng cho nhà mình mèo đặt tên cái này ngạnh chỉ có cực thiểu số mấy cái khuê mật biết, mỗi khi nàng công bố đáp án lúc đều sẽ lệnh khuê mật nhóm cười đến đùa giỡn thành một đoàn, chưa bao giờ những người khác đoán được qua, nhưng mà Trương Tử An chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền đoán chúng, thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải đối sủng vật hiểu rõ cực sâu, làm sao có thể đoán được? Chủ đề từ con muỗi bắt đầu, đi một vòng lớn, lại lần nữa về tới con muỗi. 25.108 Chương 431 Mùa hè thai hoàng ẩm. Đúng rồi, vừa rồi vội vàng trang điểm quên tự giới thiệu mình, ta gọi Hứa Quân Ngọc, là kịch tổ thợ trang điểm, xin nhiều chiếu cố. Nữ thợ trang điểm tự giới thiệu mình. Trương Tử An cùng nàng nắm tay, sau khi bắt tay trong tay dính vào chút đồ trang điểm bột phấn, nghe đi lên thơm thơm. Hắn cảm thấy, nữ nhân này cũng có chút giống như là Sphinx, thích để cho người ta chơi đoán chữ, tuy nói đoán sai về sau sẽ không đem đối phương ăn hết, đem ban thưởng đồ vật lại không cái gì lực hấp dẫn. Đem hắn cách ăn mặc thành manh muội tử tính là cái gì quỷ. Hắn cũng không phải nữ trang đại lão. Nói giỡn một hồi về sau, Hứa Quân Ngọc còn nói, kỳ thật ngay từ đầu, ta cho nó đặt tên không phải cái này, khi đó chính là mùa hè, nhà ta ở lầu 1, chung quanh có không ít hoa hoa thảo thảo, trời vừa tối trong phòng bật đèn về sau, con muỗi liền sẽ vô khổng bất nhập hướng trong phòng chui. Nhà ta mèo đơn giản không chịu nổi kỳ nhiễu, nhận được thật nhiều hương bao, ngứa đến không được, cả ngày khắp nơi cỏ. Cọ quá lợi hại thời điểm đều có thể đem làn da cọ phá. Nhìn xem nó đầu đầy hồng bao dáng vẻ ta liền đau lòng, cho nên cho nó đổi tên là chặt lọt kẻ. Ta đề nghị các ngươi à, nếu như muốn nuôi mèo Sphinx, tốt nhất ở tại cao tầng, hoặc là không có con nuôi địa phương. Thật đáng thương, vậy làm sao bây giờ à? Một cái tại kịch tổ trong phụ trách làm việc vặt muội tử hỏi. Hứa Quân Ngọc nhún nhún vai, còn có thể làm sao, điểm nhang nuôi thôi, coi như con muỗi không cắn nó cũng sẽ cắn ta. Trương Tử An ngắt lời nói. Chờ một chút, ngươi nói là vừa đến mùa hè liền điểm nhang muỗi. Đúng vậy a. Bất quá ta là năm nay vừa mua, mới qua một cái mùa hè. Nàng nói, gặp Trương Tử An sắc mặt không đúng lắm, lại hỏi, điểm nhang muỗi sao rồi? Trương Tử An lắc đầu nói, nếu như là nuôi mèo, tốt nhất đừng điểm nhang muỗi. Vì cái gì? Nàng khiêm tốn thỉnh giáo đạo. Nhang muỗi trong chủ yếu thành phần, khu muỗi cúc chỉ, đối với nhân loại cùng cho tới nói không có gì nguy hại. Bởi vì nhân loại cùng chó đem nó hút vào thể nội về sau, gan có thể thay thế rơi loại này hóa học vật chất, nhưng là mèo không được, mèo gan không có thay thế khu muỗi cúc chỉ năng lực, trường kỳ tích lũy tại thể nội, sẽ đối với mèo tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, nghiêm trọng lúc thậm chí khả năng dẫn đến cái chết. Trương Tử An kiên nhẫn giải thích nói, đương nhiên, hình thể khá lớn mèo sẽ có khá mạnh sức chịu đựng, tương đối mà nói, ấu mèo nguy hiểm hơn. Người ở chỗ này đều là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này. Trong lúc nhất thời châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Ngươi nói là thật sao? Nhang muỗi thật đối mèo có hại. Hứa Quân chủ không thể tin vào thai của mình. Trương Tử An khẳng định đáp, thiên chân vạn xác. Đây cũng không phải là ta ăn nói bừa bãi, mà là có khoa học căn cứ. Trong nhà nuôi mèo người, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tốt nhất đừng điểm nhang muỗi. Nếu quả như thật bị con muỗi đinh đến chịu không được, có thể trong nhà đốt nhang muỗi về sau, quan bế cửa sổ, mang theo mèo tạm thời rời đi phòng, đi bên ngoài tránh bên trên 1-2 cái giờ, chờ trong phòng con muỗi đều bị giết chết về sau, trở lại mở cửa sổ thông gió, để nhang muỗi hương vị tan hết. Đương nhiên, cửa sổ có rèm mở ra cái khác. Phổ thông mèo cũng không quá sợ con muỗi quấy rối, nhưng là không lông mèo liền rất lúng túng, không điểm nhang muỗi sẽ bị cắn đến chịu không được, điểm nhang muỗi liền sẽ trúng độc. Vậy làm sao bây giờ a? Ta điểm nửa cái mùa hè nhang muỗi, nhà ta chặt lọt kệ sẽ có hay không có sự tình a? Nàng sau khi nghe, tin tưởng Trương Tử An không phải là nói dối, đều nhanh gấp khóc. Bao quát Lâm Phong cùng Phùng Hiên ở bên trong, rất nhiều người đều tại ngươi một lời ta một câu an ủi nàng, nhưng tựa hồ không hiệu quả gì. Trương Tử An nói ra, ngươi cũng đừng quá gấp, nhang muỗi cố nhiên đối mèo tới nói có độc, nhưng cũng muốn giảng cứu liều lượng, mà lại khác biệt nhang muỗi chứa khu muỗi cúc chỉ nồng độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Ngươi mèo lúc ấy không có việc gì, đã nói lên nó sức chịu đựng khá mạnh, thể nội tích lũy độc tính còn không đủ để dẫn phát triệu chứng trúng độc, chỉ cần về sau gia tăng chú ý, khoa học sử dụng nhang muỗi, nó liền sẽ không có trở ngại. Nàng giật mình nói ra, đúng rồi, trong nhà của ta dùng chính là hài nhi nhang muỗi, có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Khá liên quan. Hài nhi nhang muỗi trong hàm khu muỗi cúc chỉ nồng độ khá thấp, đương nhiên tương đối khu muỗi hiệu quả cũng so với thấp. Trương Tử An gật đầu. Nàng cuối cùng là ít nhiều có chút an tâm, vuốt ve tim nói nhỏ, làm ta sợ muốn chết. Kém chút không cẩn thận hại chết nhà ta chặt lọt hẹ. Kỳ thật nhang muỗi còn không tính đặc biệt nguy hiểm, càng nguy hiểm hơn chính là thuốc sát trùng. Nếu như thuốc sát trùng phun đến thân mèo bên trên, rất có thể sẽ dẫn đến mèo tại chỗ hôn mê thậm chí tử vong. Nuôi mèo gia đình hẳn là trực tiếp đem giết trùng tê vứt bỏ, để tránh không cẩn thận dùng lộn. Trương Tử An lại nhắc nhở. Người ở chỗ này trong không chỉ nữ thợ trang điểm một người nuôi mèo, cái khác nuôi mèo người nghe cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ, ai có thể nghĩ tới mùa hè thiết yếu nhang muỗi cùng thuốc sắt trùng lại là mèo thiên địch. Trách không được, ta nhớ được có một lần, trong nhà điểm nhang muỗi về sau, mèo của ta liền hiểu xìu, vẫn muốn đi ngủ, giống như là tổng cũng ngủ không tỉnh, lúc ấy ta còn tưởng rằng mèo bệnh. Mang theo nó đi sủng vật phòng khám bệnh cũng không có tra ra cái như thế về sau, đại khái cũng là bởi vì điểm nhang muỗi. Có người hỏi. Trương Tử An gật đầu, đúng vậy, hẳn là không sai. Bất quá có kinh nghiệm bác sĩ thú y hẳn là sẽ hỏi ngươi, dù sao mèo không biết nói chuyện. Không có. Cái kia bác sĩ thú y lung tung đã làm một ít kiểm tra, cái gì cũng không có hỏi, nhưng sau nói cho ta không có vấn đề, là ăn đồ ăn cho mèo không tốt, cho ta cưỡng ép trào hàng mấy bình đồ ăn cho mèo người kia tức giận nói. Kia đoán chừng chính là lang băm, không chừng liền giấy phép hành nghề y đều không có, lần sau đổi nhà phòng khám bệnh đi. Trương Tử An đồng tình lời khuyên. Có một lần, nhà ta mèo liên tiếp kéo vài ngày cái bụng, ta tưởng rằng ăn hỏng hoặc là cảm lạnh, bây giờ trở về nhớ tới, lúc ấy giống như điểm qua nhang muỗi, có phải hay không nguyên nhân này? Lại có người hỏi. Có lẽ là. Trương Tử An suy đoán nói, không mang lấy mèo đi sủng vật bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh nhìn xem a. Đi. Nhưng đi về sau là dựa theo bình thường tiêu chạy trị liệu, tuy nói là chưa khỏi, nhưng đoán chừng là trị ngọn không trị gốc đi. Nếu là sớm biết liền tốt. Người kia đã tức giận lại tiếc hận. Biết nhà mình mèo không có lửa xém lông mày nguy hiểm, Hứa Quân Ngọc hơi an tâm chút, nhưng là mới buồn rầu lại tùy theo sinh ra. Nàng đợi người khác hỏi xong, lại hỏi, tiểu trương, ta lại thỉnh giáo dưới, dựa theo ngươi nói, cũng không có thể sử dụng nhang muỗi lại không thể dùng thuốc sát trùng, kia mùa hè có con muỗi làm sao bây giờ? Tuyệt đối đừng nói để cho ta dọn nhà A. Nhà của ta còn tại trả nợ khoản, thực tình chuyển không lập nghiệp. Có người đề nghị nói, mùa hè thời điểm một mực mở ra điều hòa không khí không phải tốt. Mở ra điều hòa không khí, con muỗi liền sẽ không đinh người. Hứa Quân Ngọc chỉ là lắc đầu cười khổ, lại cũng không trả lời. Bởi vì nàng rất khó nói trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng là, nàng kỳ kinh nguyệt tới thời điểm không thể bị cảm lạnh cũng không thể mở điều hòa, mùa hè lại nóng cũng phải nhịn. Khi đó chẳng phải là muốn bị con muỗi tươi sống đinh chết. Công chúng hào đổi mới một thiên mèo vì sao lại giẫm sữa tiểu văn chương, hoan nên mọi người chú ý đều phá đến đọc 91.108. Chương 432, khu muỗi lương phương. Mở điều hòa khu muỗi là cái đần biện pháp, mới vừa vào hạ hoặc là nhanh lập thu thời điểm cũng không cần đến mở điều hòa. Lại nói một mực mở ra điều hòa không khí cũng không được, cũng nên mở cửa sổ thông gió cái gì, nếu không trong phòng không khí chất lượng quá kém, đối thân thể có hại vô ích. Mặt khác, Sphinx mèo tương đối đặc thù, bởi vì không có lông tóc bao trùm thân thể, lại không có cắt da cho kia một thân nóng lạnh bất xâm hoành phiêu thịt, bọn chúng đối nhiệt độ biến hóa phi thường mẫn cảm, nếu như bị máy điều hòa không khí lãnh phong thẳng thổi, dễ dàng bị cảm lạnh tiêu chảy. Trương Tử An hơi suy nghĩ một chút, đề nghị, vậy ngươi có thể làm mấy cái chậu hoa, ở trong phòng trồng một chút mèo bạc hà. Mèo bạc hà có không tệ thiên nhiên khu muỗi hiệu quả, đối mèo cùng người đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Bất quá bởi vì mèo cũng thích ăn mèo bạc hà, mà lại bắt đầu ăn rất nghiện, cho nên ngươi đem trồng mèo bạc hà chậu hoa phóng tới mèo đủ không đến chỗ cao, nếu không không đợi khu muỗi đâu, liền bị mèo cho gặm sạch. Thật, đó là cái biện pháp tốt. Hứa Quân Ngọc nghe vậy đại hỉ, đã có thể khu muỗi còn có thể vì trong phòng tăng thêm mấy xóa màu xanh biếc, cớ sao mà không làm đâu. Đúng vậy, mèo bạc hà có nhiều loại công hiệu, ngoại trừ khu muỗi khu trùng bên ngoài, còn có thể tự chế một chút mèo đồ chơi, đem làm về sau mèo bạc hà mài thành bụi phấn khe hở tiến trong bọc, khả năng hấp dẫn mèo chơi một đêm. Nếu như ngươi có việc không có cách nào cùng ngươi nhà mèo chơi, có thể dùng vật này hấp dẫn nó lực chú ý, để nó tạm thời không nên quấy rầy ngươi. Trương Tử An giảng thuật nói, đương nhiên, cũng có chút mèo đối mèo bạc hà là miễn dịch, có thể thử một chút cái khác thực vật. Tiểu Trương ngươi hiểu được thật nhiều. Nếu là sớm biết liền tốt. Hứa Quân Ngọc thật sự là gặp nhau hận muộn, đúng rồi, ngươi nít hẹ chặt là cái gì? Thêm ta một chút, về sau nhà ta chặt lọt kẹ khi có chuyện ta liền trực tiếp hỏi ngươi. Trương Tử An nghe gãi đúng châu ngứa, không chỉ có cùng ở đây mấy người trao đổi nít hẹ chặt, còn tuyên truyền một đợt mình công chúng hào, cũng không uổng công hắn hao hết miệng lưỡi giảng nhiều như vậy. Ở đây những người này đều là TV vòng mà bên trong nhân vật, mặc dù lực ảnh hưởng so ra kém đỉnh cấp minh tinh thai to mặt lớn, nhưng luôn có thể đưa đến một truyền 10, 10 truyền trăm tác dụng, TV vòng mà bên trong không thiếu tiền trình độ, hắn nhưng là kiến thức qua. Trừ cái đó ra còn có một cái biện pháp khác. Hắn không mất cơ hội cơ nói ra, các ngươi biết rất nhiều mèo thích bắt con muỗi cùng côn trùng chơi, nếu như trong nhà người con muỗi rất nhiều, một con mèo bắt không đến, có thể lại nuôi tới một hai con mèo, cam đoan ngươi trong phòng con muỗi tuyệt tích. Cố ý có thể tới sùng vật của ta cửa hàng chọn mua, cam đoan già trẻ không gạt. Đám người rất là im lặng, cái này quảng cáo làm được cũng quá rõ ràng, bất quá mọi người cũng không ghét. Mèo không chỉ có thích bắt cá bắt chuột, cũng thích bắt các loại côn trùng. Rất nhiều nuôi mèo người đều có tương tự kinh nghiệm, nhà mình mèo đột nhiên giống hiến vật quý đồng dạng đem móng vuốt vươn đến trước mặt người, sau đó từ chảo ở giữa rơi ra một con côn trùng thi thể. Tuy nói từ chủ nhân góc độ nhìn rất buồn nôn, nhưng kỳ thật đây là mèo thích chủ nhân. Muốn cùng chủ nhân chia sẻ con mồi phương thức biểu đạt. Trừ cái đó ra, bởi vì động tác linh mẫn, mèo cũng rất am hiểu đập muỗi, một con muỗi rơi vào trên tường, người còn không có tìm tới vị đập rồi, cái này con muỗi khả năng liền bị mèo chụp chết, đây là mèo đi săn thiên tính cho phép. Ngoại trừ mèo bên ngoài, người ở chỗ này bên trong cũng không ít thích chó, đặc biệt là nam nhân kia khi còn bé không có trông mà thèm qua nhà khác chó đâu. Bọn hắn nhìn thấy đương Trương Tử An nói chuyện thời điểm, Phi Mã Tư An Tĩnh đứng ở bên cạnh, bất luận gọi, bất luận ngửi, không chạy loạn, thậm chí có người xuất ra một chút mang theo người đồ ăn vặt dẫn dụ Phi Mã Tư, nó cũng không nhúc nhích chút nào, giống như là cái ăn nói có ý tứ binh sĩ, so bên cạnh hai con cảnh khuyển không chút thua kém. Phùng Hiên điện thoại di động đều, trang điểm trong dạp quá ổn, hắn chen đi ra tiếp điện thoại, cúp máy về sau xem xét thời gian nhanh đến, vô vô tay nói ra, mọi người đừng đùa, ai vào chỗ nấy, lập tức bắt đầu hôm nay quay chụp. Đoàn làm phim vui vẻ hòa thuận bầu không khí là hắn cái này chủ nhà nguyện ý nhìn thấy, nhưng không thể vì vậy mà kéo dài quay chụp. Mọi người phần phật một chút liền tản, so lúc đến nhanh hơn, trang điểm trong dạp trong chốc lát chỉ còn lại Lâm Phong, Hứa Quân Ngọc, Trương Tử An cùng Phùng Hiên, đương nhiên còn có ba đầu chó. Phùng Hiên nhìn lướt qua bọn hắn, hỏi, kịch bản đều nhìn a? Ta cho các ngươi nói một chút hí. Hắn giảng hí cũng không phải là giảng hôm nay kịch bản, mà là thiên về tại thông qua kịch bản biểu đạt dạng gì tình cảm. Hôm nay quay chụp nội dung chủ yếu là huấn luyện tràng cảnh. Lâm Phong chỗ vai diễn nhân vật nam chính đang huấn luyện lúc, đã muốn đối Phi Mã Tư vai diễn Thiểm Điện yêu cầu nghiêm khắc, lấy bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít đổ máu tiêu chuẩn cao đến huấn luyện nó, đồng thời lại muốn đang huấn luyện khoảng cách biểu hiện ra đối với nó đau lòng cùng quan tâm, sẽ còn tại ban đêm tự móc tiền túi mua được thịt vì nó vụng trộm thêm đồ ăn. Phùng Hiên vốn là giảng cho Lâm Phong cùng Trương Tử An nghe. Nhưng kể lại phát hiện Phi Mã Tư nghe được so bất luận kẻ nào đều muốn chuyên chú, con mắt nhìn chằm chằm vào mình, không buông tha bất luận cái gì một câu. So sánh dưới, Lâm Phong mặc dù không có đùa nghịch hàng hiệu cái gì, nhưng rõ ràng có chút không quan tâm, không biết là bởi vì đối với mình diễn kỹ có sung túc lòng tin, vẫn là gần nhất chuyện xấu ảnh hưởng đến hắn. Lâm Phong không phải siêu cấp minh tinh, liền một tuyến minh tinh đều chân đứng không vững cùng, miễn cưỡng xem như một tuyến cùng hàng hai ở giữa, dù sao bộ phim này chân chính nhân vật chính là chó. Từ vừa mới bắt đầu liền định ra thả rằng đem tiền tiêu vào bố cảnh cùng đặc hiệu bên trên, cũng không cần đến mời đại minh tinh phương châm. Đoàn làm phim mời không nổi một tuyến minh tinh, dù cho mời được, người ta cũng không nguyện ý tới. Nhưng mà đầu năm nay, liền cái tam tuyến minh tinh cũng dám đùa nghịch hàng hiệu, cho nên Lâm Phong thái độ đã coi là không tệ. Mặc dù như thế, Phùng Hiên ở trong lòng vẫn là đối với hắn có chút xem thường, trong lòng tự nhủ ngươi chính là bởi vì quay phim lúc không chuyên chú, dễ dàng nhận ngoại giới ảnh hưởng, mới vĩnh viễn cũng thành không được một tuyến minh tinh. Liền ngươi cái này tự cho là đúng thái độ, liền một con chó cũng không sánh nổi. Trương Tử An chỉ là tùy tiện nghe một chút, nhiệm vụ của hắn chính là để ba đầu chó phục tùng mệnh lệnh, phối hợp huấn luyện cùng quay chụp. Còn làm sao để Phi Mã Tư biểu hiện ra đối với Lâm Phong tình cảm, không cần đến hắn quan tâm. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn chú ý tới Phùng Hiên trong tay kịch bản đã nhanh lật nát, trang sách biên giới đều có lại, trong câu chữ viết tay đánh dấu nhanh so kịch bản chính văn đều nhiều, tất cả đều là Phùng Hiên nghiên cứu kịch bản lúc tâm đắc cùng ghi chú. So sánh dưới, Lâm Phong trong tay kịch bản liền rất sạch sẽ vương vức. Hứa Quân Ngọc công việc đã làm xong, bất quá quay chụp lúc nàng cũng muốn đi theo, tùy thời vì kịch bên trong chủ yếu nhân vật môn bổ trang cái gì, nhưng là nàng không cần nghe giảng giải, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve Phi Mã Tư cùng cái khác hai đầu chó phía sau lưng, cảm thấy xúc cảm không tệ. Không sai biệt lắm giảng giải hoàn tất về sau, trợ lý từ bên ngoài chạy vào, thấp giọng nói ra, Phùng Đạo, tất cả mọi người chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy khai mạc. Được. Chúng ta cũng đi đi. Đừng để mọi người đợi lâu. Phùng Hiên chào hỏi những người khác, đặc biệt căn dặn Trương Tử An nói, Tiểu Trương, ngươi là đoàn làm phim người mới, nhưng là tuyệt đối đừng khẩn trương, tận lực buông lỏng, ta đối với ngươi năng lực có lòng tin. Chương 433, Phùng Hiên khắc nghiệt yêu cầu. Từ trước kia bắt đầu, Phùng Hiên liền lấy chiếu cố người mới nổi danh, nếu không quan bưu cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền trà trộn vào TV vòng. Lúc này hắn an ủi Trương Tử An, để hắn không cần khẩn trương, chỉ cần làm bình thường mình là được. Trương Tử An thật đúng là không thế nào khẩn trương, cũng không phải hắn đến diễn kịch, mà lại hắn cũng không trông cậy vào dựa vào TV vòng mà ăn cơm, dù cho làm hư bị sa thải lại có cái gì quá không được. Nói, một đoàn người đi vào quay chụp sân bãi. Hậu viện hiện trường đóng phim đại bộ phận công việc đều từ phó đạo diễn an bài thỏa đáng, lúc này đang cùng sản xuất chủ nhiệm nhiếp viễn đứng chung một chỗ cười cười nói nói, chỉ còn chờ Phùng Hiên đến. Bởi vì không phải ngày đầu tiên quay chụp, tất cả mọi người xe nhẹ đường quen. Nhân viên công tác đều đâu vào đấy đi tới đi lui. Phùng Hiên ngồi lên hắn chuyên môn cái ghế, trước mặt nhỏ trên bàn trà đặt vào kịch bản, bộ đàm, khuyết đại âm thanh loa cùng máy giám thị, ngoài ra còn có một bản từ kịch bản thay đổi nhỏ mà đến phân kính kịch bản gốc, khía cạnh treo một bộ đầu đội thức nghe lén thai nghe. Trừ những này bên ngoài, trên bàn trà còn đặt vào một cái nôm hợp kim sắc ngoài giữ âm chén, không biết bên trong thịnh chính là trà vẫn là cà phê, cũng không biết có phải hay không học nổ lạn. Trương Tử An Đông nhìn tây nhìn, không có tìm được chuẩn bị cho hắn cái ghế, đành phải cùng vài người khác cùng một chỗ đứng tại Phùng Hiên phía sau, làm bộ nhìn chằm chằm máy giám thị. Đoàn làm phim nhân viên ai vào chỗ nấy, cho Trương Tử An cảm giác bận rộn nhất cùng mệt nhất chính là ánh đèn sư cùng ánh đèn trợ lý, dơ đèn cùng tấm phản quang vì quay chụp sân bãi tăng cường độ sáng. Phùng Hiên phân phó Trương Tử An đem Phi Mã Tư mang vào diễn khu, Trương Tử An vốn cho rằng dạng này liền muốn khai mạc, mình đang muốn rời sân, lại bị Phùng Hiên căn dặn trước không nên động. Ngoại trừ Trương Tử An cùng Phi Mã Tư bên ngoài, thợ quay phim, ánh đèn sư, trang trí còn có nhân vật chính Lâm Phong tất cả đều bị Phùng Hiên gọi tiến vào diễn khu, sau đó tự mình dẫn đầu Phi Mã Tư cùng Lâm Phong tẩu vị. Trường Thanh Thiểm Điện cái thứ nhất ống kính, là nó nhìn thấy Lâm Phong đi vào cảnh khuyển trụ sở huấn luyện cổng, liền từ nơi xa chạy như bay đến, mà Lâm Phong hợp thời ngồi xuống giang hai tay ra, nó nhảy vào Lâm Phong ôm ấp, thân mật liếm láp mặt của hắn. Tại một màn này trước đó, Thiểm Điện một mực là con nhỏ. Bởi vậy lần này chủ camera áp dụng đề vị đi theo quay chụp, đi theo Phi Mã Tư một đường chạy, cường điệu biểu hiện nó sau khi thành niên mạnh mẽ. Tẩu vị, tên tiếng Anh là Block, chính là từ đạo diễn mang theo nên ống kính ra sân diễn viên tiến hành một lần thô sơ giản lược diễn dịch, để các diễn viên nắm chắc trong lòng. Thời điểm trước kia, đều là phim nhựa máy quay phim cộng thêm tài chính khẩn trương, vô luận đạo diễn vẫn là sản xuất đều không nỡ lãng phí phim nhựa. Nhất định phải bảo đảm ở đây mỗi người đều rõ ràng mình muốn làm gì mới có thể chân chính khởi động máy quay chụp. Mặc dù bây giờ đều là chữ số máy quay phim, không cần cân nhắc phim nhựa vấn đề, nhưng tập quán này lại vẫn tại thế hệ trước phim người làm việc trên thân giữ lại. Phùng Hiên cũng là như thế, nhiều năm quen thuộc đã định hình, muốn thay đổi cũng không đổi được. Làm đoàn làm phim linh hồn nhân vật, tất cả mọi người muốn dựa theo thói quen của hắn tới. Kỳ thật tẩu vị ngoại trừ có thể tiết kiệm phim nhựa bên ngoài, còn có thể tiết kiệm quay chụp thời gian cùng kinh phí. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Đặc biệt là tại một chút độ khó cao cảnh tượng hoành tráng lúc, tỉ như dính đến bạo phá tráng cảnh, hay là xe bay truy đuổi cần phong tỏa đoạn đường, đều muốn trải qua hơn lần lặp đi lặp lại tẩu vị diễn luyện mới có thể chính thức quay trụ. Phùng Hiên để Lâm Phong đứng tại chỗ, dẫn Trương Tử An cùng Phi Mã Tư đi vào điểm xuất phát, nói với Trương Tử An, chờ ta khẩu lệnh, để Phi Mã Tư chạy một lần, thợ quay phim sẽ đại khái hiểu do nó chạy nhanh, chờ chân chính khai mạc lúc ống kính liền có thể theo kịp. Sau đó, Phùng Hiên lui ra phía sau một chút khoảng cách, thông qua đạo diễn lấy cảnh khí quan sát hiện trường, cảm thấy không sai biệt lắm, liền hô, chạy. Không đợi Trương Tử An lên tiếng, Phi Mã Tư liền lao ra ngoài, bất quá tốc độ chạy tỉ thí kính lúc muốn chậm một chút, thích hợp tăng lên mỗi lần vọt lên bay lên không độ cao, lệnh chạy tư thế càng có mỹ cảm, đồng thời cũng làm cho máy quay phim lại càng dễ truy tung. Phùng Hiên đang muốn để Trương Tử An như thế chỉ thị Phi Mã Tư, không nghĩ tới Phi Mã Tư lại giống đoán được hắn tâm tư, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phi Mã Tư chạy đến vị sau liền lại chạy về tại chỗ, chờ đợi hạ một đạo chỉ lệnh. Phùng Hiên rất hài lòng Phi Mã Tư biểu hiện, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, ngược lại là Lâm Phong tại Phi Mã Tư chạy tới gần lúc trên mặt lộ ra một tia khiếp đảm, dù sao một đầu trưởng thành đại cầu lao thẳng tới mà đến chả là rất có lực áp bách. Phùng Hiên đi đến máy quay phim vị, đối trưởng cơ viên phân phó vài câu, điều khiển tinh vi một chút cơ vị, từ quỹ đạo lên xuống thậm chí ống kính tiêu cự tất cả đều không rõ chi tiết căn dặn một lần. Chụp ảnh trợ lý thì căn cứ yêu cầu của hắn, tại máy quay phim di động vị trí bên trên làm ký hiệu. Bởi vì Phi Mã Tư xuất sắc biểu diễn, tẩu vị tiến hành rất thuận lợi, một lần thông qua, kế tiếp là đả quang thời gian. Cái này màn ống kính chỉ có một câu lời kịch, Lâm Phong đem Phi Mã Tư ôm vào trong ngực, kích động chảy ra nước mắt, nói ra, thiểm điện, ta nhớ ngươi muốn chết. Ghi âm trợ lý vì Lâm Phong lắp đặt vô tuyến mịt rộ phổn, trang trí tổ cùng tờ ép tờ viên cân đối, dựa theo vừa rồi định ra tới quỹ đạo thanh lý sân bãi, thợ quay phim cùng ánh đèn sư thương lượng chiếu sáng cùng bổ ánh sáng vấn đề. Hiện trường một mảnh bận rộn. Tất cả mọi người có mình việc làm, chỉ có Trương Tử An rảnh đến nhức cả trứng. Hắn có chút xấu hổ, hết nhìn đông tới nhìn tây suy nghĩ tìm một số chuyện làm, đã thấy Hứa Quân Ngọc cười đối với hắn vây vây tay, ra hiệu hắn quá khứ. Trương Tử An để Phi Mã Tư chờ ở nguyên địa, mình hứng thú bừng bừng đi qua, hỏi, là có chuyện muốn ta làm à? Không, ta nhìn ngươi giống như là không chịu ngồi yên, liền đem ngươi kêu đến, chỉ điểm ngươi một hai, xem như còn vừa rồi ân tình. Hứa Quân Ngọc một bộ nhân sinh tiền bối dáng vẻ, bình tĩnh nói. Trương Tử An khó hiểu hỏi, chỉ điểm cái gì? Hứa Quân Ngọc đối bận rộn đoàn làm phim nhân viên dương lên cái cằm, nói ra, ngươi có phải hay không xem bọn hắn bận điệu, mình nhàn rỗi có chút xấu hổ. Muốn tìm chút việc làm. Nàng chuẩn xác đoán được Trương Tử An ý nghĩ, làm hắn kinh ngạc không thôi. Ngươi làm sao đoán được? Hắn hỏi. Ha ha, vừa rồi ngươi là thế nào đoán được nhà ta chặt lọt kệ danh tự? Bởi vì ngươi hiểu rõ Sphinx mèo tập tính. Đồng dạng. Ta cũng biết đoàn làm phim công việc tình trạng, cho nên ta có thể đoán được. Nàng rất có nắm chắc nói ra, mới gia nhập đoàn làm phim người, tỉ như nói người, thường xuyên sẽ lo lắng người khác nói mình lười biếng, muốn tìm một số chuyện làm, kết quả thường thường sẽ làm nhiễu những người khác công việc bình thường. Ta vừa gia nhập đoàn làm phim lúc cũng là như thế, nhìn thấy diễn viên tóc hơi bị gió thổi loạn, liền một đầu nhiệt huyết xông vào diễn khu vì diễn viên bổ trang, chặn ống kính, ngược lại lọt vào phó đạo diễn dừng lại mắng chửi. Cho nên a. Nếu như đạo diễn hoặc là phó đạo diễn để ngươi làm cái gì, ngươi liền đi làm, nếu như không có chuyện gì, liền an tâm ở một bên nhìn xem, có thể học được nhiều ít, liền xem ngươi bản sự. Ách, tốt ta hiểu được. Trương Tử An ngoan ngoãn mà thụ giáo. Ngươi nhìn, chó của ngươi ngược lại là rất có đại tướng phong độ, không chút hoang mang ổn thỏa điếu ngư đài. Nàng cười nói, Phi Mã Tư An tĩnh ngồi xổm điểm xuất phát, chung quanh người đến người đi, nó từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên. Lúc này. Phó đạo diễn chào hỏi Hứa Quân Ngọc quá khứ, nàng xông Trương Tử An gật gật đầu, cầm lên trang điểm bao chạy chậm đến vọt vào diễn khu, tay chân lênh lẹ đất là Lâm Phong bổ trang. Trương Tử An lúc này mới xem như mới nhìn qua đến phim quay chụp trình độ phức tạp cùng chuyên nghiệp trình độ, vẹn vẹn đơn giản như vậy một cái nhỏ chẳng cảnh, hiện trường mấy chục người quả thực là dày vò nửa ngày còn không có chính thức khai mạc, không giống hắn tưởng tượng bên trong như thế nằm kiếm tiền. Phùng Hiên lại kiểm tra mấy lần, xác nhận không có vấn đề. Rốt cục ngồi trở lại đến mình đạo diễn trên ghế, cầm lấy khuyết đại âm thanh loa nói ra, các bộ môn chú ý. Các bộ môn chú ý. Ánh đèn, trang trí, lục màn chuẩn bị sẵn sàng. Thứ 6 trận thứ nhất màn, 3, 2, 1. Vì để tránh cho để Phi Mã Tư biểu hiện được quá mức thông minh, Trương Tử An sẽ đứng tại điểm cuối cùng phụ cận, máy quay phim đập không đến vị trí, hướng Phi Mã Tư đánh võ thế tín hiệu. Theo người khác, Phi Mã Tư là thấy được mệnh lệnh của hắn mới được động. Theo hô lên. Trương Tử An vung tay lên, Phi Mã Tư như vừa rồi đồng dạng lao ra ngoài, máy quay phim lấy đề vị đi sắt đằng sau, quay chụp nó đặc tả. Tại Phùng Hiên trước mặt máy giám thị bên trên, Phi Mã Tư chạy khiên động toàn thân cơ bắp, đem lực cùng đẹp hoàn toàn hiện ra ra, đặc biệt là ánh mắt nó bên trong đối chủ nhân quyến luyến, càng là làm hắn gõ nhịp tán thưởng. Phi Mã Tư tại tập luyện lúc cùng chính thức quay chụp lúc chạy nhanh cơ hồ hoàn toàn tương tự, thợ quay phim thuận buồm xuôi gió nắm trong tay ống kính, lấy nó thị giác đến quan sát thế giới. Lâm Phong vai diễn nhân vật chính có một cái màu xanh quân đội bao khỏa xuất hiện tại cảnh khuyển trụ sở huấn luyện cổng, hắn nhìn thấy Phi Mã Tư hướng hắn chạy tới, buông xuống bao khỏa quỳ một chân trên đất, giang hai tay ra hô, "Thiểm điện, ta nhớ ngươi muốn chết." Còn không đợi Phi Mã Tư thật bổ nhào vào trong ngực hắn, Phùng Hiên liền hô, "Cút." Lâm Phong không giải thích được nhìn về phía hắn, không biết một màn này sai lầm chỗ nào. Phùng Hiên cầm lấy khuyết đại âm thanh loa, hô, "Lâm Phong, động tác không đúng." Không muốn buông xuống bao khỏa, muốn ném bình một chút vung ra trên mặt đất, dạng này mới có thể hiện ra ngươi cùng thiểm điện trùng phùng lúc vui sướng. Thứ sáu trận thứ nhất màn làm lại một lần. Trương Tử An làm thủ thế, Phi Mã Tư ngoan ngoãn về tới điểm xuất phát. 3-2-1. Cút. Lâm Phong, ngươi quỷ chậm. Thứ sáu trận thứ nhất màn, làm lại một lần. Cút. Ánh đèn tổ, các ngươi đánh như thế nào ánh sáng? Lắc đến con mắt. Làm lại. Cút. Trang phục, đem Lâm Phong quần áo sửa sang một chút. Làm lại. Qua. Nghỉ ngơi 10 phút, chuẩn bị xuống một màn. Nghe được chờ mong đã lâu câu nói này, mọi người rốt cục thở dài một hơi, nghỉ ngơi một chút mệt mỏi đau xót cánh tay cùng chân. Đơn giản như vậy thứ nhất màn ống kính, vậy mà quay chụp 6 lần mới miễn cưỡng để Phùng Hiên hài lòng, mà lại cái này 6 lần ma bệnh toàn xuất hiện ở Lâm Phong cùng cái khác đoàn làm phim nhân viên sai lầm bên trên, Phi Mã Tư biểu hiện không thể bắt bẻ, môi đập một lần, nó liền một lần nữa chạy một lần, mỗi lần chạy nhanh cơ hồ không kém mảy may. Người ở chỗ này ngoại trừ đoàn làm phim lúc đầu nhân viên bên ngoài, vai diễn cái khác trọng yếu vai phụ chó cùng chủ nhân của bọn chúng cũng đều ở đây quan sát, nhìn thấy Phi Mã Tư biểu hiện, đặc biệt là nhìn thấy Phi Mã Tư cùng Trương Tử An phối hợp khăng khít, chỉ cần không phải trong lòng còn có thành kiến, tất cả đều cảm thấy không bằng nếu như là nhà mình cho đến diễn một màn này, khẳng định không đạt được Phùng Hiên tiêu chuẩn cao yêu cầu. Cảm thấy thế nào? Hứa Quân Ngọc cười nói. Mệt mỏi. Thật mệt mỏi. Trương Tử An lắc đầu. Có đồng học phản ứng lục soát không đến công chúng hào, có thể thử một chút lục soát gì hệ bộ 666, thế nào, đủ 6A. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Chương 434, Linh Cơm Hộ. Một buổi sáng thời gian chỉ đập 3 cái ống kính, Trương Tử An xem như sơ bộ cảm nhận được phim quay chụp quá trình, cũng cảm nhận được trong đó buồn tẻ cùng nhàm chán. Trên màn hình những cái kia đặc sắc xuất hiện hình tượng, tất cả đều là từ những này buồn tẻ vô vị ngăn ống kính chắp vá tổ hợp lên. Diễn viên cùng kịch bản tựa như là riêng phần mình độc lập khí hí rổ cùng dưỡng khí, mà đạo diễn tựa như là mấu chốt điện hỏa hoa, đem hỗn hợp lại cùng nhau, sinh ra bạo tạc phản ứng hóa học. Mặc dù như thế, Trương Tử An vẫn cảm thấy rất nhàm chán, đặc biệt là Phùng Hiên hô cột thời điểm, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy không hiểu nhục trí, như là mắt thấy một tòa cắt bảo bị chống chết, chỉ thiếu một chút liền hoàn thành lúc lại ra tì vết, lại giống là một vị khách hàng hỏi lung tung này kia hỏi han, hỏi trọn vẹn một giờ lại cái gì cũng không có mua. Phi Mã Tư tinh thần phấn chấn, không có toát ra không chút nào kiên nhẫn dáng vẻ. Trương Tử An biết nó khẳng định rất mệt mỏi, chỉ là cái thứ nhất ống kính liền đến vừa đi vừa về chạy 6 lần, tính cả tập giai đoạn không sai biệt lắm có 10 lần, nhưng mà mỗi lần đều sẽ cẩn thận chấp hành đạo diễn ra lệnh cùng yêu cầu. Đập xong cái thứ 3 ống kính, đã là gần buổi chiều một điểm, Phùng Hiên rốt cục quyết định quay trụ tạm dừng, đi trước ăn cơm trưa. Lĩnh cơm hộp đi. Nghe được câu này, đứng đấy đều kém chút ngủ Trương Tử An rốt cục thanh tỉnh. Lúc này mới phát giác được bụng của mình đói đến ổ cục gọi vì ăn vào đoàn làm phim miễn phí liền làm, hắn buổi sáng đều không chút ăn cơm. Đoàn làm phim những người khác bận rộn cho tới trưa, vừa mệt vừa đói, đem trong tay đồ vật vừa để xuống, phần phật một chút liền chạy đi lĩnh cơm hộp, nhìn trang diện cùng cao trung nhà ăn cơm không sai biệt lắm. Phi Mã Tư. Hắn xông Phi Mã Tư vây tay, đem nó gọi tới. Chờ Phi Mã Tư đến gần về sau, hắn hỏi, thế nào, đói bụng không? Nó khẽ lắc đầu, ta không đói bụng. Làm sao có thể không đói bụng? Ta đứng cho tới trưa đều đói gần chết, ngươi chạy nhiều như vậy chuyến, khẳng định đói bụng. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, nghỉ ngơi một chút, ta đi đem liền làm lĩnh trở về. Ngươi bỏ công như vậy, làm sao cũng muốn nhiều hơn cái đùi gà mới được. Trương Tử An cười nói, không biết có phải hay không là nghe được đùi gà hai chữ, Phi Mã Tư không tự giác liếm liếm đầu lưỡi, ngồi xổm xuống tới nghỉ ngơi. Buổi sáng không có Xích Long cùng Vương Tử phân diễn, bọn chúng bị Trương Tử An dùng dẫn dắt dây thừng buộc ở bên cạnh. Một mực rất ngoan, không có gọi bậy. Bọn chúng tiến đến Phi Mã Tư bên cạnh, nằm sấp nằm trên mặt đất. Trương Tử An nhìn đoàn làm phim những người khác đoạt liền làm giành được như vậy hung, trong lòng không chắc, không biết liền làm số lượng có phải hay không đầy đủ, đồng dạng không dám thất lễ, ra sức chen vào trong đám người, đối phụ trách phát liền làm tiểu ca nói ra, đến 4 phần liền làm, muốn thịt nhiều. Nhưng mà, liền làm tiểu ca lại chỉ đưa cho hắn 1 phần liền làm, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, một người 1 phần, không cho phép thay mặt lĩnh, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Ngày đầu tiên đến đoàn làm phim, lĩnh xong liền đi nhanh lên, đừng cản trở những người khác. Trương Tử An không có đi, hỏi ngược lại, ngươi xác định không thể thay lĩnh. Vậy ta cũng chỉ phải để cho ta chó mình tới nhận. Bên cạnh có người đối liền làm tiểu ca thấp giọng nói vài câu, liền làm tiểu ca dương mắt nhìn một chút hắn, thuần chó. Làm sao không nói sớm? 4 phần đúng không? Cầm đi nhanh lên. Nói, lại cầm lấy 3 phần liền làm chồng chất phóng tới Trương Tử An trên tay. Trương Tử An trong lòng có chút tức giận, hiện tại làm ăn đối khách hàng cũng không dám dùng loại thái độ này, nói ta là thuần chó. Vậy ngươi chẳng qua là đoàn làm phim bên trong một cái phụ trách phát liền làm, vì cái gì như vậy chảnh? Nhưng mà nghĩ lại, cùng hắn sinh những này cơn giận không đâu không cần thiết, vẫn là mau đem bụng lấp đầy lại nói. Bưng lấy 4 phần liền làm xuyên qua đám người, Trương Tử An đi trở về đến 3 đầu chó bên cạnh. Nghe được mùi thơm của thức ăn, bọn chúng tất cả đều bu lại, vây quanh liền làm càng không ngừng đảo quanh. Trương Tử An mở ra liền làm xem xét, chợt cảm thấy thất vọng. Cái này liền làm cũng quá keo kiệt đi. Vương vức liền làm trong hộp. Cơm chiếm một nửa kia thì là cà chua trứng tráng, một cần thịt cùng cải trắng xào giấm. Nhóm này ăn tiêu chuẩn tuyệt đối không cao hơn 10 khối tiền, đã nói xong đùi gà đâu. Mấu chốt nhất là, cái này liền làm đã nguội. Đã nguội a. Hắn cho là mình vận may chênh lệch, nhưng là lại mở ra cái khác 3 cái liền làm hộp, nội dung bên trong vật tất cả đều đồng dạng. Trương Tử An đã thật lâu chưa từng ăn qua cơm nguội, hơn nữa còn là giữa mùa đông cơm nguội, trong lòng tránh không được phàn nàn một hai. Cơm hộp tới trước hết ăn cơm tốt bao nhiêu, nhất định phải đợi đến đập xong ăn lạnh. Bất quá nhìn xem những người khác, vô luận là đạo diễn Phùng Hiên vẫn là nhân vật nam chính Lâm Phong, ăn tất cả đều là cùng một loại cơm hộp, duy nhất cùng người khác địa phương khác nhau là bọn hắn có cái ghế, có thể ngồi ăn, mà Trương Tử An cũng chỉ có thể học những người khác đồng dạng ngồi xổm ăn. Ngoài ra, bọn hắn liền làm đều là có người chuyên cho bọn hắn đưa đến trong tay, không cần đi tự mình lĩnh. Làm sao bây giờ, Phi Mã Tư? Cơm này là lạnh. Có muốn hay không ta nghĩ biện pháp làm nóng một chút? Hắn nói, ngẩng đầu đánh giá tầng 2 lầu nhỏ cửa sổ, suy nghĩ nơi này có thể hay không tìm tới lò vi ba. Đoán chừng rất treo, tất cả mọi người không đốc, nếu có lò vi ba, khẳng định sớm cấp dùng. Phi Mã Tư cúi đầu nhìn chằm chằm phần này keo kiệt lạnh liền làm, không nói gì, hít hà liền từng ngụm bắt đầu ăn. Xích Long cùng Vương Tử mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng có thể là bụng thực sự quá đói, cũng học Phi Mã Tư dáng vẻ bắt đầu ăn. Trương Tử An thở dài, đẩy ra duy nhất một lần đũa, kẹp lên một khối bề ngoài rất kém cỏi trứng tráng, nhíu nhíu mày, đưa vào miệng bên trong. Có chút mặn, hắn lại tranh thủ thời gian lay một ngụm lạnh cơm, ở trong miệng nhai nóng hổi mới nuốt xuống. Dù cho dạng này, trong dạ dày vẫn cảm giác lại lạnh vừa cứng, giống như là ăn vào một đống tiểu thạch đầu. Tự mình một người ăn. Một đôi cao nhóm nữ sĩ giày da xuất hiện tại hắn tầm mắt nơi hẻo lánh, màu xám quần dài, thanh âm có chút quen tai. Trương Tử An bên miệng dính lấy hạt cơm ngẩng đầu nhìn lên, là thợ trang điểm Hứa Quân Ngọc. Nàng vừa rồi tại cùng cái khác thợ trang điểm cùng một chỗ, một bên nói giỡn vừa ăn cơm, An An nhìn thấy Trương Tử An một người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong có chút cô độc có chút đáng thương, liền đi tới cùng hắn đáp lời. Không phải một người. Trương Tử An biến mất bên miệng hạt cơm, chỉ Phi Mã Tư cùng cái khác 2 đầu cảnh khuyển, còn có bọn chúng. Hứa Quân Ngọc cầm trong tay đũa, bưng lấy ăn gần một nửa liền làm hộp, tò mò hỏi. Tại sao không đi cùng cái khác thuần chó sư cùng một chỗ ăn? Các ngươi hẳn là có cộng đồng chủ đề nhưng chuyện vẫn đi. Tự mình một người ăn không tịch mình ta. Tiến vào đoàn làm phim nên nhiều giao lưu. Trương Tử An cười cười, không trả lời thẳng, chỉ nói là, đồng hành là hoang gia. Điều này cũng đúng. Nàng tràn đầy đồng cảm nói, để ý ta cùng một chỗ ăn a. Tùy tiện. Trương Tử An hướng bên cạnh xê dịch, cho nàng đưa ra một khối vị trí. Nàng cũng ngồi xổm xuống, tướng ăn rất văn nhã. Trương Tử An chú ý tới nàng dùng không phải mang gờ giáp duy nhất một lần đũa, mà là mình mang theo một đôi tinh xảo tiểu trúc đũa, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, đoàn làm phim bên trong liền làm đều là loại này hắn chỉ vào liền làm hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì phim ngành nghề có tiền như vậy, lại không nỡ mua tốt hơn chút liền làm. Giáp rưỡi. Nàng cười cười, kẹp một ngụm cải trắng xào giấm ăn hết, cũng không đều là dạng này. Ngươi thấy phụ trách phát liền làm cái kia tiểu ca đi. Nghe nói hắn là sản xuất chủ nhiệm Nhiếp Viễn thân thích, cứng rắn nhét vào đoàn làm phim, phụ trách đoàn làm phim quay chụp trong lúc đó cơm nước đây chính là cái công việc béo bở. Đoàn làm phim cơm trưa cơm nước tiêu chuẩn là mỗi người 25 khối tiền, tiết kiệm tiền đương nhiên toàn tiến vào trong túi bên eo của mình, dựa theo lương ngày để tính, so người ta dạy đến đều nhiều. Nàng đợi qua đoàn làm phim không ít, đối với loại sự tình này đã sớm nghi thoáng, thậm chí có thể lấy trêu chọc ngữ khí đến phàn nàn. Bình thường tới nói, tư nhân công ty ném đập phim, ở phương diện này sẽ quản lý đến càng nghiêm ngặt một chút, mà giống chiến khuyển dạng này phía sau màn là nhà nước lão bản, liền tránh không được sẽ có tương tự sự tình. Hứa Quân Ngọc vốn định lại oán giận vài câu, lấy tiền bối tư thái hướng hắn để lộ phim ngành nghề một chút không muốn người biết nội tình, bất quá nói liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhìn thấy Trương Tử An không có ăn cơm trong hộp mộc cần thịt, mà là tất cả đều lựa đi ra phóng tới Phi Mã Tư trong hộp cơm. Phi Mã Tư ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhô ra một con chân trước chặn hắn đũa. Ta không đói bụng. Ngươi mệt mỏi cho tới trưa, hẳn là ăn nhiều chút. Trương Tử An cười nói. Tay của người dù sao so chó móng đuốt càng linh hoạt, hắn đũa vòng qua Phi Mã Tư chân trước, y nguyên đem thịt bỏ vào trong hộp cơm của nó, mà lại cái này thịt heo có chút mập, ta không thích ăn. Phi Mã Tư nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn. Nó đương nhiên có thể nhìn ra hắn là nói láo, rất vụng về hoang ngôn, có lẽ hắn có thể gạt được người khác, nhưng không lừa được nó. Lúc trước hắn ngôn ngữ tay chân rõ ràng là đang nói mình rất đói, rất muốn ăn thịt. Nhưng là, Phi Mã Tư không ghét dạng này, thậm chí có thể nói là thích, để nó cảm giác thật ấm áp. Nó rời đi chân trước, túi đầu đem một cần thịt tan vào miệng bên trong. Thịt rất ít, căn bản không có vài miếng, lại ngoài ý muốn ăn ngon. Hứa Quân Ngọc xa xa nhìn về phía cái khác thuần chó sư, những người kia cũng đều đang cùng mình mang tới chó chăn cừu Đức ăn cơm, mọi người cơm nước đều như thế. Nhưng không ai giống như Trương Tử An đem mình trong thức ăn thịt chọn cho ăn, thậm chí nàng còn chứng kiến có người đem chó liền làm bên trong thịt lựa đi ra phóng tới trong hộp cơm của mình, yên tâm thoải mái ăn hết, đối cẩu cẩu ai đoán ánh mắt nhìn như không thấy. Nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì Trương Tử An không đi cùng cái khác thuần chó sư cùng một chỗ ăn, không chỉ có là bởi vì hắn nói đồng hành là hoang gia, mà là hắn cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng một loại người, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Buổi sáng nàng còn hâm mộ đối những người khác nói, không biết cái này vị tân tấn chủ thuần chó sư là thế nào huấn luyện chó, vì cái gì có thể đem chó huấn luyện đến như thế nghe lời, hiện tại nàng cho là mình tìm được đáp án. Nàng cầm tinh xảo tiểu trúc đũa, tại liền làm bên trong lay mấy lần, học bộ dáng của hắn, lấy ra một cần thịt theo thứ tự phóng tới Xích Long cùng Vương Tử trong hộp cơm. Xích Long cùng Vương Tử sẽ không giống như Phi Mã Tư khách khí, đối với đưa đến bên miệng thịt, bọn chúng thản nhiên vui vẻ nhận. Bất quá sau khi ăn xong, bọn chúng thái độ đối với nàng rõ ràng thân mật không ít, còn lẹ lươi đi liếm lòng bàn tay của nàng. Ta tại giảm béo, không muốn ăn thịt. Đối mặt Trương Tử An ánh mắt thăm dò, nàng như thế cười nói. Gấp đôi nguyện phiếu A, cầu nguyện phiếu. À, bạp điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Chương 435, mạn, ăn ngon. Trương Tử An miễn cưỡng đem liền làm trong đồ ăn ăn hết, lại lạnh vừa cứng cơm thật sự là khó mà nuốt xuống, ăn vào trong dạ dày đều nghẹn đến khó chịu. Qua loa sau khi ăn xong, hắn dưới sự chỉ điểm của Hứa Quân Ngọc, đem liền làm hộp cất vào túi nhựa, ném tới chỉ định thu về địa điểm, thuận tiện đem nàng liền làm hộp cũng cùng một chỗ ném đi, nàng nói tạ về sau liền đi tẩy đũa. Ném xong trở về, Hứa Quân Ngọc cũng quay về rồi, nàng tùy thân mang theo một cái tiểu xảo dài mảnh cứng rắn hộp nylon, đem trên chiếc đũa nước vấy khô chỉ toàn sau liền đặt vào. Cây bên này có bán ăn địa phương A? Hắn hỏi. Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển rõ ràng không có ăn no, nếu như phụ cận có bán ăn, hắn liền định đi mua trở về. Không có. Nàng lắc đầu, lúc ngươi tới thấy được chưa? Trung quanh tất cả đều là vùng bỏ hoang, nguyên bộ công trình còn không có tạo dựng lên. Lại nói, liền làm phối bữa ăn là ảnh thị thành một hạng trọng yếu kiếm tiền thủ đoạn, sẽ không cho phép thức ăn ngoài tiến vào ảnh thị thành. Nàng cầm đũa hộp chỉ trong sân các diễn viên, mặc dù những minh tinh này bình thường đều là ăn chơi đàng điếm, nhưng tiến vào kịch tổ vẫn là phải biểu hiện được bình dị gần gũi, không làm đặc thủ, chúng ta ăn cái gì bọn hắn cũng ăn cái gì. Trương Tử An nghe hiểu nàng nói bóng gió. Ý là lời khuyên hắn cũng không cần làm đặc thù, toàn bộ kịch tổ toàn ăn rất rưỡi, chỉ một mình ngươi đi làm phần thức ăn ngon trở về, dễ dàng đưa tới người khác phản cảm. Phó đạo diễn đang gọi Hứa Quân Ngọc quá khứ, thương lượng trang điểm vấn đề, nhân vật nam chính Lâm Phong tuổi tác muốn từ trang điểm đến thể hiện biến hóa, điểm ấy không thể tính sai. Còn chưa tới buổi chiều bắt đầu quay chụp thời gian, Trương Tử An trái phải vô sự, lấy điện thoại di động ra cho Tôn Hiểu Ngộng phát đầu hệ chat. Trương Tử An, có thời gian không? Nghe ngóng sự kiện. Qua 10 phút tả hữu, Tôn Hiểu Ngộng, trưng cầu ý kiến phí mỗi đầu 100. Trương Tử An, ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng? Nghiêm chỉnh mà nói, cảnh khuyển bình thường mỗi ngày ăn cái gì ngươi biết không? Tôn Hiểu Ngộng, biết ta, ta có đồng học tốt nghiệp về sau liền tiến vào cảnh khuyển trụ sở huấn luyện khi bác sĩ thu y, chúng ta còn thường xuyên nói chuyện phiếm giao lưu một chút tâm đắc trải nghiệm. Trương Tử An biểu thị học bá thế giới ta không hiểu, lại phát một đầu tin tức quá khứ, vậy được, ngươi giúp ta giám định một chút, ăn những này sẽ có hay không có vấn đề. Vừa rồi lúc ăn cơm, hắn đối liền làm đập tấm hình, lúc này đem ảnh chụp chuyển quá khứ. Chó thường ăn những này là không có vấn đề, hắn lo lắng cảnh khuyển tương đối dễ hỏng, ăn những này có thể hay không tiêu chảy loại hình. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương đem cảnh khuyển xin nhờ cho hắn chiếu cố, mà lại hắn còn miệng đầy đáp ứng, nếu như cảnh khuyển trong tay hắn ngã bệnh, kia thật là không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão. Một lát sau, Tôn Hiểu ngậm hồi âm nói, đây không phải liền làm a? Lượng có chút ít, nhưng cảnh khuyển bắt đầu ăn không có vấn đề. Trương Tử An thật không dám tin tưởng, thật. Tôn Hiểu ngậm, đương nhiên là thật. Người chờ một lát. Trương Tử An lại đợi một hồi, Tôn Hiểu ngậm truyền về đến một chương hình ảnh. Tôn Hiểu ngậm, đây là nông nghiệp cùng kỹ thuật năm 2016 thứ 19 kỳ bên trên một thiên luận văn, ta để cho ta đồng học vô xuống đến phát cho ta, giảng chính là cảnh khuyển chăn nuôi. Ngươi nhìn kỹ một chút đi. Không nên đem cảnh khuyển chăn nuôi nghĩ đến quá thần bí. Trương Tử An phóng đại hình ảnh, cẩn thận đọc. Cảnh khuyển đồ ăn có hai loại, từ phối hình cùng thành phẩm hình. Thành phẩm hình cũng chính là hạt tròn đồ ăn, dinh dưỡng cân đối, sử dụng thuận tiện, dễ dàng bảo tồn, nhưng là bởi vì một chút xưởng không thành tín, dẫn đến hạt tròn đồ ăn phẩm chất không cách nào cam đoan. Mặt khác chính là từ phối hình, dùng cải trắng rau xanh cùng ăn thịt phối hợp cho cảnh khuyển ăn. Phần này liền làm mặc dù keo kiệt, nhưng chăm chỉ mà, dinh dưỡng phối hợp vẫn là rất cân đối, có cải trắng, dưa leo, mộc nhĩ, thịt, trứng gà, cà chua. Tôn Hiểu Ngộng nói lượng có chút ít, là bởi vì bản này luận văn nâng lên, bởi vì trưởng thành cảnh khuyển lượng vận động khá lớn, nếu như cho ăn cơm, mỗi ngày muốn cho ăn 2-3 kg, mà liền làm trong cơm nhiều nhất cũng liền 1 cân không đến, đoán chừng hai đầu cảnh khuyển cùng phi mã tư cũng liền ăn lửng dạ. Trương Tử An, tốt, ta đã biết, đa tạ. Tôn Hiểu Ngộng, miệng cảm tạ liền miễn đi, ta không có thèm, hồng bao phát tới đi. Trương Tử An sáng suốt quyết định giả bộ như không nhìn thấy cái tin này. Đưa di động lắp về trong túi. Về phần liền làm hơi mặn cũng không phải vấn đề, chó cũng không phải mèo, chó nhất định phải ăn muối thiếu đi sẽ rụng lông, hơn nữa còn dễ dàng mệt nhọc, điểm ấy cùng người không sai biệt lắm. Giống chó chăn cừu đức dạng này trưởng thành cỡ trung chó mỗi ngày ít nhất phải ăn nửa khắc muối mới được. Trên thực tế, trên thị trường buôn bán tất cả thức ăn cho chó đều là mặn, đừng hỏi hắn là thế nào biết đến. Buổi chiều so sánh với buổi trưa càng bận rộn, ngoại trừ phi mã tư bên ngoài. Mặt khác hai đầu cảnh khuyển cũng muốn làm huấn luyện lúc vai phụ đăng tràng biểu diễn. Cảnh khuyển nhận chủ người, Trương Tử An chỉ huy bất động bọn chúng, còn tốt có phi mã tư nói cho bọn chúng biết phải nên làm như thế nào. Bọn chúng mặc dù không thể giống phi mã tư như thế tinh thông biểu diễn, nhưng ít ra không có ra cái gì lớn chỗ sơ suất. Đến khi chạm vào tối, ba đầu chó đều đói, liền liền phi mã tư cũng có chút không chạy nổi. Hôm nay không có đêm hí, Phùng Hiên nhìn sắc trời một chút, quả quyết quyết định hôm nay trước kết thúc công việc. Trương Tử An buổi chiều khi nhàn hạ một mực tại suy nghĩ, sao có thể để bọn chúng ăn no ăn được, mà lại tốt nhất có thể ăn được nóng hổi, liền xem như vì mình suy nghĩ, hắn cũng không muốn ăn cơm nguội, về phần kịch tổ bên trong hài hòa vấn đề, liên quan đến hắn cái giám ấy. Lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Tiểu Trương, làm gì ngẩn ra đâu? Kết thúc công việc, cùng đi ăn cơm chiều không? Hôm nay Phùng Đạo mời khách, muốn cho mới gia nhập kịch tổ nhân viên mở hoan nghênh hội. Hứa Quân Ngọc hô. Trương Tử An chú ý nhìn một chút, quả nhiên phần lớn người đều không đi, cao hứng bừng bừng chờ lấy ăn miễn phí bữa tối. Lúc này, Phùng Hiên cũng đến đây, cười he he nói ra, Tiểu Trương, cùng đi chứ, hôm nay ngươi biểu hiện được rất tốt, quay chụp tiến độ so ta dự đoán muốn thuận lợi được nhiều. Trước đó ta rất lo lắng, những này chó có thể hay không nghe lời, xem ra ta là hoàn toàn quá lo lắng. Nếu như có thể nói, thật hy vọng ngươi đem cái khác mấy con chó cũng huấn luyện một chút. Phùng Hiên chỉ là bị cái khác thuần chó sư lĩnh tới chó chăn cứu đức, những này chó tại xế chiều biểu hiện rất bình thường, có đôi khi sẽ chạy loạn gọi bậy, xáo trộn qua mấy lần quay chụp. Trương Tử An suy nghĩ một chút, hỏi, vậy những này chó làm sao bây giờ? Phùng Hiên chỉ vào cách đó không xa đứng thẳng lồng sắt, đơn giản à, trước tiên đem bọn chúng giam lại, chờ cơm nước xong xuôi trở về lại mang đi là được. Trong tiệm cơm là khẳng định không cho mang chó đi vào. Vậy vẫn là được rồi, buổi tối hôm nay ta có một số việc. Trở về sau có thời gian mọi người sẽ cùng nhau ngồi đi. Trương Tử An nghe xong, cùng bản thân suy đoán không sai biệt lắm, thế là huyện chuyển cự tuyệt. Hắn biết loại này hoan nghênh hội khẳng định rất náo nhiệt, cơm nước xong xuôi không chừng còn muốn đi cờ tờ vờ, không có 3 giờ không tản được trận. Đêm xuống nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, lại lên gió đêm, hắn cũng không nhẫn tâm đem Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển nhốt ở trong lồng đông lạnh hơn mấy giờ. Phùng Hiên lại nói vài câu, nhưng Trương Tử An kiên trì nói mình có việc. Hứa Quân Ngọc ngược lại là đại khái đoán được hắn không muốn đi nguyên nhân, không nói gì thêm. 28. Chương 436, An như gió cuốn. Lỗ Di Vân mặc áo khoác mang theo khẩu trang, con bảng vẽ điện tử, từ mình thuê lại cư xá ra, kéo kẹt dẫm đạp tuyết động, túi đầu cùng sáng sớm dân đi làm cùng học sinh đảng gặp thoáng qua, thẳng đến kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Ngày càng quy luật làm việc và nghỉ ngơi thời gian làm nàng sinh ra có chút tự tin, cảm thấy mình không còn là cả ngày bốn tại trong phòng phế nhân. Đi vào cửa tiệm, nàng vừa đẩy cửa ra, đã nghe đến trong tiệm tràn ngập một cỗ thơm nước sông vào mũi hương vị. Hoa, thơm quá, cửa hàng trưởng tiên sinh đang làm cái gì ăn ngon? Nàng không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được hỏi. Buổi sáng mọi người bình thường đều ăn đến tương đối thanh đạm, rất ít có thể nghe được dụ người như vậy hương khí. Vừa ra nồi khoai tây hầm thịt bò, muốn ăn điểm không? Trương Tử An buộc lên một đầu cũ tạp dề, một bên hướng hai tầng trong hộp cơm dùng đũa kẹp thịt bò vừa nói. Đêm qua sau khi trở về, hắn lại chạy một chuyến siêu thị, mua được mấy túi thịt bò nạm khối cùng khoai tây, lại chạy đến Lý Đại Gia trong tiệm, thỉnh giáo một chút khoai tây hầm thịt bò chế biến thức ăn phương pháp, thuận tiện còn mặt dày yêu cầu một ít hoa tiêu đại liêu cây quế chờ đổ gia vị trở về. Buổi sáng hôm nay sau khi đứng lên, hắn cứ dựa theo Lý Đại Gia giáo phương pháp lửa nhỏ châm hầm, bởi vì dạng này tương đối dễ dàng nắm giữ hỏa hầu, đối với hắn cái này nấu nướng thái điều tới nói. Lộ Di Vân tiến đến trước hắn vừa mới quan hỏa vào nồi. Hầm thịt bò. Cửa hàng trưởng tiên sinh ngươi không phải muốn đi điện ảnh a? Chẳng lẽ Sở Tiêu đi ô mặc kệ cơm? Lỗ Di Vân buông xuống bảng vẽ điện tử, tận lực chuyển di sự chú ý của mình, dù sao vừa sáng sớm liền đến ăn nhờ ở đậu thật sự là có chút. Nàng rất ít ăn hầm thịt bò, bởi vì hầm rất tốn thời gian, nàng là loại kia vẽ tới vẽ lui liền toàn vẹn quên mình người, không thích hợp loại này cần thời gian dài nấu nướng ẩm thực, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không thích ăn. Ngược lại là nuôi cơm, bất quá cơm nước rất kém cỏi. Mấu chốt là không có thịt gì, ăn cùng không ăn không sai biệt lắm. Trương Tử An đem thịt bò khối cùng khoai tây khối chỉnh tề sắp xếp tại hai tầng trong hộp cơm khá lớn tầng kia, sau đó lại cầm lấy mấy cái túi nhỏ nhét vào nhỏ bé tầng kia. Đó là cái gì? Tương liệu sao? Nàng tò mò hỏi. Không phải tương liệu, không thể ăn. Trương Tử An hướng nàng ném qua một túi. Nàng hoảng thủ hoảng cước tiếp nhận, tập trung nhìn vào, cái túi thượng viết thực phẩm chuyên dụng phát nhiệt bao, xin chớ dùng ăn mấy chữ. Đây là từ phụ cận một nhà ngoài trời vật dụng trong tiệm mua, lập tức mua một bao lớn, đủ vài ngày. Sở Tiêu đi ô ăn cơm trưa thời gian không xác định, mấy điểm ăn cơm hoàn toàn nhìn đạo diễn tâm tình. Hôm qua buổi trưa liền làm đều lạnh thấu, ăn hết rất khó chịu. Trương Tử An giải thích nói, mùa đông trời lạnh, đồ ăn lạnh quá nhanh, thịt bò ra nổi lúc là nóng, dùng đũa kẹp tiến trong hộp cơm liền đã ấm hổ. Trương Tử An suy nghĩ một chút, dù cho dùng nặng nghề giữ ấm hộp cơm đến giả thịt bò. Chỉ sợ đến xế chiều 1-2 ăn chút gì giờ cơm cũng lạnh, cho nên dứt khoát dùng nhẹ nhàng phổ thông hộp cơm giả, nhiệt độ vấn đề dùng thực phẩm phát nhiệt bao đến giải quyết. Đến lúc đó chỉ cần hướng hộp cơm tầng dưới rót vào một chút nước, mấy phút liền có thể ăn vào nóng hầm hập khoai tây hầm thịt bò. Cửa hàng trưởng tiên sinh thật là lợi hại, thế mà có thể nghĩ đến cái này. Lô Di Vân khâm phục nói, ta có thể nghĩ đến cái này, là bởi vì trước kia ta nếm thức ăn tươi giống như mua qua từ nóng liền làm, có ăn ngon hay không trước không nói. Tối thiểu quả thật có thể ăn vào cơm nóng. Trương Tử An nấu một nồi lớn khoai tây hầm thịt bò, tràn đầy 4 cái hộp cơm còn thừa lại không ít. Từ hầm thịt bò hương vị từ trong nồi bay ra bắt đầu, Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển liền bị mùi thơm hấp dẫn đến đứng ngồi không yên. Phi Mã Tư còn có thể bảo trì thận trọng, hai đầu nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh khuyển cũng không trở thành biểu hiện được thèm nhỏ nước dãi, nhưng liên tiếp nhìn về phía trên lầu phòng bếp ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Bất quá, đương Trương Tử An bưng nồi từ dưới lầu đi xuống lúc, trước hết nhất nhảy lên tới lại là tuyết sư tử. Meo meo meo. Lao nương muốn ăn thịt bò. Nó không khách khí chút nào nói, ngươi biết lao nương mỗi ngày nhận thụ lấy đối thịt bò tưởng niệm có bao nhiêu vất vả sao. Nói, nó liền hướng thượng nhảy lên, nhìn điệu bộ này giống như là hận không thể một đầu đâm bên trong nồi ăn đủ. Đáng tiếc nó là cái nhỏ chân ngắn, thần kinh vận động lại, nhảy nửa ngày cũng không có phóng qua Trương Tử An đầu gối. Meo meo meo. Ngươi đem nồi đoàn cao như vậy làm gì? Tin hay không lão nương một quyền đánh nát đầu gối của ngươi. Tuyết sư tử tức giận uy hiếp nói. Nhưng mà ngoại hình của nó quá mức ngọt ngào, nóng giận có một phen đặc biệt vận vị, một chút cũng không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cái này nồi thịt bò bên trong muối, các ngươi những này mèo không thể ăn. Muốn ăn còn thừa lại một chút không có hầm qua thịt bò sống, ngươi muốn ăn không? Trương Tử An dễ như trở bàn tay vòng qua nó, hoàn toàn không thấy uy hiếp của nó. Sinh! Thịt bò sống. Tuyết sư tử nước bọt đã nước tràn thành lụt. Tại Kim Bình Mai trong miêu tả, tuyết sư tử thích ăn nhất thịt bò, mà lại là thịt bò sống, nhưng mà nó đi vào cửa hàng thú cưng sau vẫn đi theo phái nà ăn gà nướng ngực thịt cùng cá, vừa nghe đến thịt bò sống, thèm đều nhanh thèm chết rồi. Đâu có đâu có. Thịt bò sống ở đâu? Nó chảy nước bọt hỏi, không cố kỵ chút nào hình tượng của mình vấn đề. Ngay tại trên lầu, ngươi nếu là ngoan ngoãn các loại, ta một hồi liền đưa cho ngươi. Nếu không Trương Tử An uy hiếp tương đối có hiệu quả, tuyết sư tử mặc dù gấp đến độ vào đầu bức hai, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lần này mua được thịt bò sống tương đối nhiều, không chỉ có muốn ninh chín cho Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển ăn, sẽ còn đem thịt bò sống cho trong tiệm mèo ăn. Đối mèo tới nói, định kỳ ăn chút thịt bò sống tương đối tốt, có thể bổ sung axit amin, tăng cường thể chất cùng cơ bắp, còn có thể lệnh da lông càng nỗ lực lên hơn quang nước trượt. Nhưng là cũng không phải là tất cả mèo đều có thể ăn sống thịt bò. 3 tháng trở xuống ấu mèo dạ dày công năng không hoàn thiện, tốt nhất đừng ăn, vẫn là phẩm chất cao thành phẩm đồ ăn cho mèo hoặc là quen ngực nhô ra thịt tương đối thích hợp. Còn có chút mèo trời sinh dạ dày tương đối mẫn cảm, không thích ăn thịt sống, đoán chừng phái nạ chính là như vậy, nó đối với thịt sống căn bản khinh thường một chú ý, đặt tới nó bên miệng đều không ăn. Về phần lao chả không ăn sống thịt nguyên nhân, thì là nó cho rằng ăn lông ở lỗ chính là vô luân vô lễ man di gây nên, lễ nghi quan lại hoa hạ trí sĩ tự nhiên trốn tránh. Ăn sống thịt bò phiền toái lớn nhất chính là muốn cân nhắc ký sinh trùng vấn đề, bởi vậy Trương Tử An lần này mua không phải tươi mới thịt bò nặng khối, mà là mới từ siêu thị kho lạnh bên trong lấy ra nhập khẩu đông lạnh thịt bò nạm, âm 20 độ nhiệt độ thấp đông lạnh 72 giờ trở lên, cơ bản liền có thể đem ký sinh trùng uy hiếp giảm xuống đến nhỏ nhất, mặc dù như thế cũng cần định kỳ khu trùng. Trương Tử An chỉ tính toán đem thịt bò sống đút cho tuyết sư tử cùng 7 con ạ bị xin ý ạ mèo ăn, cửa hàng dùng mua bán ấu mèo thì không uy. Một là bởi vì ấu mèo môn tuổi tác đều tại khoảng 3 tháng, không quá thích hợp cho ăn thịt tươi, hai là đông lạnh thịt tươi mang theo ký sinh trùng tỷ lệ rất thấp, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn bài trừ, vạn nhất ấu mèo môn ăn thịt sống lây nhiễm ký sinh trùng lại bị khách hàng mua đi, không khỏi có lừa gạt khách hàng hiểm nghi, vẫn là không cho mình. Tìm phiên toái cho thỏa đáng. Tại Trương Tử An hướng trong hộp cơm kẹp thịt bò lúc, tuyết sư tử một mực tại bên cạnh hắn đi dạo loạn chuyển, cũng không dám ồn ào. Hắn kiểm tra một lần, liền đem hộp cơm cái nắp cài tốt, lại lật tới thử một chút có thể hay không gì nước, xác nhận không có vấn đề về sau liền đem 4 cái hộp cơm cất vào hai vai trong bọc, hắn hôm nay muốn đeo túi sách đi đoàn làm phim. Đi lấy người đũa. Hắn xem xét Lô Di Vân còn tại thất thần, mở miệng thúc giục nói. Nàng khẽ giật mình, minh bạch hắn ý tứ, tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt nói, không không. Này làm sao có ý tốt? Ngươi nếu là lại lề mề, thịt bò liền lạnh, lạnh liền ăn không ngon. Trương Tử An biết nàng rất ngại ngùng, ngượng nghịu mặt mũi, liền không nói lời gì, cho nàng cùng mình cắt đới thêm một chén nữa, cái này nổi ta liền đặt ở chỗ này, tạm thời không thu thập, còn lại thịt bò chờ Vương Kiển cùng Lý Khôn tới để bọn hắn ăn đi. Ngươi nếu là không ăn, những này thịt liền toàn tiện nghi bọn hắn. Lỗ Di Vân nhớ tới Vương Kiển cùng Lý Khôn ăn lên cơm lang thôn hổ yết bộ dáng, lại nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói, kia, vậy ta liền ăn một chút đi. Lúc này thịt bò không lạnh không nóng, nhiệt độ vừa vặn. Dùng nồi áp suất hầm đến mềm mại nhu nát, cơ hồ là vào miệng tan đi. Lại thêm Lý đại gia cho hắn điều phối tốt gia vị tổ hợp, để Trương Tử An cái này nấu nướng thái điểu cũng có thể làm ra đại sư cấp hương vị. Cắt thành khối nhỏ mà khoai tây trải qua đun nhừ về sau, đầy đủ thu nạp thịt bò cành tinh hoa, cắn mở bên trong nóng hầm hập, còn hơi có chút bỏng, mỗi ăn cùng một chỗ đều có thể thích dí thở ra một ngụm bạch khí. Lỗ Di Vân kỳ thật đã ăn điểm tâm rồi, ăn chính là thanh đạm phiến mạch cháo. Lúc đầu khẩu vị rất nhỏ nàng vậy mà phù phù phù một hơi đem cả bát khoai tây hầm thịt bò tất cả đều ăn sạch, còn đánh cái nho nhỏ ợ, chóp mũi đều toát ra mồ hôi mịn. Hào hào ăn. Cửa hàng trưởng tiên sinh tay nghề thật tuyệt. Nàng để đua xuống, dùng khăn giấy lau miệng, thực tình tán dương. Tiếc nuối duy nhất là, mặc dù bắt đầu ăn cũng không mặn, nhưng nếu có thể có một bát cơm trắng phối thêm ăn thì tốt hơn. Còn ăn sao? Trong nồi còn có, đầy đủ. Trương Tử An hỏi. Không không, không ăn. Ăn ngon no bụng, cảm giác giữa trưa đều không cần ăn cơm nàng hốt hoảng khoát tay, mặt đỏ dần. Nàng từ trong bọc ôm ra hoa nhài, xấu hổ dùng nó ngăn trở mặt. Tốt, muốn ăn không nên khách khí. Trương Tử An nhìn thoáng qua hoa nhài, lại bổ sung, hôm nay để ngươi mèo cũng ăn chút thịt bò sống, đối thân thể có chỗ tốt. A, thịt bò sống. Lỗ Di Vân lại là khẽ giật mình, nàng chưa hề nghĩ tới cho mèo ăn thịt sống. Trương Tử An tạm thời không có giải thích, cũng không có lập tức ăn mình kia phần. Mà là trước đựng 3 bát cho Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển, cho chúng nó để dưới đất. Phi Mã Tư, Xích Long, Vương Tử, tới ăn đi. Ta xem nhìn kịch bản, hôm nay quay chủ công việc rất nặng nề, không ăn no bụng nhưng kiên trì không xuống. Hắn hướng về phía ba đầu chó chăn cựu Đức vây vây tay. Phi mã tư dẫn đầu tới, nó trước kia càng ưa thích ăn 97 phần bò bít tết, trừ cái đó ra chỉ ăn qua cà chua hầm thịt bò, lại tựa hồ như chưa hề thưởng thức qua phương đông thức khoai tây hầm thịt bò. Nó cúi đầu hít hà, thử nếm thử một miếng, mềm nu sợi cơ nhục cùng thực vật tinh bột lập tức liền chinh phục đầu lưỡi của nó. Xích Long cùng Vương Tử do dự đi theo nó đằng sau, phi mã tư ăn vài miếng, đối bọn chúng thấp giọng kêu vài tiếng, bọn chúng lập tức cũng lại gần, sột soạt tan như gió cuốn. Thẳng đến lúc này, Trương Tử An mới bưng lên chén của mình, tinh tế nhấm nháp mình thành quả lao động. Ngoa tào, ăn ngon thật. Ta muốn hay không đổi nghề đương đầu bếp. 8. Chương 437, ủy khuất cầu toàn. Khoai tây hầm thịt bò rất bao ăn no, phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển cầm chén bên trong canh đều liếm sạch sẽ, vẫn như cũ lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm vào để lên bàn nồi. Trương Tử An dạy qua người khác làm sao phán đoán chó phải chăng đã ăn no rồi, để tránh cho quá lượng ẩm thực, mình đương nhiên sẽ không phạm tương tự sai lầm. Ngoài ra, hôm nay quay chụp công tác lượng vận động rất lớn, ăn đến quá no bụng vận động đối dạ dày không tốt. Tuyết sư tử đã sớm đã đợi không kịp, một mực vây quanh Trương Tử An meo meo kêu muốn ăn thịt bò sống, một hồi uy hiếp dương nanh múa vuốt một hồi lăn lộn đầy đất giả bộ đáng thương, có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng. Trương Tử An bị nó làm cho chịu không được, xin nhờ Lỗ Di Vân giúp hắn cầm chén soát một chút, mình đi trên lầu lấy làm tan sau thịt bò sống. Tối hôm qua mua về thịt bò nạm về sau, hắn liền chia làm hai nửa, một nửa lưu tại trong tủ lạnh lần sau ăn, một nửa khác đặt ở bên ngoài làm tan. Làm tan sau thịt bò đại bộ phận nấu, một số nhỏ giữ lại cho mèo ăn dùng. Mua về thịt bò nạm khối quá lớn, cho mèo ăn còn muốn cắt thành nát đinh tương đối tốt. Đao công của hắn không ra thế nào địa, cắt ra tới nát đinh lớn tiểu bất một, dù sao bắt đầu ăn không có gì sai biệt, cắt gọn về sau cất vào lớn nhỏ hai cái ăn trong chậu. Xuống lầu về sau, Tuyết sư tử đã không kịp chờ đợi chào đón. Trương Tử An xem xét Lỗ Di Vân còn tại cho sùng vật tắm rửa trong phòng kế rửa chén, liền túi người đem ăn nhẹ buồn để dưới đất, trêu chọc Tuyết sư tử nói, cho ngươi, ăn đi, nhớ kỹ lòng mang cảm ơn, tỉ như mặc niệm vài câu, cảm tạ chủ, là hắn ban thưởng chúng ta đồ ăn, khiến cho chúng ta còn sống, ở mẹn. Ăn đấy buồn hạ đệm lên một bản tân hoa từ điển, dạng này có thể đem ăn buồn thích hợp nâng lên, để tránh Tuyết sư tử tấm kia dẹp trên mặt lông dài dính vào nát thịt bò, còn muốn bất chấp nguy hiểm tốn sức cho nó lau. Phi phi phi. Nghĩ hay lắm. Liền ngươi còn chủ. Cho lão nương đương người hầu, lão nương đều chê ngươi là công. Tuyết sư tử ác miệng hoàn toàn như trước đây sắc bén. Nó nôn mấy lần nước bọt, đột nhiên nhìn thấy đại thực trong chậu nát thịt bò, được lũng trông thuộc hỏi, cái kia chậu lớn bên trong thịt bò là dùng để làm gì? Vì cái gì không đem chậu lớn cho lão nương? Mắt to bụng nhỏ. Ngươi ăn đến nhiều như vậy. Đây là cho cái khác mèo ăn. Trương Tử An trợn nhìn nó một chút, đem đại thực trong chậu thịt nát đinh lại bình quân phân đến mấy cái ăn nhẹ trong chậu, chào hỏi bảy con ạ bị xì nì ạ mèo tới ăn. Dừng a. Tuyết sư tử bất mãn hừ một tiếng, bất quá lập tức đem mặt vào nó ăn trong chậu, sột soạt bắt đầu ăn. Trương Tử An cảm thấy rất thú vị, không nghĩ tới tuyết sư tử như thế thích ăn thịt bò sống, nếu như tương lai muốn để nó làm chuyện gì, ngược lại là có thể dùng thịt bò sống đến dẫn dụ nó. Bảy con ạ bị xí nì ạ mèo đã thích đứng cửa hàng thú cưng sinh hoạt, hắn chuẩn bị cho chúng nó tăng cường một chút dinh dưỡng, để cho bọn chúng bên trong mấy cái tại thích hợp thời cơ thai nghén đời sau. Trước mắt bọn chúng là bị phải nà mệnh lệnh cưỡng ép ước thúc không thể tùy ý thông hôn, nếu không hốn nuôi trạng thái chỉ sợ sớm đã trâu thai ám kết. Bất quá đây chính là ít mèo không nên chủ đề. Chờ Lỗ Di Vân rửa xong bát đĩa ra, hắn hỏi nàng ngày hôm qua tình trạng, có hay không tới nháo sự hoặc là cố ý bới lông tìm vết khách hàng, còn tốt hết thể bình an. Bởi vì hắn lúc ra cửa ở giữa tương đối sớm, hai ngày này không nhìn thấy tiểu cần đồ ăn, nghe Lô Di Vân nói nàng mỗi ngày đều đến, chỉ bất quá không có nhìn thấy hắn có chút thất vọng. Trương Tử An hứa hẹn qua tiểu cần đồ ăn đi xem nàng kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục, bởi vì lúc ấy rất nhàn, không nghĩ tới lại đột nhiên tham dự tiến điện ảnh trong công việc, hy vọng nàng kỷ niệm ngày thành lập trường ngày sẽ không quá gần. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chờ dùng Lý Đại Gia đưa tới sâu nướng lấp đầy phải nạ cùng lao trà bụng. Lại cho còn đang ngủ lớn cảm giác Di Chát lưu lại một bát hoa quả khô cùng hoa quả làm tổ hợp, hắn liền nắm phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển ra cửa. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Nắm một con chó đón xe đều rất khó khăn, huống chi là nắm ba đầu chó, có chút lái xe tình nguyện bước lên bị khiếu nại cự trở nguy hiểm cũng không nguyện ý để hắn lên xe, để hắn rất là bất đắc dĩ. Trong gió rét đợi một hồi lâu, cũng không có ngăn lại xe taxi, hắn chính chăm chú cân nhắc muốn hay không đi mượn Tôn Hiểu mộng xe. Nhưng một mượn cả ngày khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chính nàng dùng xe, cho nên hắn có chút xấu hổ mở miệng. Đúng lúc này, một cỗ có đánh dấu Tân Hải thị cảnh khuyển đại đội xe cảnh sát đứng tại bên cạnh hắn. Cửa xe bị đẩy ra, Tiểu Lưu từ trong xe nhảy ra hô, "Trương đại ca, ta tới đón ngươi." Xích Long vừa nhìn thấy chủ nhân của mình, lập tức vui sướng nhảy tới, Trương Tử An vội vàng không kịp chuẩn bị, dẫn dắt dây thừng rời khỏi tay. Trưởng thành cho chăn cừu đức lực bộc phát có thể thấy được luồng đốm. "Xích Long, ngươi còn tốt chứ? Ta nhớ ngươi muốn chết." Tiểu Lưu ôm Xích Long, kích động chảy ra nước mắt. Một ngày không gặp như là ba năm, câu nói này, tại mang chó cảnh sát nhân dân cùng bọn hắn ái khuyển ở giữa cũng là áp dụng. Trương Tử An bỗng nhiên phảng phất thấy được hôm qua quay chụp cái thứ nhất ống kính, Lâm Phong cùng Phi Mã Tư vai diễn thiểm điện thời gian qua đi nhiều ngày sau trùng phùng trang diện, cùng lúc này một màn dị thường tương tự. Cứ việc Lâm Phong nhiều ít cũng coi là cái minh tinh, nhưng hắn tận lực biểu diễn cùng Tiểu Lưu chân tình bộc lộ so sánh, liền lộ ra 10 phần sốc nổi cùng hư giả, trách không được chậm chạp không thể làm Phùng Hiên hài lòng. Xích Long ủy khuất nước nở, đầu tại Tiểu Lưu trên bờ vai cọ qua cọ lại, còn lẹ lươi liếm Tiểu Lưu mặt, phảng phất tại kể ra đối chủ nhân tưởng niệm. Thấy cảnh này, Trương Tử An cảm thấy bộ phim này còn không bằng Không Ngợi Minh Tinh, mà là tìm một vị mang chó cảnh sát nhân dân bản sắc biểu diễn, nói không chừng hiệu quả so Mời Minh Tinh còn tốt hơn được nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, sản xuất phương cần cân nhắc phong hiểm cùng hồi báo, để cái không có màn bạc kinh nghiệm phổ thông mang chó cảnh sát nhân dân đến diễn nhân vật chính, cái này phong hiểm quá lớn, mà lại ngoại hình cũng không thể làm người vừa lòng, không đủ xuất khí, khả năng không quá có thể hấp dẫn nữ tính fan hâm mộ. Ngoài ra, Tiểu Lưu dù sao không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp diễn viên huấn luyện, có thể ở chỗ này chân tình bộc lộ, nhưng đối mặt ống kính lúc chỉ sợ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiểu Lưu cùng Xích Long thân mật trong chốc lát, Vương Tử thì tại bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ là đang tìm kiếm chủ nhân của mình Tiểu Vương. "Tiểu Lưu, sáng sớm sao ngươi lại tới đây? Các ngươi cảnh đội không cần đi làm a?" Trương Tử An buồn bực hỏi. Tiểu Lưu nắm Xích Long đứng lên, ngại ngùng nói ra, "Ta cùng Tiểu Vương đều rất nhớ Xích Long cùng Vương Tử. Đêm qua đều ngủ không ngon giấc. Chúng ta thương lượng một chút, quyết định lợi dụng đi làm trước thời gian lái xe tới đưa các ngươi đi ảnh thị thành, thuận tiện thăm hỏi một chút Xích Long cùng Vương Tử. Bởi vì Xích Long cùng Vương Tử không ở bên người, ta cùng Tiểu Vương hiện tại rất nhàn, không dùng ra nhiệm vụ, vừa vặn lẫn nhau đánh cái yểm hộ, hôm nay là ta tới, ngày mai là hắn tới." Trương Tử An chính phát sầu dùng chuyện xe, lần này vừa vặn tạm thời giải quyết vấn đề, bất quá vẫn là nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận chút, đừng bị thượng cấp cho bắt được. Nói đến đây cái, Tiểu Lưu rất là bất mãn. Hắn nói, dựa theo quy định, mang chó cảnh sát nhân dân cùng cảnh khuyển là không thể tách ra, càng không thể ở lại bên ngoài qua đêm, nhưng là thượng cấp hành chính mệnh lệnh lại không thể chống lại, đành phải hủy khuất cầu toàn. Thượng cấp đại khái cũng biết đối lý, đối chuyện khác mở một con mắt nhắm một con mắt, không có can thiệp bọn hắn vụng trộm rời đội ra ngoài, chỉ cần đi làm trước trở về làm được. Tháng 9 ngày cuối cùng, hủy khuất cầu nguyện phiếu. Đột nhiên phát hiện quyển sách nhanh 100 vạn chữ. Đại khái chính là Minh. Chương 438, cảnh khuyển truyền thuyết ít ai biết đến. Không cho cảnh khuyển ở bên ngoài ngủ lại, ngoại trừ phương diện an toàn cân nhắc bên ngoài, cũng bởi vì những này cảnh khuyển đều là giá trị đắt đỏ thuần chủng chó chăn cứu đức, mỗi cái giá cả ước chừng 3 vạn đến 5 vạn nguyên, đại khái là sợ bị lặng lẽ cầm lấy đi làm loại chó, để quý giá gen dẫn ra ngoài. Trương Tử An rất là đồng tình, bất quá cũng không có cách, đây là cảnh khuyển đại đội nội bộ sự tình, hắn một ngoại nhân không có quyền can thiệp. Dù cho đồng tình cũng lực bất tòng tâm. Tại nhiều khi rất nhiều nơi, hành chính mệnh lệnh thường thường là lớn hơn quy định. Tiểu Lưu lại ngồi xổm xuống vô vô Vương Tử phía sau lưng, an ủi, "Vương Tử, ngày mai chủ nhân của ngươi liền sẽ tới thăm ngươi, không cần lo lắng." Hắn lại chỉ vào Trương Tử An nói, "Hảo hảo nghe Trương đại ca mệnh lệnh, sớm ngày hoàn thành quay trụ, sớm ngày trở lại ngươi chủ nhân bên người." Vương Tử tượng là nghe hiểu giống như gật đầu. Tiểu Lưu lại như thế cùng mình Xích Long nói một lần. Sau khi nói xong, Tiểu Lưu sờ lên mặt mình, lại đem để tay đến trước mũi ngửi ngửi, nghi hoặc mà hỏi thăm, làm sao một cỗ thịt bỏ vị. Xích Long cao hứng ngoắc ngoắc cái đuôi, Trương Tử An thay nó hồi đáp, vừa ăn khoai tây hầm thịt bò, không có vấn đề à. Hoa! Nhỏ Lưu mãn mặt hâm mộ vỗ vỗ Xích Long phần gáy, ngươi cái tên này, ăn đến so ta đều tốt. Nói đến đây cái, Trương Tử An hướng hắn cầu giáo cảnh khuyển cơm nước vấn đề, từ khía cạnh ấn chứng tôn hiểu ngộng, cảnh khuyển Lưu tại cảnh khuyển đại đội lúc. Lấy từ phối đồ ăn làm chủ, dạng này dinh dưỡng cân đối mà lại tiện nghi, chỉ có đương ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, mới có thể ăn thành phẩm hạt tròn đồ ăn. Phổ thông thành phẩm hạt tròn đồ ăn chất lượng cao thấp không đều, mà cấp cao lại mua không nổi. Hàng năm cho quyền cảnh khuyển đại đội dự toán là có hạn, giá cả quá thấp đều không ai nguyện ý tìm tới tiêu. Dự toán định ra người đối mặt giá thị trường ba động phản ứng rất chậm, hoặc là căn bản là không có phản ứng, mấy năm như một ngày đều là cùng một cái số lượng. Có hạn dự toán chỉ có thể dùng tiết kiệm, ưu tiên cam đoan cảnh khuyển cơm nước, ăn đến so với người tốt liền không nói, thường thường còn muốn cảnh khuyển huấn đạo viên tự móc tiền túi vì đó thêm đồ ăn, vụng trộm mua đùi gà đút cho bọn chúng ăn, dựa theo quy định, đây cũng là không được, nhưng mà quy định là chết, người là sống. Tiểu Lưu ôm một cái toán đơn giản không dứt, hắn biết Trương Tử An là Thịnh Khoa tín nhiệm người, cũng liền mở rộng nội tâm, có cái gì thì nói cái đó. Phi Mã Tư có thể nghe hiểu được những lời này, dù cho một ít xa lạ dành từ nó nghe không hiểu, cũng có thể đoán ra chủ quan, đồng tình đi cọ sát Xích Long cùng Vương Tử thân thể. Xích Long cùng Vương Tử cúi đầu ai oán một tiếng, giống như là đang làm chủ người nhận ủy khuất vang lên bất bình. Một lát sau, Tiểu Lưu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, Trương Đại Ca, thời gian không còn sớm, chúng ta lên xe đi, ta đưa xong các ngươi còn muốn tranh thủ thời gian về đơn vị. Vậy liền làm phiền ngươi. Trương Tử An cùng ba đầu chó chăn Cựu Đức theo thứ tự lên xe. Trên đường, Tiểu Lưu vừa lái xe, một bên đàm luận lên cảnh khuyển đại đội một chút truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, mà những sự tình này đều là Trương Tử An trước đây chưa bao giờ nghe, nghe được rất mê mẩn. Tiểu Lưu nói, Trương Đại Ca, ngươi biết vì cái gì chúng ta những này mang chó cảnh sát nhân dân đều là từng nhóm đi thử sức à? Trương Tử An thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, suy đoán nói, chẳng lẽ không phải bởi vì sợ như ong vỡ tổ toàn tới thử kính dẫn đến các ngươi cảnh khuyển đại đội không chó có thể dùng. Tiểu Lưu lắc đầu, có nguyên nhân này, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Cảnh khuyển đại đội bên trong lấy chó chăn Cựu Đức làm chủ, nhưng dù cho những này chó chăn Cựu Đức cũng là phân công hệ, có gần có sơ, có địch có bạn, lẫn nhau ở giữa là cạnh tranh quan hệ. Cảnh khuyển là như thế này, chúng ta những này mang chó cảnh sát nhân dân cùng huấn đạo viên ở giữa mặc dù chưa nói tới là địch bạn, nhưng cũng là có gần có sơ. A, vậy ngươi và Tiểu Vương liền xem như thân hữu, cho nên cùng đi thử sức. Trương Tử An có chút minh bạch. Chúng ta là đồng hương, một cái trong làng ra. Tiểu Lưu giải thích nói, Xích Long cùng Vương Tử là thân hữu, nếu không để bọn chúng đi ra nhiệm vụ có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cảnh khuyển ở giữa một khi xảy ra tranh chấp, nhất định phải phân ra cái cao thấp thắng bại, người nào thua liền muốn nằm trên mặt đất, đem yếu ớt nhất cái bụng lộ ra, biểu thị thần phục. Trương Tử An có thể hiểu được cái này, chó là quần cư tính động vật. Nội bộ chế độ đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm, kẻ yếu muốn thần phục với cường giả, xem ra cảnh khuyển căn cứ nghiêm ngặt huấn luyện cũng không thể mẫn diệt thiên tính của bọn nó. Tiểu Lưu chịu mến nhìn qua một chút Xích Long, nói ra, đừng nhìn bọn chúng chỉ là chó, nhưng là cùng chúng ta những này mang chó cảnh sát nhân dân, có vinh dự cảm giác, có cảm giác tự hào. Bọn chúng nhìn thấy đối thủ cạnh tranh bị mang đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà mình bị lưu lại, liền sẽ cả ngày nôn nóng bất an, tại chuồng chó bên trong bao quanh loạn chuyển. Liền sức ăn đều sẽ có chỗ giảm bớt. Nói đến đây, hắn nở nụ cười, Trương Đại Ca, ngươi biết không? Xích Long cùng Vương Tử tại chuồng chó bên trong hàng xóm kiêm đối thủ cạnh tranh, mặt khác hai đầu chó chăn Cựu Đức, hôm qua nhìn thấy Xích Long cùng Vương Tử đi ra cả ngày, gấp đến độ ngủ không yên, còn muốn bọn chúng huấn đạo viên trấn an nửa cái ban đêm, buổi sáng hôm nay xem xét tất cả đều là mắt còn thâm. Ha ha! Nhìn ra được, Tiểu Lưu mặc dù bởi vì Xích Long cùng Vương Tử không ở bên người mà cảm thấy đau lòng cùng lo nghĩ. Nhưng tương tự cũng thay bọn chúng cảm thấy cao hứng cùng tự hào, tựa như nhìn xem con của mình trở nên có tiền đồ đồng dạng. A, đúng rồi. Tiểu Lưu vô đầu một cái, vào xem lấy Huyên Huyên, đem chính sự đem quên đi. Hắn nghĩ mà sợ thở dài một hơi, nói ra, may mắn đột nhiên nhớ lại, nếu không liền muốn đâm cái sọt lớn. Cái gì chính sự? Trương Tử An khẽ giật mình, ngưng thần nghe. Hắn coi là Tiểu Lưu chỉ là đơn thuần đất là tham viếng Xích Long cùng Vương Tử mà đến. Chẳng lẽ còn có cái gì chính sự muốn nói? Trương Đại Ca, cảnh khuyển môn bình thường đều phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không tự dưng công kích người, cho nên ta cùng Tiểu Vương dám đem bọn nó yên lòng giao cho ngươi, nhưng là có chuyện, mời ngươi đang quay nhiếp thời vụ tất yếu chú ý một chút. Tiểu Lưu nuốt ngụm nước bọn, nếu như gặp phải tình huống khả nghi, bọn chúng lại đột nhiên trở nên dị thường hung mãnh, từ đó hữu hiệu chấn nhiếp phần tử phạm tội. Quay chụp phim lúc có thể có gì có thể nghi tình huống. Trương Tử An càng buồn bực hơn. Tiểu Lưu vội vã cuống cuồng nói, bọn chúng nhận qua phòng ngừa bạo lực huấn luyện, nhận ra thương là dạng gì, một khi nhìn thấy thương, không đợi chủ nhân phát lệnh liền sẽ nhào tới, gắt gao cắn cầm súng tay của người không hé miệng, kéo đều kéo không ra. Chúng ta lo lắng, nếu như đoàn làm phim bên trong có người tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới xuất ra đạo cụ thương. Ngoa tào. Trương Tử An nghe được cũng là một thân mồ hôi lạnh a. Hắn quay đầu nhìn một chút Xích Long cùng Vương Tử miệng bên trong trắng liếu răng nanh. Chó chăn Cựu Đức lực cắn là 100kg tả hưu, cái này cắn một cái đi lên, trên cổ tay liền có thêm mấy cái động. Khả năng liền xương cổ tay đều sẽ bị cắn nát. Trải qua hai ngày này cho ăn ăn, Xích Long cùng Vương Tử đối Trương Tử An cũng thân mật, bọn chúng phun hồng hồng đầu lưỡi, ngẹo đầu cùng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Trương Tử An đối mặt. Còn tốt Tiểu Lưu ngươi nhắc nhở ta, nếu không thật khả năng xảy ra chuyện. Trương Tử An cũng cảm thấy đồng dạng nghĩ mà sợ. Hắn nhớ kỹ cái này kịch bản bên trong không ít xuất hiện thường, vô luận là quốc tế phần tử phạm tội vẫn là thợ săn trộm, những người này sẽ cùng biên phòng cảnh sát vũ trang quan binh rằng co thậm chí xung đột, bắn nhau giao chiến tràng diện là tránh không khỏi. Nếu như quay chụp thường có người đột nhiên xuất ra đạo cụ thường, Xích Long cùng Vương Tử tại phản xạ có điều kiện tình huống dưới bổ nhào qua dừng lại cắn loạn, trách nhiệm này do ai đến phụ? Tiểu Lưu nói, trước đó không lâu, chúng ta đại đội bên trong có vị mang chó cảnh sát nhân dân ra ngoài thông lệ phiên trực, nửa đêm tuần tra lúc tới đến một cái tương đối vắng vẻ cư xá phụ cận, kết quả thấy được một cái lén lén lút lút khả nghi bóng đen, mang theo một bao đồ vật từ tiểu khu một gia đình trong cửa sổ lật ra tới. Lúc ấy vị kia cảnh sát nhân dân phát giác được dị dạng, lập tức liền nắm cảnh khuyển quá khứ ngăn lại đạo hắc ảnh kia để ra nghi vấn. Người kia có thể là chột dạ, móc ra một khẩu súng chỉ hướng cái này vị cảnh sát nhân dân, còn không đợi cảnh sát nhân dân hạ lệnh, hắn cảnh khuyển liền đã bổ nhào đi lên, chuẩn xác cắn một cái vào tay của người kia, cảnh sát nhân dân cũng tiến lên khẩu súng cướp lại. Kết quả là demo phòng cờ hờ ơ. N thật thương. Sách. Trương Tử An rất thay người kia cảm thấy không đáng, bị cắn một chút cái này cỡ nào đau a. Về sau đem người kia bắt giữ lấy cục cảnh sát, trải qua để ra nghi vấn, nguyên lai là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, lưu thoán tại phụ cận từng cái thành hương ở giữa nhập thất trộm cướp thậm chí cướp bóc, bởi vì can đảm cẩn trọng, chưa từng có thất thủ qua. Dù cho nửa đêm nhập thất ăn cắp lúc đánh thức chủ nhân, hắn chỉ cần móc ra mô phỏng chân thật thương đến đe dọa mấy lần, là có thể đem đối phương dọa đến không dám báo cảnh. Không nghĩ tới cuối cùng lại cắm đến cảnh khuyển trên tay. Mặc dù chuyện này không phải Tiểu Lưu làm, nhưng hắn nói về đến cùng có vinh yên. Cảm tạ thai mèo dạ cú mọ rủ cả gì minh chủ, tìm thời gian tăng thêm. 11 trong lúc đó thời gian đổi mới khả năng không quá cố định, nhìn các vị đều biết. Thuận tiện cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Chương 439, nghe lén. Cảnh khuyển, bất luận bọn chúng có bao nhiêu thông minh nghe nhiều lời nói, bất luận thuần đạo viên cùng mang cho cảnh sát nhân dân là nhiều thích bọn chúng, chung quy là dựa theo phản xạ có điều kiện đến làm việc. Bọn chúng không phân rõ huấn luyện vẫn là thực chiến, một khi xuất hiện huấn luyện bên trong thường gặp tình trạng, liền sẽ một đầu bổ nhào đi lên. Theo Tiểu Lưu giảng, đối với Xích Long cùng Vương Tử dạng này phòng ngừa bạo lực chó cùng hộ vệ chó tới nói, không chỉ có nhận qua đoạt thương huấn luyện, còn nhận qua đoạt đao huấn luyện, nếu có người cầm đao chỉ vào chủ nhân của bọn chúng đồng dạng sẽ tự động nhào tới cắn cổ tay của đối phương. Mặc dù cảnh khuyển trong huấn luyện bị yêu cầu cắn mà không thương tổn, nói đúng là vừa đúng cắn cổ tay của đối phương khiến cho vô pháp động đậy, đồng thời lại không cắn bị thương đối phương, nhưng mà trong thực chiến thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không cắn bị thương. Tiểu Lưu trịnh trọng nhắc nhở Trương Tử An, Trương Tử An cũng nghiêm túc đem chuyện này ghi ở trong lòng. Đến ảnh thị thành về sau, Tiểu Lưu lưu luyến không rời cùng Xích Long cáo biệt, ước định cẩn thận hậu thiên gặp, lúc này mới lái xe rời đi. Trương Tử An tiến vào tạm thời làm quay chụp địa điểm màu xám trắng tiểu viện, liền đến chỗ tìm kiếm đạo diễn Phùng Hiên thân ảnh, tìm một vòng cũng không tìm được, hướng người khác hỏi thăm một chút, cũng đều lắc đầu nói không rõ ràng. Khai mạc trước đó tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, kiểm tra mình phụ trách kia cùng một chỗ, ngàn vạn không thể ra chỗ sơ suất, nếu bị đạo diễn hoặc là phó đạo diễn trước mặt mọi người quát lớn cảm giác cũng không tốt. Trương Tử An không có ý tứ quấy rầy, đành phải tiếp tục mình tìm. Đúng lúc này, trong tay hắn dẫn dắt dây thừng siết chặt, phi mã tư cúi đầu hít hà mặt đất, lại đi về phía trước mấy bước, quay đầu nói ra, ta ngửi được đạo diễn mùi, hẳn là thật tươi. Tốt, mang ta đi tìm hắn. Trương Tử An đại hỉ. Lúc này mới nhớ tới chó là 10 phần am hiểu tìm người. Bình thường tới nói, cần cho chó ngửi một cái mục tiêu vật phẩm tùy thân, để chó nhớ kỹ mùi mới được, nhưng phi mã tư trước đó đã nhớ kỹ Phùng Hiên mùi, lúc này từ tiểu lâu bên trong khó phân phức tạp hỗn hợp mùi bên trong phân biệt ra được thuộc về hắn kia đạo đặc biệt hương vị. Phi mã tư cúi đầu đi đầu mà đi, đi mấy bước ngừng một chút, Xích Long cùng Vương Tử bởi vì bình thường tùy hành huấn luyện, một mực ở vào Trương Tử An bên trái, cũng học phi mã tư dáng vẻ đồng người tây nghe. Trương Tử An bị phi mã tư dẫn dắt lên lầu 2, lầu 2 là đoàn làm phim dùng để lâm thời cất đặt các loại thiết bị địa phương, đại bộ phận phòng đều khóa lại cửa. Phi mã tư lần theo Phùng Hiên ngồi, đi thẳng tới cuối hành lang, nơi đó có một cái cửa nhỏ, thông hướng sân thượng. Nó quay đầu nhìn qua Trương Tử An, ánh mắt ý tứ chính là, Phùng Hiên ngay tại trong môn. Trương Tử An trong lòng có chút buồn bực, Phùng Hiên thượng thiên đài làm gì? Lầu này quá thấp, nhảy đi xuống cũng không chết được a. Hắn kéo cửa ra. Phía sau cửa là từng cấp dâng lên chật hẹp bậc thang, chuyển qua một chỗ ngoặt sau chính là sân thượng. Phùng Hiên đứng tại sân thượng biên giới, chính cầm điện thoại giảng điện thoại. Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển bình thường đều không gọi, bởi vậy Phùng Hiên không có phát giác được bọn hắn đến, đối điện thoại nói, Lao Vu, chúng ta giao tình nhiều năm, ngươi liền nhẫn tâm không kéo huynh đệ một thanh. Ta cho ngươi biết, ngươi trước chớ ở trước mặt ta khóc than, ta cũng không phải hướng ngươi vay tiền. Ngươi kia phim là cảnh tượng hoành tráng đại chế tác, đoàn làm phim bên trong có bao nhiêu cái khói lửa sư? 10 cái? 20 cái? Ta không cần nhiều, cho ta vân 2 cái làm được, tiền lương ta giao, ngươi thấy thế nào? Ta đều kéo hạ mặt mo văn ngươi, ngươi liền thật không bán ta mặt mũi này. Trương Tử An đang muốn quá khứ, nghe được đoạn đối thoại này, lại dừng bước lại. Tuy nói phía sau nghe người ta giảng điện thoại không tốt lắm, nhưng chuyện này dù sao cùng hắn có quan hệ, hắn không thể không nghe, nói đến hắn vẫn là cục cảnh sát tuyến nhân đâu. Đầu bên kia điện thoại nói thứ gì, Phùng Hiên trên mặt hiện hiện cáo giả tiểu dung, giả bộ như rất tiếc rẻ nói, cái gì? Nhiều lắm là chỉ có thể phân cho ta một vị khói lửa sư. Được rồi. Một cái liền một cái đi. Ta nói Lao Vu, ngươi quá không trưởng nghĩa, ta mặc kệ, lần này tính ngươi thiếu ta, lần sau gặp mặt thời điểm ngươi muốn mời khách, cứ như vậy, ta cúp trước, để hắn nhanh chóng tìm Tân Hải thị tìm ta báo đến. Trương Tử An trong lòng tự nhủ, quả nhiên gừng càng già càng cay, cố ý muốn hai cái, chờ đối phương có kẻ mặc cả, cuối cùng còn làm cho giống như là đối phương thiếu mình đồng dạng. Phùng Hiên cúp điện thoại, quay người lại, nhìn thấy Trương Tử An nắm ba đầu chó đứng tại sân thượng cổng. Sắc mặt không khỏi cứng đờ. Phùng đạo, ta có việc tìm ngài thương lượng, không phải cố ý nghe lén. Trương Tử An vội vàng giải thích nói. Phùng Hiên hơi trầm ngâm một chút, hỏi, chuyện gì? Trương Tử An đem tiểu lưu thuật lại cho hắn, nhắc nhở hắn liên quan đến đao cùng thường trạng cảnh tốt nhất nhiều hơn lưu ý. Phùng Hiên nghe cũng là cả kinh, gật đầu nói ra, tốt ta, chuyện này xác thực rất trọng yếu. Đang quay nhiếp tương quan ống kính lúc, ta sẽ dùng dựng phim thủ pháp tiến hành cắt phân. Kia, Phùng đạo. Ngày trước vội vàng, ta xuống dưới chuẩn bị. Trương Tử An đứng ở chỗ này có chút xấu hổ, muốn tìm cái cơ tranh thủ thời gian trốn mất. Đợi chút nữa, vừa rồi lời ta nói ngươi nghe được đi. Phùng Hiên gọi hắn lại. Trương Tử An trong lòng căng thẳng, kiên trì nói, ta thật sự là không cẩn thận nghe được. Không sao, nghe được liền nghe đến, không quan trọng, dù sao qua mấy ngày mọi người liền biết. Phùng Hiên ngữ khí rất bình thản, kỳ thật ta mấy ngày nay một mực tại cùng ta nhận biết đạo diễn gọi điện thoại. Muốn từ khác đoàn làm phim điều tạm cái khói lửa sư tới. Từ khi thử sức bên trong suýt nữa xảy ra ngoài ý muốn về sau, ta liền quyết định đổi đi quan yêu, ta không cho phép đoàn làm phim tại khói lửa phương diện xuất hiện chỗ sơ suất. Bất quá mời ngươi giúp ta tạm thời giữ bí mật, dù sao mới khói lửa sư còn muốn từ nơi khác chạy tới, hai ngày này quay chụp còn muốn mượn nhờ quan yêu. Được rồi, ta đã biết, ta chắc chắn sẽ không đối ngoại nói. Trương Tử An bảo đảm nói. Phùng Hiên ra hiệu nói, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Hôm nay kịch bản nhìn không có. Nhìn, sáng hôm nay là muốn quay chụp bắt xe bay đoạt phỉ ống kính A. Trương Tử An xác nhận nói. Hôm nay muốn quay chụp vẫn là cảnh khuyển huấn luyện thường ngày, nhưng là có nhất định tính nguy hiểm. Từ người đóng vai giặc cướp lái một chiếc hầm mở rừng ở ven đường, cửa xe giam giữ, chỉ lái xe cửa sổ. Phi Mã Tư vai diễn thiểm điện muốn từ mấy mét bên ngoài bắn vọt, hướng trong cửa sổ xe nhảy lên mà vào, cắn giặc cướp nắm chặt tay lái tay phải. Nếu như đối với lực đạo cùng tốc độ nắm giữ không tốt, Phi Mã Tư rất có thể sẽ đập đến cùng. Đây là cảnh khuyển đại đội huấn luyện thường ngày khoa mục một trong, nếu như từ Xích Long cùng Vương Tử để hoàn thành cũng không phí khí lực gì, nhưng Phùng Hiên lo lắng Phi Mã Tư có thể làm được hay không. Yên tâm đi, Phùng Đạo, ta cảm thấy không có vấn đề. Trương Tử An trong lòng không chắc, nhưng hắn tin tưởng Phi Mã Tư. Hôm qua sau khi về nhà hắn nhìn qua kịch bản, cũng cùng Phi Mã Tư thương lượng qua, Phi Mã Tư cho là mình có thể làm được. Cần lo lắng không chỉ là Phi Mã Tư, còn có đóng vai giặc cướp diễn viên, cái này ống kính đối với diễn viên tới nói đồng dạng gặp nguy hiểm, bởi vậy cần tại quần áo phía dưới mặc vào thật dày trang phục phòng hộ, để tránh Phi Mã Tư khống chế không tốt lực đạo thật cắn bị thương hắn. Bọn hắn một trước một sau đi vào quay chụp sân bãi, Phi Mã Tư đột nhiên kéo Trương Tử An, để hắn hướng nhìn phải. Trương Tử An hơi nghiêng đầu, nhìn thấy quan bưu biếng nhác từ trong một gian phòng đi tới, vừa đi vừa đánh áp, còn vung lên quần áo gãi gãi cái bụng. Trong tay hắn mang theo một thùng nhỏ cồn. Cái mũi đầu bởi vì trường kỳ say rượu mà đỏ rừng rực, là điển hình hẻm rượu mũi. Trương Tử An nhớ lại, hôm nay quay chụp hạng mục ngoại trừ bắt xe bay giặc cướp bên ngoài, còn có chó chui vòng lửa huấn luyện, phàm là đoàn làm phim bên trong vận dụng lửa địa phương, đều muốn khói lửa sư đến phụ trách, cho nên hôm nay quan bưu bắt đầu làm việc. Sân bãi một bên đã đỡ lấy liên tiếp thép vòng, chỉ là tạm thời còn không có châm lửa, quan bưu mang theo cồn chính là đi làm cái này. Chó chui vòng lửa cũng không khó, liền gánh xiếc thú bên trong chó cũng có thể làm đến. Đơn giản là để chó vượt qua đối lửa sợ hãi tâm lý, điểm ấy đối với Phi Mã Tư tới nói không thành vấn đề. Duy nhất cần lo lắng chính là Quan Bưu có thể hay không lợi dụng cơ hội này đùa nghịch xấu, nhưng Trương Tử An nghĩ nghĩ cảm thấy khả năng không lớn, bởi vì tất cả chó hôm nay đều muốn đứng xếp hàng chui vòng lửa, không có cách nào cố ý khống chế đi tổn thương trong đó con nào. Cũng may người này qua không được mấy ngày liền sẽ bị thanh trừ ra đoàn làm phim, đến lúc đó liền cho hắn niềm vui bất ngờ đi. Lý do an toàn, hắn nắm phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển đuổi tại Quan Bưu trước đó đi vào thép vòng bên cạnh, từng cái kiểm tra một lần, rất rắn chắc, hẳn là không biện pháp làm tay chân, lúc này mới tính an tâm. Chương 440, không một dạng khoai tây hầm thịt bò, vì thai mèo tám mây tử minh chủ tăng thêm. Qua, buổi sáng quay chụp tới trước nơi này, mọi người đi trước ăn cơm đi. Phùng Hiên thỏa mãn nói, cho tới chưa quay chụp công việc coi như thuận lợi kết thúc. Phi mã tư tại bắt xe bay giặc cướp trong màn ảnh biểu hiện được rất hoàn mỹ, mạnh mẽ mà chuẩn xác nhảy vào hầm mở cửa sổ xe, cắn vai diễn giặc cướp diễn viên cổ tay, biểu lộ rất hung lực đạo cũng rất nhẹ, không có thương tổn đến diễn viên mảy may, cái này độ khó khá lớn ống kính, vậy mà duy nhất một lần thông qua, vô luận là Phùng Hiên hay là diễn viên đều đối phi mã tư khen không dứt miệng. Chui vòng lửa trong màn ảnh, nào đó đầu đến từ cái khác cửa hàng thú cưng chó chăn cừu Đức bởi vì đối mặt hỏa diễm cùng cồn hương vị ít nhiều có chút e ngại. Bay lên không độ cao không đủ, đem thép vòng đụng đổ. Lửa cháy thép vòng đặt ở trên người nó, đem nó lông bị cháy một chút, đau đến ô ô trực hiếu, còn tốt không có thương tổn đến da thịt. Bất quá cái này ống kính cũng chỉ có thể đem nó loại bỏ ra ngoài chụp lại. Thấy cảnh này, chó các chủ nhân cũng đối phim quay chụp tính nguy hiểm trong lòng hiểu rõ, nghĩ thành danh không phải dễ dàng như vậy. Lĩnh cơm hộp đi. Lại đến ăn cơm trưa thời gian. Phát cơm hộp tiểu ca gào một cú họng, đoàn làm phim nhân viên phần phật lập tức liền mạnh vào qua. Trương Tử An cũng không ngoại lệ, hắn hôm nay mặc dù tự mang ẩm thực, nhưng căn cứ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tinh thần, vẫn là giống như hôm qua nhận 4 phần cơm hộp trở về. Hắn tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, mở ra 2 tầng hộp cơm tầng dưới, đem thanh thủy rót vào, sau đó một lần nữa đắp lên. Thanh thủy cùng làm nóng tề sinh ra phản ứng hóa học, chỉ cần chờ hơn mấy phút, liền có thể ăn vào nóng hầm hập khoai tây hầm thịt bò. Chờ đợi trong lúc đó, hắn nhìn một chút hôm nay cơm hộp nội dung, y nguyên như giống như hôm qua lạnh bướt. Ngoại trừ món chính cơm bên ngoài, phối đồ ăn là dưa leo trứng trắng, xào chay rau cải xôi, còn có vài miếng mỏng trong suốt thịt hâm, cảm giác so với hôm qua còn muốn keo kiệt. Nếu như ngày hôm qua cơm hộp giá trị 10 đồng tiền lời nói, hôm nay nhiều nhất giá trị 8 khối. Khoai tây hầm thịt bò rất nhanh liền nóng tốt, mở ra hộp cơm thượng tầng, mùi thơm nước mũi, nghe liền chảy nước miếng. Hắn đem cơm hộp bên trong lạnh cơm tính cả phối đồ ăn toàn bộ chụp đến trong hộp cơm, để hạt gạo đầy đủ hấp thu thịt bò nước canh cùng nhiệt lượng. Phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển đã đợi đến không kịp chờ đợi, Trương Tử An vừa để xuống ăn với cơm hộp, bọn chúng liền túi đầu sột soạt địa lang nuốt hổ nuốt, ăn đến cứ gọi là một cái hương. Trương Tử An cũng đem mình kia phần khoai tây hầm thịt bò cùng cơm hộp hỗn hợp lại cùng nhau, đẩy ra duy nhất một lần đũa bắt đầu ăn. Chỉ bất quá, hắn thật sự là có chút đánh giá thấp chó khứu giác, không có quá nhiều một hồi, trong viện cái khác chó đều ngửi được thịt bò mùi thơm, hướng về phía Trương Tử An bên này gâu gâu hô hoán lên. Tiếng chó sủa hấp dẫn một số người chú ý, đặc biệt là những này chó tất cả sông cùng một cái phương hướng kêu to. Hứa Quân Ngọc hôm nay mình ăn cơm, nghe được tiếng chó sủa, lại nhìn thấy Trương Tử An giống như là làm tặc đồng dạng núp ở viện từ nơi hẻo lánh bên trong, đối mặt vách tường không biết đang lặng lẽ làm gì, trong nội tâm nàng sinh nghi, thế là liền bưng cơm hộp đi qua. Tiểu Trương, ngươi đang làm gì đó? Nàng đi đến Trương Tử An sau lưng hỏi. Trương Tử An vừa quay đầu lại, trên mặt còn dính lấy thịt bò nước canh cùng hạt cơm. Bình tĩnh nói ra, ăn cơm à, còn có thể làm gì? Lúc này, Hứa Quân Ngọc cũng nhìn thấy trong tay hắn bốc hơi nóng hộp cơm, cùng trong hộp cơm khoai tây hầm thịt bò, không khỏi giật nảy cả mình, chính ngươi mang cơm tới. Hắn chuyện đương nhiên trả lời, đúng à, ăn hết những này cơm hộp cái nào ăn đủ no. Ăn không đủ no bụng, chó của ta không có khí lực tham gia quay chụp. Hứa Quân Ngọc cười khổ nói, không phải vấn đề này, mà là đoàn làm phim bên trong ước định mà thành, mọi người muốn đồng cam cộng khổ. Từ đạo diễn cùng mình tinh diễn viên đến phổ thông đoàn làm phim thành viên, toàn ăn đồng dạng cơm. Ngươi nhìn liền xem như Phùng Đạo cùng Lâm Phong, cũng đều là ăn cái này cơm hộ. Một mã thì một mã, đồng cam cộng khổ không cần dùng loại hình thức này chủ nghĩa đến thể hiện. Trương Tử An không cho rằng tự mình làm sai. Thế nhưng là, ngươi dạng này sẽ khiến đoàn làm phim những người khác phản cảm. Hứa Quân Ngọc hảo tâm nhắc nhở. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi thở phì phò bên cạnh xông lại. Chuyện gì xảy ra? Ai bảo ngươi mình mang cơm? Người nói chuyện chính là phát cơm hộp tiểu ca, hắn phát hiện bên này tình huống khác thường, xa xa nhìn thấy Trương Tử An cầm trong tay tự mang hộp cơm. Chạy tới nổi lên. Trương Tử An quan sát một chút hắn, hỏi ngược lại, ai quy định không cho phép mang cơm? Ta quy định. Cơm hộp tiểu ca chỉ mình cái mũi, cậy mạnh nói ra, ngươi biết ta là ai? Nói cho ngươi, ta là đoàn làm phim sinh hoạt sản xuất, đoàn làm phim bên trong ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều về ta quản. Ta nói không được thì không được. Hắn tuyệt không cho phép Trương Tử An mở cái này tiền lệ, nếu không tất cả mọi người mình mang cơm, do mặt mũi hắn không qua được. Hứa Quân Ngọc lặng lẽ lôi kéo Trương Tử An, ý là chớ cùng hắn ầm ĩ lên không có chỗ tốt, nhận cái sai được. Trương Tử An nhìn qua đoàn làm phim chức năng an bài, trong đó sản xuất tổ bao quát sản xuất chủ nhiệm, hiện trường sản xuất, sinh hoạt sản xuất, bên ngoài liên sản xuất, tài vụ, công việc của đoàn kịch cùng hậu cần. Sinh hoạt sản xuất quyền lực rất lớn, chất béo rất đủ, nếu như gặp gỡ tâm hắc thủ hung ác, một bộ trung đẳng đầu tư quy mô phim vô xuống đến, sinh hoạt sản xuất có thể mò được mười mấy vạn đến mấy chục vạn. Tiền từ chỗ nào đến? Đương nhiên là từ đoàn làm phim thành viên trong kẽ răng tỉnh ra. Sản xuất chủ nhiệm Nhiếp Viễn Nâng hiền không tránh thân, đem thân thích của mình Đường Hoàng an bài tại vị trí trọng yếu như vậy bên trên, lấy tên đẹp rèn luyện người trẻ tuổi, thật sự là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đoàn làm phim bên trong phần lớn người đối với cái này đều nhất thanh nhị sở, nhưng mà ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn đắc tội Nhiếp Viễn, dù sao tất cả mọi người muốn tại phim ngành nghề lý trưởng kỳ lẫn vào, dù sao trung gian kiếm lời túi tiền riêng chính là công gia tiền, cũng không phải tiền của mình, không phải liền là cơm chưa ăn đến kém một chút ta. Nhịn một chút liền tốt. Trương Tử An khác biệt, hắn căn bản là không có dự định tại phim ngành nghề lý trưởng kỳ lẫn vào, coi như muốn hôn cũng muốn bằng vào thực lực của mình, mà không phải nén lớn giận. Nhưng mà, đấu tranh là phải để ý sách lược, không cần thiết cứng đối cứng, có thể mượn đao giết người là tốt nhất. Hắn cố ý giả ra khiếp đảm biểu lộ, cả kinh nói, ngươi là sinh hoạt sản xuất. Ha ha, ngươi mới biết được. Cơm hộp tiểu ca một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, thật sự cho rằng Trương Tử An sợ hãi. Hai cánh tay hắn ôm ngực mũi vểnh lên trời, không ai bị nổi nói ra, nói cho ngươi, Nhiếp Viễn là ta dượng, thức thời liền tranh thủ thời gian nhận cái sai, đồng thời cam đoan về sau không mình mang cơm, ta hôm nay liền không truy cứu. Trương Tử An nhỏ giọng nói ra, tốt à, ta đã biết, bất quá hôm nay cơm ta đã mang đến, liền để ta ăn xong đi, đừng lãng phí. Phi Mã Tư cùng hai con cảnh khuyển đã phong quyển tàn vân đem thức ăn ăn hết sạch, ngay tại nằm dạp trên mặt đất tiêu thực, mà Trương Tử An khoai tây hầm thịt bò cũng ăn hết một nửa. Bất quá hắn trong tay còn có một cái khác không có mở ra hộp cơm. Cơm hộp tiểu ca xách cái mũi vừa nghe, cái này khoai tây hầm thịt bò thật sự là hương, không khỏi trong lòng hơi động. Không được. Tịch thu. Hắn từ Trương Tử An trong tay đoạt lấy hộp cơm, sờ một cái hộp cơm tầng dưới chốt vẫn là nóng hổi. T. Doanh của tôi VN Xích Long cùng Vương Tử đã đem Trương Tử An coi là nửa cái chủ nhân, xem xét hắn đồ vật bị cướp, hô một chút liền đứng lên, hướng về phía cơm hộp tiểu ca nhe răng niết miệng. Ngân ngân lên tiếng. Uy, tranh thủ thời gian giữ chặt chó của ngươi. Cơm hộp tiểu ca dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không chỗ ở lui lại, nếu là dám cắn ta, ta liền đi cáo ngươi. Trương Tử An giữ chặt Xích Long cùng Vương Tử, túi đầu xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta nhất định quản tốt bọn chúng. Hừ, cái này còn tạm được. Cơm hộp tiểu ca ngoài mạnh trong yếu hừ một tiếng, không dám ở lâu, ôm hộp cơm bước nhanh rời đi. Hứa Quân Ngọc đang muốn an ủi Trương Tử An vài câu, đã thấy hắn rốt cục nhịn không nổi. Giống như là mưu kế đạt được đồng dạng ôm bụng cười trực nhạc. Thế nào? Ngươi đã làm gì? Nàng to mò hỏi. Không cần hỏi, ngươi một hồi liền biết. Trương Tử An thần thần bí bí nói. Cơm hộp tiểu ca bưng lấy không có mở ra hộp cơm, chạy chậm đến tìm tới Nhiếp Viễn, còn không có chạy tới gần liền la lớn. Dựa! Dựa! Ta cho ngài mang ăn ngon đến rồi. Nhiếp Viễn đang cùng Phùng Hiên cùng đoàn làm phim bên trong một số nhân vật trọng yếu thương lượng ngoại cảnh tổ phó Tây Bắc địa khu quay chụp tiến độ vấn đề. Cũng còn không có ăn cơm, nghe tiếng không khỏi chau mày, nói ra, món gì ăn ngon. Cơm hộp tiểu ca cười đùa tí tưởng, muốn mượn cơ hội này tiến một bước tranh thủ Nhiếp Viễn niềm vui, hiến vật quý giống như nói ra, dượng, ta cho ngài làm khoai tây hầm thịt bò, vẫn là nóng hổi, ngài công việc vất vả, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Ở đây những người khác nghe xong, nhao nhao hướng Nhiếp Viễn chúc, nói ngươi có cái như thế hiếu thuận cháu trai thật sự là khó được, khắp nơi nghĩ đến ngươi cái này dượng. Nhiếp Viễn cũng là mặt mũi sáng sủa. Cười ha hả nói ra, tốt, khó được ngươi có phần này hiếu tâm. Đến, Phùng Đạo, chúng ta cùng một chỗ nếm thử ta cái này cháu trai tay nghề. Hắn tiếp nhận hộp cơm, sờ một cái quả nhiên là nóng hổi, đáp ý chào hỏi Phùng Hiên. Phùng Hiên khoát tay, ta cũng không cần, ngươi cháu trai hiếu kính ngươi, ngươi liền tự mình ăn đi. Ai, Phùng Đạo, ngươi đừng khách khí à, chúng ta đều là người một nhà. Nhiếp Viễn cười mở ra hộp cơm. Phúc, hoa, đây là vị gì mà? Thối quá. Hẹ. Một cỗ buồn nôn hương vị từ trong hộp cơm dâng lên, thối vô cùng. Người bên cạnh tất cả đều bưng kín cái mũi, buồn nôn đến thẳng buồn nôn, thậm chí có người còn làm mẹ lên tiếng. Trong hộp cơm không có trong truyền thuyết khoai tây hầm thịt bò, chỉ có tràn đầy một bữa cơm hộp cất chó, chia ba loại sâu cạn khác biệt nhan sắc, còn bừng bừng mà bước lên lấy nhiệt khí. Cất chó thượng đặt vào một tờ giấy, trên đó viết, văn minh dắt chó, ta phải theo luật thôi, sẻn phân quan bản thân tu dưỡng. Mọi người che mũi nhìn chằm chằm Nhiếp Viễn cùng cơm hộp tiểu ca, muốn cười lại không dám cười. Cái này, rõ ràng là khoai tây hầm thịt bò tới cơm hộp tiểu ca cũng che mũi, ngạc nhiên nói. Khoai tây hầm em gái ngươi. Trước mặt mọi người xấu mặt, Nhiếp Viễn giận tím mặt. TV vòng mà bên trong bê bối truyền bá được nhanh, hắn biết chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị coi như trò cười truyền khắp toàn bộ TV vòng. Hắn cơ lấy hộp cơm, hô một chút ném đi qua. Cơm hộp tiểu ca vội vàng không kịp chuẩn bị chụp đầy người mặt mũi tràn đầy cất chó. Dượng, ngươi. Huệ. Nhiếp Viễn sắc mặt tái xanh, nổi giận quát nói, cút. Ngươi cút cho ta. Ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi cũng đừng lại để gì ta trượng. Viện tử khác một bên, Trương Tử An nghiêm túc nói với Hứa Quân Ngọc, chó cơm nước xong xuôi 10 phút liền sẽ có tiện ý, làm văn minh sẻn phân quan, mời theo thân mang theo nhặt buồn cầu. 100 vạn chữ vung hoa. Chương 441, thế thân chó. Trương Tử An lúc đầu chỉ muốn ác tâm một phen liền làm tiểu ca, ai nghĩ đến hắn bị Xích Long cùng Vương Tử Kinh hai đến, không có làm mặt mở ra cái nắp, mà là mang đi đập Nhiếp Viễn mông ngựa, kết quả náo động lên toàn bộ kịch tổ ai ai cũng biết phong ba. Ngày đầu tiên đến kịch tổ bắt đầu làm việc thời điểm, bởi vì không có kinh nghiệm, Trương Tử An chuẩn bị không đầy đủ, sau khi đến phát hiện chỉ có thể để ba đầu chó chăn cừu đức tùy chỗ đại tiểu tiện, đây không phải một cái hợp cách văn minh sẻn phân quan phải làm. Thế là từ hôm qua lên liền mang theo sẻn phân công cụ xáo trang, còn cầm một cái hộp cơm dùng để chở cất chó, không có cách, nếu như dùng túi nhựa dễ dàng thoát hơi, trong túi đeo lưng của hắn còn muốn lắp cái khác hộp cơm cùng. Thức uống, làm cho trong ba lô tất cả đều là mùi vị liền buồn nôn. Cơm này hộp bịt kín rất nghiêm, lần thứ nhất cất vào khoai tây hầm thịt bò sau còn thí nghiệm qua, dù cho lật qua cũng sẽ không chảy ra nước canh, càng sẽ không thoát hơi. Cũng chính bởi vì bịt kín rất nghiêm, mà lại cùng cái khác mấy cái hộp cơm là cùng khoảng, chỉ là dưới đáy dán khối băng dính khi ký hiệu, cho nên liền khi tiểu ca nghĩ lầm bên trong đựng cũng là khoai tây hầm thịt bò, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền mang đi. Chuyện này sau khi phát sinh, cái này đỉnh lấy sinh hoạt sản xuất đầu hàm liền làm tiểu ca bị sa thải, thay đổi cuộc sống mới sản xuất. Bắt đầu từ ngày thứ hai, kịch tổ liền làm lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Trước mắt bao người, Nhiếp Viễn lần này điệu thấp rất nhiều, không có can thiệp sinh hoạt sản xuất nhân tuyển. Kịch tổ nhân viên gặp được Trương Tử An lúc, thường xuyên sẽ hướng hắn lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiểu dung, liền Lâm Phong đang ăn cơm trưa lúc cũng khen ngợi một câu, hiện tại liền làm so trước kia ăn ngon nhiều. Một ngày quay chụp công việc lại kết thúc, mặc dù có chút gặp gềnh, nhưng ít ra quay chụp tiến độ không có bị kéo sau. Ban đêm, Phùng Hiên tuyên bố kết thúc công việc về sau, mọi người cấp tốc thu thập xong bản thân thiết bị, top 5 top 3 về ký túc xá nghỉ ngơi, hoặc là đầu nhập Tân Hải thị rực rỡ nhiều màu sống về đêm bên trong. Trương Tử An nắm Phi Mã Tư cùng hai đầu chó chăn cựu Đức, chậm ung dung hướng ảnh thị thành bên ngoài đi, còn chưa đi tới cửa liền bị người gọi lại. Tiểu Trương! Tiểu Trương! Chờ một chút! Hắn nhìn lại, gọi hắn người là đạo diễn Phùng Hiên, đằng sau còn đi theo Phùng Hiên trợ lý, hai người ngay tại bước nhanh đi tới. Phùng đạo, còn có việc sao? Trương Tử An trở lại nên đón, trong lòng tự nhủ không phải là liên quan tới liền làm tiểu ca sự tình A. Đập một ngày hí, tại sờ tiêu đi ô hô cả ngày. Phùng Hiên cuống họng có chút câm, nhưng tinh thần coi như không tệ. Tiểu Trương, bây giờ gấp trở về sao? Có chuyện muốn nói với ngươi. Phùng Hiên nói. Trương Tử An để Xích Long cùng Vương Tử ngồi xuống trước, hồi đáp, không nóng nảy, dù sao trở về cũng không có việc gì, Phùng đạo ngài nói đi. Ta nghe. Phùng Hiên túi đầu quan sát một chút Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển, tán thưởng nói ra, Tiểu Trương ngươi thuần chó bản sự rất tuyệt, thật sự là bang đại ân. Quay chụp tiến độ so ta dự đoán còn muốn thuận lợi rất nhiều, cho đến bây giờ, quay chụp tiến độ đã qua 1/10. Trương Tử An cười cười, không có trả lời, tiếp tục nghe, hắn biết Phùng Hiên vội vàng gọi lại bản thân tuyệt không chỉ là vì khen hắn vài câu. Phùng Hiên còn nói, chính là bởi vì quay chụp tiến độ đã qua 1/10, cho nên ta có chút bận tâm, Phi Mã Tư tại làm một chút động tác nguy hiểm lúc lại sẽ không ngoài ý thụ thương. Nếu như Phi Mã Tư ngoài ý muốn thụ thương, cần lâm thời đổi chủ giác. Vô luận là đối với quay chụp tiến độ vẫn là vốn là rất khẩn trương kịch tổ tài chính đều là một cái nghiêm trọng đả kích. Trương Tử An trong lòng run lên, kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng, mấy ngày nay nhìn xem kịch tổ quay chụp một chút nguy hiểm ống kính lúc, trong lòng của hắn nắm nuốt một thanh mồ hôi, sợ Phi Mã Tư ngoại ý muốn thụ thương. Ngươi nhớ kỹ hôm qua tại toàn hỏa quyển lúc thụ thương con chó kia a? Ta một mực đang nghĩ, nếu như thụ thương chính là Phi Mã Tư nên làm cái gì? Phùng Hiên nói thẳng nói, về sau rất nhiều ống kính tính nguy hiểm muốn so toàn hỏa quyển cao hơn gấp 10 lần, kịch tổ không cách nào cam đoan phi mã tư sẽ không thụ thương, cũng vô pháp tiếp nhận bởi vì phi mã tư thụ thương mà lâm thời đổi chủ giác thời gian cùng tiền tài tổn thất. Vậy ý của ngài là? Trương Tử An phỏng đoán Phùng Hiên nói những lời này dụ ý, nhưng không có đầu mối gì. Phùng Hiên cùng trợ lý liếc nhau, nói ra, ý của ta là, muốn cho phi mã tư tìm thế thân. Làm một chút động tác nguy hiểm lúc, đừng cho phi mã tư tự thân lên trận, mà là từ thế thân chó để hoàn thành. Thế thân chó. Trương Tử An suy nghĩ lập tức bay tới phi mã tư hóa thân chó thường gọi bên trên, hắn còn không có suy nghĩ minh bạch, trong tay dẫn dắt dây thường đột nhiên siết chặt, phi mã tư đột nhiên vọt mạnh hai bước, gâu gâu sủa loạn. Vào đêm về sau, ngoại trừ chiến khuyển kịch tổ bên ngoài, quay chụp cái khác truyền hình điện ảnh kịch tổ cũng đều lần lượt kết thúc công việc, ban ngày huyên náo ảnh thị thành dần dần an tĩnh lại, phi mã tư tiếng kêu lộ ra phá lệ chói tai. Phùng Hiên cùng trợ lý bị đột nhiên phát cuồng phi mã tư kinh hãi đến, không khỏi lui lại mấy bước. Xích Long cùng Vương Tử cũng giật nảy mình, khẩn trương bất an đứng lên. Trương Tử An bản năng nắm chắc phi mã tư dẫn dắt dây thừng, phi mã tư, phi mã tư, không muốn đều. Tại hắn trong thai, phi mã tư là đang toàn lực gào thét, không muốn thế thân. Không muốn thế thân. Ta không muốn thế thân. Phi mã tư tại kịch tổ trong một mực rất ngoan rất tiến tĩnh, trừ phi là để nó gọi, nếu không xưa nay không phát một tiếng, so cái khác bất luận cái gì chó đều muốn yên tĩnh, lúc này lại đột nhiên phát cuồng, tương phản to lớn lệnh Phùng Hiên rất là ngoài ý muốn. Trợ lý sắc mặt tái nhợt, giữ chặt Phùng Hiên cánh tay về sau kéo. Cũng may phi mã tư chỉ là đang gọi, nhưng không có nhào lên cắn ý đồ. Phùng Hiên tuổi trên 50, sóng to gió lớn cũng đã gặp không ít. Ban sơ kinh hoàng về sau liền rất nhanh chấn định lại, hướng Trương Tử An dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Tử An cũng rất ngượng bức, hắn không rõ phi mã tư vì sao đối thế thân chó ba chữ này phản ứng to lớn như thế, hắn đem dẫn dắt dây thừng từng vòng quấn trên tay, ngồi xổm xuống ôm lấy cổ của nó, thấp giọng tại bên tai của nó nói ra, phi mã tư, chấn tĩnh một chút. Phi mã tư, ngươi dạng này sẽ hủy ngươi diễn nghệ kiếp sống. Không biết là câu nào xúc động phi mã tư nội tâm. Trương Tử An cảm giác nó bắp thịt cả người run lên, đình chỉ sủa gọi, quay đầu nhìn về hắn, trong ánh mắt tràn đầy bi ai, khẽ kêu nói, phi mã tư không muốn thế thân. Tốt ta, không muốn thế thân. Trương Tử An dỉ thai nói, nghe ta nói, phi mã tư, ngươi hít sâu mấy ngụm, lanh tính một chút, để ta tới cùng đạo diễn nói. Phi mã tư ngực bụng kịch liệt chập trùng, giữa cổ họng tê tê lên tiếng, đó là không khó thở nhanh tiếng ma sát mang tạc âm, thân thể lung lay sắp đổ, đã từng có độ hô hấp nguy hiểm. Quá độ hô hấp là do ở cấp tính lo nghĩ đưa tới sinh lý cùng tâm lý phản ứng, quá thở hào hển dẫn đến thể nội có hai quá độ giảm xuống, gây nên hô hấp tính tẩy rửa trúng độc, tạo thành tay chân chết lặng, nghiêm trọng lúc khả năng tứ chi run rẩy. Trương Tử An chờ phi mã tư hơi tỉnh táo một chút, hô hấp hướng tới nhẹ nhàng, mới đứng lên cùng Phùng Hiên thương lượng, Phùng đạo, không muốn thê thân có thể chứ? Hắn mặc dù tận lực đè thấp cùng phi mã tư thì thầm thanh âm, nhưng bởi vì khoảng cách rất gần, Phùng Hiên vẫn là nghe được đôi câu vài lời. Phùng Hiên nhíu mày lại, nghi hoặc mà hỏi thăm, có ý tứ gì? Ngươi nói là phi mã tư đột nhiên kêu to là bởi vì nó không muốn thế thân. Trương Tử An cái khó lo cái khôn, Trích Dẫn Tiểu Lưu giải thích nói, cùng cảnh khuyển, phi mã tư có rất mạnh vinh dự cảm giác cùng cảm giác tự hào, nó không muốn mình bị cái khác chó thay thế. Phùng đạo, chúng ta có thể không cần thế thân sao? Phùng Hiên ồ một tiếng, nhưng là vẫn kiên trì nói, thế thân là cần thiết, nhân loại mình tinh làm một chút động tác nguy hiểm lúc cũng muốn thế thân. Kịch tổ không chịu đựng nổi lâm thời đổi chủ giác tổn thất. Thế thân cũng không phải là muốn lấy thay mặt phi mã tư là không thể thay thế tốt diễn viên. Trương Tử An trong lòng minh bạch, Phùng Hiên nói tới một chút không sai, làm kịch tổ linh hồn nhân vật, đạo diễn nhất định phải thời khắc đem kịch tổ gánh tại trên vai tiến lên, vượt qua hết thể gian nan hiểm trở. Nhân vật chính nếu như đang quay nhiếp quá trình bên trong ngoài ý muốn thụ thương, bộ này kịch chỉ sợ cũng muốn nửa đường chết yểu. Bất quá một phương diện khác, hắn biết phi mã tư xác thực không cần thế thân, nó có thể dự đoán nguy hiểm đến, kịp thời tránh đi nguy hiểm, nhưng là cái này không có cách nào cùng Phùng Hiên giải thích. Phùng Hiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, hôm nay thời gian không còn sớm, ngươi về nhà trước à, trở về hảo hảo trấn an một chút phi mã tư. Hai ngày nữa cùng ta cùng đi Tân Hải thị cảnh khuyển trụ sở huấn luyện, ta nghe nói nơi đó có một nhóm bị đào thải cảnh khuyển đang muốn bán ra, nhưng là ta không hiểu chó, cần ngươi đi theo ta đi, giúp ta tham mưu một chút. Tuyển mấy cái làm phi mã tư thế thân. Trương Tử An nghe lại là khẽ giật mình. Tân Hải thị cảnh khuyển trụ sở huấn luyện. Bị đào thải cảnh khuyển. Chương 442, ngoài ý muốn đáp án. Thế thân diễn viên chia nhỏ vì mấy loại, văn thay, võ thay, loa thay, quang thay, đặc kỹ thế thân chờ chút, trong đó võ thay cùng đặc kỹ thế thân có nhất định trùng tính, thường thường bị nói nhập là một. Phùng Hiên nói thế thân hẳn là chỉ là đặc kỹ thế thân, tại một chút khả năng xảy ra nguy hiểm trong màn ảnh thay thế phi mã tư ra sân. Phim công nghiệp đặc hiệu trình độ mặc dù biến chuyển từng ngày, nhưng là tại nhưng đoán được tương lai, thế thân diễn viên tạm thời sẽ không biến mất, vẫn sẽ là đại bộ phận trong phim ảnh không thể thiếu trọng yếu nhân vật. Bọn hắn ẩn thân phía sau màn, không tên không họ, sẽ không ở phiến đuôi diễn viên chức liệt biểu trong xuất hiện, cầm tới tiền lương so với minh tinh thai to mặt lớn cắt xê tới nói không có ý nghĩa, lại mỗi lần bước lên thụ thương hoặc là tử vong nguy hiểm. Hoa tươi cùng tiếng vỗ tay thuộc về minh tinh, bọn hắn chỉ phụ trách đổ máu chảy mồ hôi. Về phần tại sao muốn lựa chọn bị đào thải cảnh khuyển khi thế thân, Phùng Hiên là như thế cân nhắc, mặc dù bộ phim này nhận lấy Thiết Thuẫn truyền hình điện ảnh trung tâm cùng Tân Hải thị cảnh đội đại lực ủng hộ, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần làm bị thương cảnh khuyển, chung quy ảnh hưởng không tốt, nhưng mà nếu như lựa chọn một chút cửa hàng thú cưng trong phổ tân đờ mục, tại cá thể tố chất phương diện lại so sánh cảnh khuyển cách biệt quá xa. Lựa chọn cảnh khuyển trụ sở huấn luyện trong những cái kia bị đào thải xuống tới cảnh khuyển, là cái không tệ chiết trung điều hòa phương án. Những này cảnh khuyển trong huấn luyện bị đào thải xuống tới, không tính là chân chính cảnh khuyển, nhưng cá thể tố chất cùng phục tùng tính phương diện lại so phổ thông chó cường quá nhiều, bởi vậy Phùng Hiên hạ quyết tâm, mua được những này bị đào thải cảnh khuyển, làm phi mã tư cùng cái khác trọng yếu vai phụ đặc kỹ thế thân, nói một cách khác chính là thay bọn chúng cản thương. Trương Tử An toàn bộ ban đêm đều đang tự hỏi chuyện này, cơ hồ không chút ngủ, nằm ở trên giường, mượn tiểu dạ đèn lờ mờ ánh sáng, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Hắn nghe được phi mã tư cũng tại trằn trọc, tựa hồ là đang làm ác ngộng, thỉnh thoảng phát ra nghẹn ngào than nhẹ. Hắn nhiều ít có thể đoán ra phi mã tư ý nghĩ, nó muốn trở thành thiên sứ, không muốn để cho đồng loại thay thế mình thụ thương thậm chí tử vong. Trừ cái đó ra, còn có hay không cấp độ càng sâu nguyên nhân đâu. Hắn không biết, có lẽ chỉ có chờ phi mã tư nhớ tới chính nó chân chính thân phận sau mới có thể biết được. Buổi sáng rời giường, hắn trước hầm bên trên khoai tây thịt bò, nhưng sau tượng bình thường đồng dạng luyện một chút quyền, hơi quét dọn một chút trong tiệm vệ sinh. Cửa hàng trưởng tiên sinh, ngươi làm sao có mắt quầng thâm rồi? Tối hôm qua ngủ không ngon. Lỗ Di Vân sức quan sát y nguyên rất nhạy cảm, vừa tiến đến liền thấy đỉnh lấy mắt gấu mèo Trương Tử An. Đúng vậy a, có chút mất ngủ. Trương Tử An không có ý định làm nhiều giải thích, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, dù sao hắn xác thực mất ngủ. Tuy nói kịch tổ liền làm tiêu chuẩn hiện tại tăng lên không ít, nhưng này dù sao cũng là cho người ta ăn, thịt lấy ít, hắn vẫn là vì ba đầu chó chăn cừu đức chuẩn bị khoai tây hầm thịt bò, chỉ bất quá lượng so trước kia thiếu chút. Một bên hướng trong hộp cơm kẹp khoai tây khối cùng thịt bò nặng khối, hắn một bên hướng Lỗ Di Vân hỏi thăm một chút mấy ngày nay kinh doanh tình trạng, đạt được đáp án là hết thảy bình thường. Có một ít mộ danh mà đến muốn nhìn ạ bị xin y ạ mèo nhảy ba lê giải rác khách nhân. Bởi vì Trương Tử An không tại, Lỗ Di Vân không cách nào chỉ huy những này mèo, bất quá nàng mèo mạt lị đã bị phải nạ dạy cho khiêu vũ, dù cho không bằng ạ bị xin y ạ mèo nhảy tốt như vậy, tổng không đến mức để khách hàng thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Phi mã tư từ sau khi rời giường, tinh thần cũng có chút hề vải suy sụp, liền bữa sáng đều không có ăn xong, còn lại bị Xích Long cùng Vương Tử dành ăn trong không. Trương Tử An biết nó còn tại kháng cự vì nó tìm kiếm thế thân sự tình, nhưng là hắn không có tìm được có thể thuyết phục Phùng Hiên lý do chính đáng. Chờ trong tiệm cái khác tinh linh cũng ăn điểm tâm xong, vì giết thời gian, Trương Tử An cùng Tinh Hải chơi một lát chơi trốn tìm, lại đứng tại cổng nói với Lỗ Di Vân vài câu liên quan tới hội họa phương diện nhàn thoại, thỉnh thoảng lại hướng ngoài tiệm liếc mắt một cái. Một lát sau, một cỗ có đánh dấu Tân Hải thị cảnh khuyển đại đội chữ xe cảnh sát đứng tại cổng. Hắn nói với Lô Di Vân một tiếng, nắm phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển đi đến ngoài tiệm. Hôm qua tới đón hắn người là Tiểu Vương, hôm nay lại đổi thành Tiểu Lưu. Vừa ra cửa tiệm, Xích Long giống như là có cảm ứng giống như kích động, không ngừng hướng xe cảnh sát phương hướng nào. Tiểu Lưu từ trong xe cảnh sát ra, lại cùng Xích Long thân mật ôm nhau. Trương Tử An tán dương Xích Long đang quay nhiếp hiện trường trong biểu hiện xuất sắc. Đem Tiểu Lưu cao hứng ôm Xích Long nhảy cẫng hoan hô, hận không thể bản thân cũng tại hiện trường, có thể nhìn tận mắt Xích Long hoàn thành từng cái độ khó cao huấn luyện động tác. Tại lái về phía Tân Hải ảnh thị thành trên đường, Trương Tử An chuyện phiếm vài câu, đột nhiên đổi đề tài, nói ra, Tiểu Lưu, ta muốn hỏi ngươi chuyện. Tiểu Lưu nhìn chằm chằm đường phía trước mặt, thuận miệng nói ra, chuyện gì a, Trương Đại ca. Chúng ta đều quen như vậy, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khách khí, có chuyện gì liền trực tiếp hỏi. A, đúng, ta không có kết hôn. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta cũng không phải muốn cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngay cả chính ta đều không đối tượng đâu. Trương Tử An không nói nói. Nghe nói Trung Quốc mỗi năm cái nam nhân trưởng thành trong liền có một cái chú định trở thành độc thân cẩu, nhưng là hắn gặp được độc thân cẩu tỷ lệ có phải hay không hơi cao chút. Ha ha, Trương Đại ca, ta đang nói đùa, cũng không có cô bé nào có thể coi trọng chúng ta những này nuôi cho à, dạy đến ít không nói, còn một thân chó mùi khai, tẩy đều rửa không sạch. Nữ hải tử trông thấy chúng ta đều đi trốn. Tiểu Lưu hôm nay tâm tình không tệ, cởi mở cười nói, lần này không ra nói giỡn, Trương đại ca, ngươi muốn hỏi cái gì? Ừm, ta muốn hỏi hỏi, ngươi có biết hay không, tại cảnh khuyển trụ sở huấn luyện trong, nếu có chút chó chưa thể thông qua huấn luyện, cuối cùng sẽ làm sao? Trương Tử An nghiêm mặt hỏi. Tiểu Lưu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trầm mặc không có trả lời. Thế nào, không tiện nói. Trương Tử An cảm thấy ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là việc tư, ấn lý thuyết sẽ không có cái gì nan ngôn chi ẩn mới đúng. Không, không phải không tiện, mà là... Trương đại ca, ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này tới? Tiểu Lưu thanh âm có chút không lưu loát. À, là như thế này, kịch tổ đạo diễn lo lắng Phi Mã Tư cùng Xích Long bọn chúng đang quay nhiếp vừa ý bên ngoài thụ thương. Muốn đi cảnh khuyển trụ sở huấn luyện mua mấy cái đào thải xuống tới cho khi thế thân, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tử An thẳng thắn lấy cáo, lúc nói chuyện cẩn thận quan sát đến Tiểu Lưu sắc mặt. Hắn làm xong Tiểu Lưu tại chỗ báo nổi chuẩn bị tâm lý, bởi vì hắn cảm thấy, Tiểu Lưu là như vậy yêu thích cảnh khuyển, nhất định sẽ ngôn từ kịch liệt phản đối cái phương án này. Sau khi lên xe một mực hiệu xỉu Phi Mã Tư nghe được thế thân hai chữ, cũng ngẩng đầu, từ sau tòa nhìn chăm chú lên Tiểu Lưu bên mặt. Nhưng mà... Vượt quá Trương Tử An dự kiến chính là, Tiểu Lưu thần sắc lập tức động dung, bật thốt lên, Trương đại ca, mời nhất định phải thuyết phục đạo diễn, tận lực nhiều mua mấy cái. A, Trương Tử An ngây ngẩn cả người, điều tra cùng Phi Mã Tư nhìn thoáng qua nhau. Phi Mã Tư nhẹ nhàng lắc đầu, ý là Tiểu Lưu không đang nói láo, hắn nói là thật tâm lời nói, hắn thật hy vọng kịch tổ có thể nhiều mua mấy cái. Vì cái gì đây? Trương Tử An từ Phi Mã Tư nơi này không chiếm được đáp án, đành phải trực tiếp hỏi Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cắn chặt môi dưới, liền nghiêm mặt nói ra, Trương đại ca, ngươi biết không? Cảnh khuyển, cho dù là tại sân huấn luyện bên trên bị đào thải xuống tới cảnh khuyển, dựa theo quy định đều là không cho phép chạy vào thị trường. Trương Tử An gật đầu, cái này ta có thể hiểu được. Cảnh khuyển đều là từ nước ngoài giá cao dẫn vào chủng loại, tùy ý chạy vào thị trường nói quá thua lỗ. Thế nhưng là, trụ sở huấn luyện một mực tại len len bán, đem những cái kia bị đào thải cho bán đi, bởi vì nếu như không làm như vậy, dựa theo quy định, chờ đợi bọn chúng chính là bị tập thể giết vận mệnh. Tiểu Lưu đau lòng nhức óc nói. A, Trương Tử An giật nảy cả mình. Phi Mã Tư toàn thân run lên. Một người một chó ngạc nhiên im lặng. Tiểu Lưu hơi chậm lại tốc độ xe, lau lau khỏe mắt nói tiếp, huấn luyện bên trong không đạt được tiêu chuẩn, bị đào thải xuống tới chó số lượng không ít, bọn chúng không cách nào trở thành cảnh khuyển, căn cứ lại không thể một mực nuôi bọn chúng ăn không ngồi rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp xử lý rơi. Nghe được xử lý hai cái này băng lãnh chữ, Trương Tử An lên một thân nổi da gà. Tiểu Lưu nghẹn ngào nói ra, không sợ Trương đại ca ngươi chê cười, chúng ta đem những cái kia bị đào thải cho bán tới nhiều tiền ít có thể phụ cấp một chút căn cứ kinh phí, để còn lại chó được ăn càng ngon hơn, trôi qua càng tốt hơn. Trọng yếu nhất chính là, vô luận bọn chúng là bị mua đi khi tiểu hài tử bạn chơi, vẫn là bị mua đi trong nhà hộ viện, tối thiểu có thể sống sót, liền xem như bị mua đi làm kịch tổ thế thân diễn viên, đều so lập tức chết tốt. Ngoài cửa sổ xe xuyên qua mông lung nắng sớm, Trương Tử An lại toàn thân phát lạnh. Chương 443, Hao Long Dê. Xe cảnh sát tại sáng sớm trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua, lái về phía Tân Hải ảnh thị thành. Trương Tử An vừa nghe thấy Tiểu Lưu lộ ra tin tức, xác thực rất cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới cảnh khuyển trụ sở huấn luyện trong những cái kia bị đào thải chó lại có thể sẽ rơi xuống bị chém giết vận mệnh. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy nghi hoặc không hiểu, căn cứ vì sao lại làm ra tàn nhẫn như vậy quyết định đâu? Vẹn vẹn vì không cho cảnh khuyển gen dẫn ra ngoài A. Hắn đem cái này vấn đề vứt cho Tiểu Lưu. Tiểu Lưu trước đó vì chuyện này thương tâm qua rất nhiều lần, lúc này đã từ từ hướng tới bình tĩnh, hắn phủ định Trương Tử An suy đoán, nói ra, đây chỉ là rất nhỏ nguyên nhân. Nói rất dài dòng, cảnh khuyển trong không chỉ có chó chăn cứu đức, còn có lạp da đỏ, sình chờ sở penny and chó, mạ lì nửa chó, rộ thầy lở chó vân vân. Không cùng loại chó ai cũng có sở trường riêng, có am hiểu cách truy tung vết máu. Có am hiểu hộ vệ phòng ngừa bạo lực, có am hiểu lục soát bạo tập độc. Mà lại thiên tính của bọn nó cũng không giống nhau, có thiên tính dịu dàng ngoan ngoãn, có thì tương đối hung mãnh. Trương Tử An là mở cửa hàng thú cưng, những này chó đặc tính hắn biết quá tường tận, nhưng là hắn không cắt đứt Tiểu Lưu, mặc hắn nói tiếp. Tiểu Lưu giải thích nói, căn cứ sở dĩ sẽ quyết định sẽ bị đào thải cho giết, một là phòng ngừa gen dẫn ra ngoài, hai là giảm bớt căn cứ gánh vác, trọng yếu nhất chính là điểm thứ ba. Tượng chó chăn cừu Đức cùng rổ thuẩy lờ loại này tương đối hung mãnh loài chó, bọn chúng mặc dù trong huấn luyện bị đào thải, lại như cũ tiếp thụ qua chuyên nghiệp nhào cắn huấn luyện, chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh, bất luận mục tiêu là nam nữ lao hấu, cắn liền không há mồm, một khi lang thang lưu nhập xã hội, bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng, rất có thể uy hiếp được nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Trương Tử An mới chợt hiểu ra, mặc dù nghe bất cận nhân tình, nhưng cảnh khuyển căn cứ giết quyết định là có đạo lý. Đao bản thân không có nguy hại, có thể hay không tổn thương đến người, hoàn toàn quyết định bởi thế là ai nắm chặt đao. Những này manh khuyển cũng thế, bọn chúng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, so phổ thông chó cảnh càng thêm hung bạo, một khi bị người xấu lợi dụng, dùng để đối phó dân chúng bình thường hoặc là cảnh sát, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Lưu còn nói, chúng ta đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Trương đại ca, chúng ta mặc dù yêu thích cảnh khuyển, nhưng biết nhân mạng càng quý giá, sẽ không đem cảnh khuyển sinh mệnh áp đảo tính mạng con người phía trên. Cho nên chúng ta mặc dù vụng trộm bán chó, nhưng chỉ dám bán lạp dạ đỏ cùng sắp dình trở sở Penny and cho tính tình như vậy dịu dàng ngoan ngoãn loài chó, tượng mã Linois, chó chăn cừu Đức cùng rổ tuổi lờ chó loại này cỡ lớn cương liệt chó, trừ phi chúng ta giải người mua nội tình, nếu không thật không dám tùy tiện bán. Mà lại cũng không tốt bán, hiện tại rất nhiều thành phố lớn đều cấm chỉ chăn nuôi cỡ lớn cương liệt chó. Trương Tử An không có tiếp tục hỏi cái này chút bán không xong cỡ lớn cương liệt chó vận mệnh, đáp án đã rất rõ ràng. Từ hướng này giảng, cảnh khuyển căn cứ làm ra thà rằng giết cũng không ngoài lưu quyết định tựa hồ không sai, bởi vì mạng người quan trọng. Nhận qua chuyên nghiệp nhào cắn huấn luyện cỡ lớn cương liệt chó hung bạo trình độ là người bình thường không cách nào tưởng tượng, tuyệt không thể chạy vào phần tử ngoài vòng luật pháp trong tay. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút Phi Mã Tư. Nó cúi đầu trầm mặc không nói. Phi Mã Tư đứng trước một cái lưỡng nan lựa chọn, nó không muốn thế thân chó, không muốn để cho bọn chúng thay mình bị thương thậm chí tử vong, nhưng mà cái này sẽ chỉ để bọn chúng chú định tử vong. Nếu như nó muốn thay thân chó, có lẽ ngược lại có thể kéo dài tính mạng của bọn nó. Chuyện của trái tim đen đu ám tui đốt nét Trương Tử An không cách nào tưởng tượng nội tâm của nó có bao nhiêu xoắn xuýt, đó nhất định là tựa như tê liệt thống khổ. Hắn cũng vô pháp thay nó làm quyết định. Đúng rồi, Tiểu Lưu, đào thải tiêu chuẩn gì? Hắn nhớ tới vấn đề này, đồng dạng đều là chó chăn cứu Đức, ấn lý thuyết khác biệt không phải rất lớn à. Vì cái gì có thể thông qua, có bị đào thải? Tiểu Lưu giảng đạo, không phải. Khác biệt rất lớn, tựa như người trí lực có chênh lệch, liền xem như cùng một loại chó, trí lực cùng thần kinh loại hình cũng sai lệch quá nhiều. Có chó thông minh mà lại đối kích thích phản ứng rất hưng phấn, 20 ngày nữa liền có thể nắm giữ phục tùng khoa mục, ngồi, nằm, lập, tùy hành, ngậm vật chờ chút, có chó chính tương phản, hơn 2 tháng sẽ còn học không được, cũng chỉ có thể đào thải. Rất nhiều mới tới thuần đạo viên bởi vậy rất tự trách, cho rằng là bản thân giáo quá chênh lệch, thật lâu không cách nào thất bại âm ảnh. Trương Tử An có thể lý giải, đối với tân thủ thuần đạo viên tới nói, một con bị bản thân mang theo huấn luyện hơn 2 tháng chó, cuối cùng bị phán định vì đào thải, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã tới Tân Hải Ảnh Thị Thành. Trước khi xuống xe, Tiểu Lưu lần nữa năn nỉ nói, Trương Đại ca, mời ngươi cùng đạo diễn nói một tiếng, nếu như có thể nói xin nhiều mua mấy cái, những cái kia chó mặc dù không có lên làm cảnh khuyển, nhưng ít ra cũng cố gắng huấn luyện 2 cái tháng sau, chúng ta ai cũng không đành lòng nhìn xem bọn chúng chết. Liền xem như khi thế thân diễn viên cũng tốt. Trương Tử An không có minh xác tỏ thái độ, chỉ là nói ra, được rồi, ta hiểu được. Hắn nắm Phi Mã Tư cùng 2 đầu cảnh khuyển xuống xe, đứng tại trống trải Ảnh Thị Thành cổng, đưa mắt nhìn Tiểu Lưu lái xe rời đi. Thế nào, Phi Mã Tư? Ngươi vẫn quyết định không muốn thế thân chó sao? Hắn ngồi xổm xuống, nhìn ngang Phi Mã Tư con mắt. Phi Mã Tư trầm mặc. Trên đường đi nó đều đang nghĩ, nếu như là nó thiên sứ, cái kia thích hải tử cùng động vật thiên sứ. Cái kia đi khắp châu Phi dấn thân vào tại sự nghiệp từ thiện thiên sứ, cái kia trước khi lâm trùng vẫn đối đói khát nhi đồng nhớ mãi không quên thiên sứ, sẽ quyết định làm thế nào đâu. Nó có quyết định. Ta muốn thế thân. Nó ngắn gọn nói, nhưng ta sẽ không để cho bọn chúng thay ta mạo hiểm. Trương Tử An nghe hiểu, nó là muốn cho đạo diễn mua được những cái kia chó, nhưng là tại nguy hiểm tràng cảnh lúc, y nguyên từ nó đến tranh thủ ra kính cơ hội. Mua được những cái kia chó chỉ là vì để bọn chúng sống sót. Tốt, ta đã biết. Bất quá Phi Mã Tư, ngươi thật biết mình đang làm cái gì sao? Hắn lo lắng nhìn chăm chú lên nó, ngươi phải biết, cũng không phải là tất cả nguy hiểm cũng có thể tránh thoát, tỉ như ngươi dự đoán được địa cầu sẽ tại 5 giây sau bạo tạc, nhưng ngươi y nguyên không cách nào cải biến, ngươi hiểu chưa? Hắn lo lắng nó quá mức tự tin, cho rằng nó năng lực có thể tránh thoát hết thể nguy hiểm. Nó là Phi Mã Tư, nhưng dù sao không phải tinh hải. Ta minh bạch, ta không hối hận. Phi Mã Tư kiên định nói. Trương Tử An gật đầu. Không tiếp tục khuyên. Phi Mã Tư mang đến cho hắn một cảm giác một mực rất thành thục, giống như là cái bình thường ổn trọng ngẫu nhiên nhiệt huyết nam tử trưởng thành, rất ít bởi vì xúc động mà đầu náo ngất đi. Tiến vào Ảnh Thị Thành, hắn tìm được Phùng Hiên. Phùng Hiên mang theo một cái giữ ấm chén, đang chỉ huy trang trí nhóm làm hôm nay quay chụp phải dùng đến đạo cụ cùng bố cảnh, thỉnh thoảng lại lên tiếng ngôn ngắn, thẳng đến trang trí tác phẩm cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ăn khớp. Phùng đạo, có thời gian không? Ta nghĩ nói với ngài sự kiện. Trương Tử An lên tiếng hô. Phùng Hiên ra hiệu hắn chờ một lát, lại cùng trang trí dặn dò vài câu, trước hết để cho chính bọn hắn làm, đợi lát nữa hắn tới kiểm tra, lúc này mới đôi hắn vung tay lên, hai người tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh trong. Là liên quan tới thế thân chó sự tình. Phùng Hiên chuẩn xác đoán chúng, ta hôm qua trở về suy nghĩ một chút, cũng cùng ta lão bà thương lượng một chút, nếu như ngươi cùng Phi Mã Tư kiên trì không muốn thế thân. Đêm qua sau khi trở về, đang ngủ trước, Phùng Hiên mặc đồ ngủ tựa ở đầu giường, dựa theo lệ cũ hướng lao bà giảng thuật một ngày quay chụp quá trình, tỉ như nói ở giữa xảy ra chuyện gì chuyện lý thú, có ai phạm sai lầm gì loại hình. Hắn giảng đến liền làm tiểu ca bưng một bữa cơm hộp cất chó đưa cho Nhất Viễn, đem lão bà mừng rỡ thẳng nện ở giường. Mà khi hắn giảng đến Phi Mã Tư cùng Trương Tử An tựa hồ không nguyện ý muốn thay thân thời điểm, lão bà nghiêm túc suy tư một hồi, cũng không quá tán thành muốn thay thân, bởi vì những cái kia chó hiển nhiên không đạt được Phi Mã Tư biểu diễn trình độ, mà lại chó dù sao không phải người, nhân loại thế thân diễn viên rõ ràng chính mình đối mặt phong hiểm, đồng thời chủ động gánh chịu phần này phong hiểm, để đổi lấy tương ứng hồi báo, nhưng là chó liền rất đáng thương. Phùng Hiên bị lão bà thuyết phục, dự định hôm nay lại nghe Trương Tử An ý kiến. Nếu như Trương Tử An vẫn khăng khăng không muốn thế thân, vậy hắn cũng liền không miễn cưỡng nữa, dù sao 86 bản Tây Du ký đổi ba cái đường tăng đều có thể trở thành nhất đại kinh điển, nếu như Phi Mã Tư nửa đường thụ thương mà lui ra quay chụp, hắn cũng chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Không. Trương Tử An vội vàng đánh gây hắn, ta cũng muốn một đêm, vẫn là quyết định muốn thay thân tương đối tốt. Không chỉ là Phi Mã Tư muốn, Xích Long, Vương Tử còn có cái khác trọng yếu vai phụ, tốt nhất tất cả đều có thể phối một cái đến hai cái thế thân. Phùng Hiên có chút không nói nhìn xem hắn, trong vòng một đêm, hai người bọn họ lập trường tựa hồ triệt để quay lại. Người xác định. Phùng Hiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Kịch tổ tài chính mặc dù khẩn trương, nhưng này chỉ là so ra mà nói, không kém mấy cái chó tiền, hắn chỉ là có chút nghi hoặc Trương Tử An thái độ chuyển biến. Ta xác định. Trương Tử An gật đầu, Phùng đạo ngươi tính đi cảnh khuyển căn cứ thời điểm gọi ta một tiếng, ta cùng ngài cùng đi tuyển chó. Hắn là nghĩ như vậy, dù sao công gia lông dê tất cả mọi người tại hao. Không hao ngu sao mà không hao. Đây là một bộ liên quan tới chó phim, vậy liền lấy chi tại chó, hoàn lại tại chó đi. Chương 444, ngoại cảnh. Quan Bưu ngồi chung một chỗ một nửa chôn dưới đất dài mảnh trên đá, miệng trong ngậm một chi khô héo cỏ đuôi chó, miệng trong hừ phát cũ rích ca khúc được yêu thích, buồn bực ngán ngẩm phóng nhãn nhìn về phía mảnh này trống trải ngoại cảnh địa. Quay chụp tiến độ đã vượt qua 1/5, cho đến tận này, kịch tổ chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Quay chụp tiến độ một mực bình ổn có thứ tự thúc đẩy, xem ra theo kế hoạch đóng máy không thành vấn đề. Dựa theo kịch bản tới nói, cảnh khuyển trụ sở huấn luyện trong kịch bản trong đã kết thúc, Phi Mã Tư vai diễn Thiểm Điện chính thức trở thành cảnh khuyển trong đội ngũ một viên, từ nhân vật chính Lâm Phong dẫn theo đi vào Tây Bắc địa khu biên cương khu vực, tiếp nhận một nhóm sắp xuất ngũ biên phòng cảnh sát vũ trang đóng giữ nơi này, chấp hành đả kích xuyên quốc gia phạm tội nhiệm vụ. Làm trọng yếu vai phụ cái khác mấy cái chó cũng đi theo chủ nhân cùng nhau tùy hành. Kịch tổ nhiều người như vậy, tài chính có hạn, không có khả năng tất cả đều kéo đến chân chính Tây Bắc biên cương địa khu thực địa quay chụp. Sớm tại khai mạc mới bắt đầu, liền có một chi ngoại cảnh tổ viễn phó Tây Bắc đi lấy cảnh, mà đại đội nhân mã thì lưu trong ảnh thị thành quay chụp, cuối cùng đem hai tổ ống kính biên tập hợp thành, liền làm xong. Quan Bưu xử lý truyền hình điện ảnh ngành nghề cũng có tiểu nhị 10 năm, đối với mấy cái này xáo lộ như lòng bàn tay, so kịch tổ trong thành viên đều muốn hiểu nhiều lắm. Quan Bưu vị trí chính là ảnh thị thành cung cấp ngoại cảnh địa. Rất lớn một khối hoang dã, ở vào Tân Hải thị ngoại thành. Kịch bản trong những cái kia kinh tâm động phách đặc sắc ống kính, đại bộ phận sẽ tại nơi này hoàn thành quay chụp. Hắn là cùng kịch tổ trong trang trí bọn người cùng một chỗ sớm mấy ngày qua đến nơi đây bố cảnh. Kịch bản trong cái thứ nhất khung cảnh chiến đấu liền phát sinh ở nơi này, là một đám đến từ nước Nga vũ trang ác ôn ý đồ vượt biên, cùng biên phòng cảnh sát vũ trang phát sinh tao nội chiến. Song phương tại giao chiến bên trong mỗi bên đều có thương vong, rằng có không xong thời khắc. Cảnh sát vũ trang quan binh phóng xuất ra cảnh khuyển, để bọn chúng lặng lẽ từ khía cạnh quanh co bọc đánh, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Bọn chúng đột nhiên xâm nhập địch quân trận địa, cán địch nhân cổ tay không há mồm, lệnh địch quân trận cước đại loạn, mà bên ta thừa cơ phát khởi tập kích, nhất cử đánh địch nhân. Trận chiến đấu này đặt ở chiến tranh trong phim chỉ có thể coi là trò đùa, bất quá tại bộ phim này trong đã là đại cao trào một trong. Bố cảnh đã không sai biệt lắm hoàn thành, trang trí tổ đầy đủ lợi dụng nơi này nguyên bản liền hoang vu địa hình địa vật. Đem bố trí được cùng Tây Bắc biên thủy không có gì khác biệt. Quan Bưu nheo mắt lại ngửa đầu nhìn trời. Trời âm, thổi mạnh 2-3 cấp gió nhẹ, nếu như có thể tuyết rơi liền không thể tốt hơn, kịch bản trong một màn này là muốn tuyết rơi. Trang trí tổ mấy người trẻ tuổi ngay tại bố trí gió lan cỏ, Phùng Hiên phân kính kịch bản gốc trong có một cái ống kính, hai phe địch ta tại như chết trong yên lặng giằng co, lúc này một cơn gió lan cỏ bị gió nhẹ thổi, đồng bền lung lay từ sa mạc trên gành bãi lan qua, giống như là dây dẫn nổ đồng dạng đã dẫn phát song phương kịch chiến. Phùng Hiên rất thích cái này ống kính, cảm thấy có một ít kiểu cũ tây bộ phim bắn nhau mỹ cảm, yêu cầu trang trí tổ phải tất yếu bố trí tốt. Quan Bưu con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, tâm tư cũng đã xa xa bay đi, trôi dạt đến cái khác không thể làm chung sự tình bên trên. Nguyên Phi hôm qua lại gọi điện thoại cho hắn, nghiêm khắc yêu cầu hắn không thể lại kéo dài, quay chụp tiến độ đã qua 1/5, lại mang xuống sẽ rất khó lâm thời đổi chủ giác. Quan Bưu ở trong lòng đem Nguyên Phi mắng 100 lần, ngoài miệng lại chỉ có thể đáp ứng. Hắn thật rất sợ Nguyên Phi đem quá đi sự kiện kia chấn động rất xuống ra, để quặng mỏ tử thương người gia thuộc đem hắn lấy ngộ sát tội tội danh cáo lên tòa án, đồng thời tác thủ kết xù bồi thường. Dù cho may mắn bị phán vô tội, chỉ sợ cũng không có cái nào kịch tổ nguyện ý thuê hắn khi khói lửa sư. Nghiên kỷ của hắn đã không nhỏ, bình thường hết ăn lại nằm không có để dành được tiền, không làm cái này còn có thể đi làm cái gì. Từ khi thử sức bên trong kem chút xảy ra chuyện về sau, kịch tổ thuê mấy cái thuần chó sư đều dài tâm nhãn, tất cả đều trong bóng tối để phòng lấy hắn. Đặc biệt là cái kia gọi Trương Tử An tiểu tử, phàm là hắn ở đây thời điểm, quả thực là ánh mắt không tệ mảy may mà nhìn chằm chằm vào hắn, một bộ giống như cười mà không phải cười tiện hình dáng, cùng phòng trộm không sai biệt lắm, làm hắn cảm thấy rất là khó giải quyết. Bất quá hắn dù sao cũng là làm tiểu nhị 10 năm khói lửa sư, nếm qua muối so với bọn hắn nếm qua cơm còn nhiều, chỉ cần nghĩ ra tay, luôn luôn có cơ hội, chỗ khó ở chỗ làm sao thần không biết quỷ không hay ra tay. Càng nghĩ, nhưng Thủy Trung tìm không thấy đáp án chính xác. Quan sư phó, đây là xác thực hay là giả thương A? Quan Bưu suy nghĩ bị đánh gãy, trong lòng có chút tức giận. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy kịch tổ mới tới cơm hộp tiểu ca chính ngồi xổm ở một loạt đạo cụ thương trước mặt, tò mò đánh giá. Cái này cơm hộp tiểu ca là thay thế lấy trước kia cái phạm sai lầm, chức quyền rất nhỏ, chỉ phụ trách phát cơm hộp, chuyện khác mặc kệ. Là thật, cũng là giả. Quan Bưu phi một tiếng đem miệng trong cỏ đuôi chó nhổ ra, vốn là xác thực, bị bộ đội đào thải sau khi xuống tới trải qua cải tiến, chẳng qua nếu như lại đổi lại đi, lắp đặt thật đạn còn có thể làm xác thực dùng. Hoa! Mới tới cơm hộp tiểu ca thán phục một tiếng, ta có thể sờ sờ không? Tùy tiện. Cơm hộp tiểu ca nhìn một chút, chọn chúng trong đó một thanh nhìn rất uy phong ạ xuất phẩm, cẩn thận từng ly từng tí cầm lên nâng trong tay, tượng bảo bối đồng dạng lật qua lật lại xem. Quan sư phó, thương này trong không có chứa đạn A. Hắn khẩn trương hỏi. Quan Bưu cười nhạo, đương nhiên không, có còn có thể để ngươi tùy tiện cầm lên. Quá tốt rồi. Quan sư phó, đây là điện thoại di động của ta, có thể hay không cho ta chụp tấm hình ghim xuống ảnh chụp A. Trước kia đã muốn làm binh, một mực không có xem như đền bù một chút tiếng đối. Cơm hộp tiểu ca móc ra điện thoại di động của mình, trông mong khẩn cầu. Tốt A. Quan Bưu đáp ứng, dù sao trái phải vô sự. Cảm ơn ngươi, quan sư phó. Cơm hộp tiểu ca đưa di động giải tỏa đưa cho hắn. Bản thân lui ra phía sau mấy bước, làm như có thật ghìm súng bày mấy cái bỏ sơ, thậm chí còn không chê bẩn nằm trên đất bắt trước nằm bán. Quan Bưu tiện tay chụp mấy bước, liền đem điện thoại ném về cho hắn, phủi mông một cái đứng lên, ta nói, ngươi khác tổng loay hoay thường, đến cùng lúc nào ăn cơm. Ta đều đói. Cơm hộp tiểu ca qua một khẩu súng nghiện, hứng thú bừng bừng nói ra, rất nhanh liền ăn cơm, ta lập tức liền đi qua lấy. Quan sư phó, ngươi muốn ăn cái gì? Quan Bưu đảo mí mắt nhìn hắn chằm chằm, có cái gì a? Cơm hộp tiểu ca mở ra ảnh thị thành mua thức ăn nít hay chát, giải thích nói, chúng ta kịch tổ đặt là ảnh thị thành cung cấp 25 nguyên phần món ăn có A, B, C 3 loại, mỗi ngày không giống nhau, có thể tùy ý tuyển, hôm nay liền từ quan sư phó ngươi đến chọn đi. Quan Bưu lại tiếp nhận điện thoại di động của hắn nhìn một chút, mua thức ăn nít hay chát trong có 3 loại phần món ăn ảnh chụp. Lấy trước kia loại 10 đồng tiền cơm hộp là ảnh thị thành cung cấp rẻ nhất, 25 đồng tiền cơm hộp muốn phong phú được nhiều. Mỗi bản đều là 4 đồ ăn một chén canh, 2 mặn 2 chay, có cả cọ lạ cùng nước chanh tùy ý tuyển, còn có quả táo cùng chuối tiêu làm bữa ăn sau hoa quả. Quan Bưu thô mập ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động, hứng hờ xem, ánh mắt đột nhiên thu vào, rơi vào trong đó một phần đồ ăn bên trên. Cơm hộp tiểu ca gặp hắn thật lâu không nói gì, cho là hắn có lựa chọn khó khăn chứng, cũng không thúc giục, túi đầu loay hoay trong ngực đạo cụ thương, đầu ngón tay xẹt qua lạnh buốt kim loại cảm nhận, ào ào kéo động thương buộc, rút ra băng đạn lại cắm bên trên. Hắn càng sờ càng cảm thấy thích, hận không thể làm mấy phát thật đạn đến đánh một chút. Vậy liên tuyển B phần món ăn đi. Quan Bưu bất động thanh sắc đưa di động trả lại hắn, nhanh lên một chút, một hồi kịch tổ đại bộ đội lại tới, ăn cơm chưa xong liền muốn khai mạc. Nếu như làm trễ nải quay chụp tiến độ, nhìn đạo diễn không mắng chết ngươi. Nếu như là quen thuộc quan bưu người nghe được câu này, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì quan bưu bình thường luôn luôn lề mà lề mề, nhất định phải đạo diễn cùng sản xuất lặp đi lặp lại thúc giục mới có thể chậm ung rung động, vì sao hôm nay như vậy tích cực. Quan bưu làm khói lửa sư là theo trời thu lệ phí, quay chụp tiến độ mỗi kéo dài một ngày, hắn liền có thể nhiều dễ một ngày tiền, cớ sao mà không làm đâu. Được rồi, tốt, ta lập tức lái xe đi lấy. Mới tới cơm hộp tiểu ca cũng không rõ ràng điểm ấy, hắn lưu luyến không rời buông xuống đạo cụ thường, liên tục không ngừng thương lượng, quan sư phó, chờ sau đó buổi trưa quay chụp kết thúc, lại để cho ta chơi đùa thương được không nào. Được được, mau đi đi, khắc dày vò khốn khổ. Quan bưu không kiên nhẫn thúc giục nói. Cơm hộp tiểu ca hứng thú bừng bừng mà chạy mất, mở ra vận chuyển cơm hộp chuyên dụng xe van lái rời ngoại cảnh địa. Quan bưu đứng tại chỗ suy tư một lát, móc ra trên điện thoại di động của mình lưới tra một chút, xác nhận trí nhớ không lầm. Hắn nhìn một cái tả hữu, trang trí tổ còn tại bận rộn bố cảnh, tạm thời không ai chú ý hắn. Hắn đi vào kịch tổ phối phát cho bản thân cỡ nhỏ xe tải trong xe, tìm kiếm ra một chút thường thường không có gì lạ đồ vật, từ trên mạng cùng hóa học dược phẩm cửa hàng trong đều có thể mua được. Đối với làm khói lửa sư hắn tới nói, lấy tới những này thì càng dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy trong tay đồ vật, trong đầu lần nữa hiển hiện một số năm trước trong lớp học học được hóa học công thức. Tri thức cải biến vận mệnh, lời này không giả. Có thư hữu phản ứng nói, ném nguyệt phiếu không có gấp bội, nhưng thật ra là tăng gấp bội, chỉ là fan hâm mộ giá trị không ngã lần, chính thức có thông cáo. Thừa dịp gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, có nguyệt phiếu đồng học không muốn che giấu. Chương 445, Hắc ám xử lý. Hai chiếc xe buýt cùng mấy chiếc xe nhỏ tuần tự mà đi, lần lượt lái vào chiến khuyển kịch tổ xác định ngoại cảnh địa. Cửa xe mở ra, chờ những người khác lần lượt sau khi xuống xe, Trương Tử An cũng nắm phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển xuống xe. Buổi sáng tại ảnh thị thành sám trắng trong tiểu viện đập xong cuối cùng một tổ huấn luyện ống kính, kịch tổ đại bộ đội chuyển rời đến nơi này, người trước tới vỗ xuống một tổ ống kính, cái khác tạm thời không cần đến thiết bị sau đó vận tới. Phùng Hiên tại kịch tổ trước mặt mọi người vỗ vỗ tay, chờ mọi người im lặng xuống tới. Khích lệ nói, mọi người làm tốt lắm, từ xế chiều bắt đầu, quay chụp sẽ tiến vào một cái mới giai đoạn, càng gian khổ giai đoạn. Ta hy vọng mọi người có thể không ngừng cố gắng, lấy lao mang mới, cộng đồng tiến bộ, đồng tâm hiệp lực viên mãn hoàn thành bộ phim này quay chụp. Kịch tổ nhân viên nhao nhao vỗ tay. Phùng Hiên liếc nhìn một chút, tốt. Tiếp xuống mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đi đem công việc của mình làm đến nơi đến chốn. Giữa trưa sau khi cơm nước xong ta sẽ kiểm tra một chút, nhưng sau liền bắt đầu quay chụp. Mọi người trước giải tán đi. Kịch tổ trong lấy kẻ già đời làm chủ, biết mình muốn làm gì, phần phật một chút liền tản. Ánh đèn tổ đi bố trí chiếu sáng, quần chúng diễn viên đi trở về xe buýt trong chờ đợi bên trên trang, bao quát Lâm Phong ở bên trong mấy cái tiểu minh tinh lưu tại bảo mẫu trong xe không có ra, Phùng Hiên tự mình đi cùng thợ quay phim thương thảo cơ vị an bài, chỉ có Trương Tử An mấy cái người mới tương đối một bước. Bất quá hắn nhớ kỹ Hứa Quân Ngọc lời khuyên, nếu như không biết mình muốn làm gì, thà rằng nhàn rỗi cũng đừng đi cho người ta thêm phiền. Thế là hắn mang theo ba đầu chó chăn cựu Đức, tìm một khối hình như cối xay tảng đá ngồi xuống, nhìn xem người khác bận rộn. Hôm nay kịch bản hắn nhìn qua rất nhiều lần, đối chiếu ngoại cảnh bố trí, rất nhanh liền trong lòng hiểu rõ. Tại kịch bản trong, hai phe địch ta đem phân biệt tại hai đống loạn thạch sau xạ kích giao chiến, cảnh khuyển nhóm từ khía cạnh quanh co, tại cỏ dại ở giữa phủ phục tiến lên, thần không biết quỷ không hay xông vào địch quân trận địa. Phùng Hiên đang chỉ huy trang trí điều chỉnh hai đống loạn thạch bài trí, bởi vì có mấy khối tảng đá chặn ống kính, không cách nào lấy tốt nhất góc độ tiến hành quay chụp. Nhìn một chút, Trương Tử An ánh mắt khóa chặt tại trên người một người, Quan Bưu đang ngồi ở 200-300 mét bên ngoài trên một tảng đá khác, dù bận vẫn ung dung mà túi đầu chơi lấy điện thoại, nhìn qua mười phần nhẹ nhõm. Quan Bưu là tại đại bộ phận trước đó tới, Trương Tử An có chút bận tâm hắn sẽ dở trò xấu. Bất quá cẩn thận nghiên cứu đọc qua kịch bản về sau, Trương Tử An lại cảm thấy hắn không có gì dở trò xấu cơ hội, bởi vì hôm nay trong màn ảnh không có bạo tạc chẳng cảnh, nhiều lắm thì hai phe địch ta sau khi chúng đạn giấu ở trong quần áo máu bao bình một chút bạo liệt, cái này cùng chó là kéo không lên quan hệ. Trương Tử An lo lắng hơn chính là vài ngày sau phi mã tư cùng mặt khác mấy con chó cùng một chỗ xuyên qua lôi khu ống kính, bất quá khi đó mới khói lửa sư cũng đã thay thế đi Quan Bưu, chỉ có Quan Bưu bản nhân vẫn chưa hay biết gì. Nhìn một hồi, Quan Bưu một mực không hề động, Trương Tử An cũng xuất ra điện thoại di động của mình. Trong tiệm quầy thu ngân phía trên cài đặt một cái trí năng camera giám sát, thông qua điện thoại app có thể viễn trình xem xét cửa tiệm phụ cận tình trạng, thông qua mịt rổ phồn còn có thể nghe được thanh âm. Hắn nhìn thấy Lô Di Vân ngay tại túi đầu vẽ tranh, có khách nhân đến thời điểm ứng phó vài câu, thành thạo thu ngân, xử lý thẻ hội viên, đối với khách nhân một chút phổ biến vấn đề giải thích cũng coi như đúng chỗ, khách nhân sau khi đi tiếp tục vẽ tranh. Vương Cản cùng Lý Khôn cũng tại trong tiệm hỗ trợ, quầy thu ngân nơi này không nhìn thấy bọn hắn, bất quá thỉnh thoảng sẽ đám khách nhân mang theo đồ vật từ trước quầy thu tiền đi ngang qua. Một lát sau, Lý Đại Gia đưa tới ba người phần cơm hộp, đặt ở quầy thu ngân bên trên, cùng Lô Di Vân nói giỡn vài câu liền rời đi. Lô Di Vân chào hỏi một chút Vương Cản cùng Lý Khôn, hai người cầm bản thân cơm hộp vào nhà ăn. Nhìn thấy trong tiệm vận chuyển hết thể bình thường, Trương Tử An yên tâm. Lô Di Vân ngẩng đầu, nhìn màn ảnh dùng con chuột thao tác mấy lần, đổi mới một thiên mới công chúng hào văn chương. Trương Tử An điện thoại lập tức nhận được đẩy đưa. Nàng tại công chúng hào văn chương trong giải thích, cửa hàng trưởng bởi vì tại Tân Hải ảnh thị thành hiệp trợ quay chụp một bộ phim, bởi vậy mấy ngày nay đều tương đối bận rộn, mời muốn nhìn mèo con khiêu vũ những khách chú ý an tâm chớ vội, chờ cửa hàng trưởng rảnh rỗi lúc liền có thể đã được như nguyện, thời gian cụ thể mời tiếp tục chú ý công chúng hào đẩy đưa. Công chúng hào phía dưới nhắn lại là rất nhiều tiểu tuyết trực tiếp ở giữa khách quen treo gẹo, nói chẳng lẽ tiểu thụ cửa hàng trưởng rốt cục xuống biển chụp ảnh rồi. Nếu không vì cái gì vừa lúc là tại Biểu Lỷ Vương lần nữa viếng thăm Trung Quốc lúc không thấy bóng dáng. Nhưng sau dưới đấy một đám người soát bình phong, nói cái gì nhược cửa hàng trưởng túi người hiến hoa cúc loại hình. Trương Tử An hàm đoan đợi tuyết, đang muốn nhắn lại làm sáng tỏ danh dự của mình vấn đề, điện thoại liền nhận được một đầu hẹn chat. Mở ra xem là Tân Hải Đại học câu lạc bộ nhiếp ảnh xã trưởng Lạc Thanh Vũ gửi tới. Lạc Thanh Vũ, công chúng hào thảo luận ngươi tại kịch tổ chụp ảnh. Là cái nào kịch tổ a? Trương Tử An nghĩ nghĩ, tựa hồ không có gì tất yếu giữ bí mật, liền lập tức trả lời nói, chiến khuyển kịch tổ, ngay tại giã ngoại đập ngoại cảnh. Lạc Thanh Vũ, có cái gì đại minh tinh không? Trương Tử An, không, lớn nhất minh tinh là Lâm Phong. Lạc Thanh Vũ, nguyên lai là hắn a. Đúng, kịch tổ thiếu thợ quay phim không? Ta muốn thử xem. Chụp ảnh trợ lý cũng được, không có tiền lương cũng không quan hệ, ta về sau muốn đi truyền hình điện ảnh ngành nghề phát triển. Trương Tử An muốn nhả danh hắn ý nghĩ hao huyền, cái này dù sao cũng là cái chính quy thành viên tổ chức phim kịch tổ, làm sao có thể thiếu thợ quay phim. Vừa đánh mấy chữ, liền nghe đến mới tới cơm hộp tiểu ca hô, lĩnh cơm hộp đi. Lĩnh cơm hộp quan trọng, nếu không rất nhanh liền lạnh. Hắn đem Lạc Thanh Vũ gạt sang một bên, nhìn thoáng qua quan bưu vẫn lưu tại nguyên địa không động. Trước hết đi đem 4 phần cơm hộp nhận trở về. Hiện tại cơm hộp so trước kia phong phú rất nhiều, nhưng hắn y nguyên chuẩn bị số lượng vừa phải khoai tây hầm thịt bò, để ba đầu chó chăn cừu Đức có thể ăn no ăn được. Tiểu Trương, làm gì chứ? Cùng nhau ăn cơm như thế nào? Trương Tử An vừa đem cơm làm nóng tốt, ngẩng đầu nhìn lên, là đạo diễn Phùng Hiên bưng một phần cơm hộp cười ha hả đứng tại trước mặt. Không làm cái gì, Phùng đạo, mời ngài ngồi. Trương Tử An đem vị trí của mình nhường lại. Không cần, ngươi ngồi đi. Chính ta mang theo cái bàn, ghế. Phùng Hiên làm ảo thuật từ phía sau xuất ra cái chồng chất bàn nhỏ, triển khai sau để dưới đất, chúng ta một bên ăn, một bên thương lượng một chút buổi chiều quay chụp vấn đề. Trương Tử An liền biết hắn không phải là vô duyên vô cớ tìm đến mình ăn cơm. Phùng Hiên mỗi ngày ăn cơm buổi trưa lúc đều không nhàn rỗi, bưng cơm hộp bốn phía tản bộ, có đôi khi là kiểm tra đạo cụ bố cảnh tình trạng, có đôi khi là cùng kịch tổ nhân viên hoặc là diễn viên giao lưu. Khả năng này là hắn đặc hữu một loại tăng cường kịch tổ bên trong lực ngưng tụ phương thức. Trương Tử An thật đúng là đoán đúng, Phùng Hiên đúng là nghĩ như vậy. Bình thường quay chụp lúc Phùng Hiên rất nghiêm khắc, trong mắt không dung hạt cát, ai phạm sai lầm liền trách cứ ai, nhưng quay chụp khoảng cách hắn lại rất hòa khí, thậm chí sẽ hướng bị hắn trách cứ người biểu thị ấy náy cùng động viên, đây chính là cái gọi là ân uy tình thi. Hiện tại trời tối đến sớm, buổi chiều quay chụp thời gian làm việc rất khẩn trương. Phùng Hiên cần cùng Trương Tử An thương thảo một chút phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển phụ phục tiến lên xuyên qua sa mạc cỏ hoang đánh lén địch nhân chi tiết vấn đề. Nói, Phùng Hiên đột nhiên chú ý tới Trương Tử An vừa nói chuyện, một bên đem cung bảo kê đinh trong cà rốt tất cả đều chọn lấy ra. Phùng Hiên trong lòng có chút không thích, hắn cảm thấy mình giảng được miệng đắng lưỡi khô, Trương Tử An nhưng không có chăm chú nghe, liền xuất ra trưởng bối ngữ khí, dùng đũa chỉ vào bị hắn lựa đi ra cà rốt giận trách nói, ngươi cũng người lớn như vậy, còn cái ăn. Cà rốt là đồ tốt, có thể sát trùng phòng ung thư kháng cảm mạo, khí trời lạnh như vậy, ăn chút cà rốt có chỗ tốt, vạn nhất được cảm mạo liền phiền toái. Trương Tử An vội vàng giải thích nói, ta không kén ăn, là chó không thể ăn cà rốt. Ta không nghĩ tới nơi này cung bảo kê đinh cách làm thế mà du học hành, bởi vậy trước tiên đem hành cùng cà rốt lựa đi ra về sau lại cho bọn chúng ăn. Phùng Hiên khẽ giật mình, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua chó không thể ăn cà rốt. Trước kia trong nhà hắn nuôi lạp dạ đỏ là từ thê tử phụ trách cho ăn, hắn căn bản không biết chó có thể ăn cái gì không thể ăn cái gì. Thế là hắn hỏi, chó không thể ăn cà rốt. Đúng vậy à, Bởi vì cà rốt cùng hành trong chứa hai lưu hóa vật, thứ này với thân thể người rất có ích, nhưng đối chó tới nói lại là độc dược. Chó ăn hành cùng cà rốt về sau sẽ khiến cấp tính tan máu phản ứng, cụ thể biểu hiện là tiểu ra máu, số lượng nhiều thậm chí khả năng tử vong. Trương Tử An trả lời. Phùng Hiên giờ mới hiểu được bản thân trách lầm Trương Tử An, à, thật xin lỗi, vậy ngươi tiếp tục chọn đi. Còn có, chuyện này muốn hay không cùng cái khác thuần chó sư nói một tiếng. Để phòng bọn hắn cho ăn nhầm cà rốt. Hắn lo lắng nhất không ai qua được kịch tổ trong mấy vị chó vai phụ ngoài ý muốn thụ thương, vì vậy hỏi. Trương Tử An gật đầu, có thể nhắc nhở một chút bọn hắn, bất quá ta cảm thấy bọn hắn hẳn là đều biết. Phùng Hiên không quá tin tưởng, bưng bản thân cơm hộp ở đây trong đất đi đi, quả nhiên phát hiện mấy vị khác thuần chó sư cũng đều đem cơm hộp trong cà rốt chọn lấy ra, một bên chọn còn vừa mắng mắng liệt đấy, nói con nào heo làm hắc ám xử lý, thế mà hướng cung bảo kê đinh bên trong cà rốt. Đi một vòng, hắn một lần nữa trở lại Trương Tử An bên cạnh. Một mặt bội phục nói ra, thật làm cho ngươi nói đúng, bọn hắn toàn đem cả rốt lựa đi ra. Trương Tử An thoải mái mà cười cười, rất bình thường, nếu như ngay cả loại này thưởng thức cũng không biết, cái kia còn khi cái gì thuần chó sư. Phùng Hiên hồi tưởng lại Trương Tử An đã từng nói mèo không thể tiếp xúc nhang mũi cùng thuốc sát trùng, hiện tại lại biết chó không thể ăn cả rốt, không khỏi cảm khái nói, nuôi mèo nuôi chó thật đúng là phiền phức a, cần thiết phải chú ý sự tình rất nhiều. Trương Tử An đồng ý, không sai. Cho nên nếu như nuôi mèo nuôi chó mang tới phiền phức vượt qua bọn chúng mang tới niềm vui thú, liền có thể lọt vào chủ nhân vứt bỏ. Nhiều năm tại kịch tổ trong sinh hoạt, Phùng Hiên ăn cơm tốc độ rất nhanh. Hắn 2-3 miếng ăn cơm xong, bưng lên cơm hộp phụ tặng nước chanh uống vào mấy ngụm, nói với Trương Tử An, ta đi cùng mới tới cơm hộp tiểu ca thông báo một tiếng, để hắn về sau tuyển cơm hộp thời điểm khác ngụ tuyển, tới trước thương lượng với ngươi một chút lại tuyển, tránh khỏi vạn nhất xảy ra vấn đề. Được, ngài đem hộp cơm chống lưu lại đi. Một hồi ta cùng một chỗ ném. Trương Tử An đáp ứng nói. Nhìn xem Phùng Hiên vội vàng bóng lưng rời đi, hắn cảm thấy khi đạo diễn thật đúng là không thể, lại làm cha lại làm mẹ, kịch tổ trong chuyện lớn chuyện nhỏ ôm đồm, khả năng càng hàng hiệu hơn đạo diễn liền sẽ không khổ cực như thế đi. Chương 446, kịch bản không đúng. 3, 2, 1. Theo Phùng Hiên ra lệnh một tiếng, máy quạt gió thổi một đoàn gió lan cỏ, ung dung thổi qua, tiếp theo tiếng súng đại tác. Nam xuống. Tìm yểm hộ. Ban trưởng không để ý tự thân an nguy, lớn tiếng kêu lên. Đối mặt ngoại cảnh vũ trang phần tử phạm tội đột nhiên tập kích, một lớp biên phòng cảnh sát vũ trang quan binh gặp nguy không loạn, nghe theo ban trưởng chỉ huy, cấp tốc nằm sấp tại đất, lân cận tìm kiếm yểm hộ. Tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh, bọn hắn mang tới mấy cái cảnh khuyển cũng tất cả đều nằm xuống. Diều hâu! Diều hâu! Nơi này là tiểu ưng, chúng ta lọt vào tập kích, địch quân thân phận không rõ, hỏa lực cường đại, thỉnh cầu trợ giúp. Lính truyền tin tựa ở một khối đá đằng sau, cầm lấy máy bộ đàm, hướng thượng cấp thỉnh cầu trợ giúp. Hắn không ngừng điều chỉnh nút xoay, máy bộ đàm trong nhưng thủy trung chỉ truyền đến sàn sạt tĩnh điện tạp âm. Báo cáo ban trưởng. Vô tuyến điện bị quấy rầy, không cách nào cùng thượng cấp bắt được liên lạc. Lính truyền tin dốc hết toàn lực quát. Ban trưởng giật mình, đội ngũ truy tung một đám thân phận không rõ nhân vật khả nghi lại tới đây, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, thông tin lại bị quấy rầy, bọn hắn mang theo cấp dưỡng không đủ, xe bị đánh hỏng. Dạng này rằng có nữa giữ nhiều lành ít. Tiếp tục liên hệ. Hắn tạm thời không cách nào có thể nghĩ, đành phải như thế hạ lệnh. Rõ. Lính truyền tin lập tức không bất chụp thi hành mệnh lệnh. Diều hâu. Diều hâu. Nơi này là tiểu ưng, chúng ta lọt vào tập kích. Ban trưởng. Cao mậu chúng đạn. Có nhân đại hô. Một vị cảnh sát vũ trang đầu vai đồng phục cảnh sát đột nhiên bạo liệt, nồng hậu dày đặc huyết tương phun ra, vẩy vào tre có một tầng hơi mỏng tuyết động thổ địa bên trên. Nhưng không có máu hương vị. Hắn lắc lư hai lần, xoay người mới ngã xuống đất, chiến hữu lập tức tới ngay đem hắn ôm vào trong ngực. Ban trưởng trong lòng run lên, y y tế binh. Rõ. Trên cánh tay có hồng thập tự tiêu chí cảnh sát vũ trang y tế binh hóc lưng lại như mèo, mang theo cái hòm thuốc tiến lên, xé mở đầu vai quần áo xem thương thế, tay chân lanh lẹ vì đó cục bộ gây tê, dùng cái kẹp kẹp ra mảnh đạn, nhưng sau vì vết thương tiến hành trừ độc cùng băng bó. Địch quân nhân số chí ít gấp 2 tại phe mình. Tại song phương đều không có vũ khí hạng nặng điều kiện tiên quyết, nhân số thê yếu lệnh ban này cảnh sát vũ trang nhận lấy hỏa lực áp chế, bị quân địch đánh cho căn bản không ngẩng đầu được lên, lại thêm lần lượt có người thụ thương rời khỏi chiến đấu, chắc hướng tiếp tục chuyển biến xấu. Ban trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phong vai diễn nhân vật chính lăn khỏi chỗ, út sấp ban trưởng bên cạnh, xin chỉ thị. Ban trưởng cắn thật chặt răng. Bị khói lửa, đông tuyết cùng đạn kích thích đất mặt bôi thành vai mặt hoa. Hắc bạch phân minh con mắt lộ ra nôn nóng cùng bất an. Đây là hắn ban, hắn muốn đối toàn bộ ban sinh mệnh phụ trách. Phá vây cái từ này mấy lần tràn vào cổ họng của hắn, lại bị nuốt trở vào. Nhân số chiếm thế yếu, cỗ xe bị đánh xấu, lại có người bị thương, làm sao phá vây? Phá vây liền là chết, bị vây ở chỗ này cũng là chết. Rút lui càng không khả năng, mang theo thương binh chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Ban trưởng, ta có cái biện pháp. Lâm Phong hướng đối diện mở mấy phát, lại lùi về đống đá đằng sau nói. Tiết kiệm đạn. Ban trưởng xem chừng đạn dược cơ số còn thừa không nhiều, hướng toàn lớp hạ lệnh, nhưng sau lớn tiếng hỏi, biện pháp gì? Để thiểm điện bọn chúng từ khía cạnh quanh co bọc đánh, khởi xướng tập kích, nhưng sau chúng ta từ chính diện phối hợp công kích, chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Lâm Phong khoa tay bắt đầu thế, kiên quyết nói. Ý nghĩ này rất lớn mật, ban trưởng do dự một chút, có thể làm sao? Nhất định được. Nhất định phải đi. Lâm Phong lau mặt, ban trưởng, không thể lại chỉ hoan đi xuống. Chúng ta nhân số chiếm thế yếu, hỏa lực chiếm thế yếu, duy nhất ưu thế chính là chúng ta mang theo những này cảnh quyển. Giang giác giang giác. Không thân treo máy thanh âm truyền đến, một chỗ điểm hỏa lực tịt ngòi. Còn có người nào đạn? Ta đạn đánh hết. Có người hô. Tiếp lấy. Ta cho ngươi. Còn có thể động thương binh từ bên người đem băng đạn ném cho hắn. Đạt được quý giá đạn, súng trường lần nữa phun ra thon dài ngọn lửa, nhưng hiển nhiên đã không kiên trì được quá lâu. Ban trưởng đối mặt nguy cấp như vậy tình thế, đã gấp đến đỏ mắt, hắn bỗng nhiên vung tay lên, đối Lâm Phong ra lệnh. Kệ con mẹ hắn chứ. Rõ. Lâm Phong bổ nhào vào phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển bên cạnh, mang theo bọn chúng đi vào trận địa khía cạnh, đối bọn chúng hạ đạt phủ phục tiến lên quanh co công kích chỉ lệnh. Ban trưởng, ta cần yểm hộ. Lâm Phong hô. Ban trưởng hô to, toàn thể chú ý. Bom khói. Tất cả không có bị thương chiến sĩ tạm thời ngừng bắn, móc ra mang theo người bom khói, dùng hết toàn lực hướng về phía trước ném ra. Mấy viên bom khói vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, rơi xuống tiếp cận địch quân trận địa một bên, TT khói trắng rất mau đem hai phe địch ta tầm mắt đều phong tỏa. Tiếp cận hết đạn cạn lương bên ta chiến sĩ rốt cục đạt được một ngụm thời gian thở dốc, lợi dụng cơ hội này đem còn lại đạn dược thu thập lại một lần nữa phân phối. Lâm Phong cũng nơi này lúc đối ba đầu chó chăn cừu Đức ra lệnh, lên. Phi Mã Tư, Xích Long cùng Vương Tử từ đống loạn thạch sau nhảy lên mà ra, mượn bom khói cùng cỏ hoang yểm hộ, lặng lẽ hướng địch quân cánh bọc đánh qua khứ. Bên ngoài sân đạo diễn, sản xuất cùng kịch tổ nhân viên công tác, tất cả đều tại tụ tinh hội thần nhìn xem một màn này, máy quay phim vị bên trên quay phim sư đối diện bọn chúng ba cái tiến hành đặc tả, ống kính theo sát không thả. Cồn cồn sương mù bị gió nhẹ thổi lất phất, đập vào mặt mà tới. Phi Mã Tư bọn chúng tại cỏ hoang bụi bên trong sẽ nằm phục người xuống chạy chậm đến đột tiến, mà tới được không có cỏ hoang yểm hộ chống trải khu vực thì sẽ phủ phục ốn lượn tiến lên. Sương mù bị gió thổi tán, dần dần mỏng manh. Cảnh sát vũ trang nhóm tại ban trưởng mệnh lệnh dưới, bắt đầu vòng thứ 2 ném mạnh. Lại là mấy viên bom khói rơi vào trận địa trung tâm, vòng thứ nhất còn sót lại sương mù còn chưa tan đi tận, cùng vòng thứ 2 sương mù đập ra, lệnh tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, cơ hồ giống như là tại trong sương mù dày đặc xuyên thẳng qua. Kịch liệt vận động lệnh Phi Mã Tư hô hấp dồn dập, thể lực trôi qua tốc độ không hề tầm thường nhanh, thân thể phá lệ nặng nề, cảnh vật trước mắt giống như là cách một tầng thủy tinh mờ. Nó dùng sức chớp chớp mắt, nhưng không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Phi Mã Tư. Nó tựa hồ nghe đến Trương Tử An đang kêu bản thân, nó trong lòng có chút nóng nảy, không đúng. Ngươi gọi sai. Ta hiện tại là thiểm điện, không phải Phi Mã Tư. Đạo diễn khẳng định sẽ trách cứ ngươi, một màn này còn nặng hơn đập. Chờ một chút. Trương Tử An cũng không phải diễn viên, hắn vì sao lại hô. Dạng này sẽ không làm nhiễu quay chụp A. Nó đầu óc có chút loạn, nghiêng đầu nhìn một chút, sương mù quá đồng. Không nhìn thấy Trương Tử An thân ảnh, thanh âm của hắn phảng phất là từ trên trời truyền đến. Bịch. Phía sau của nó truyền đến dị hưởng, một mực theo sau lưng Xích Long không có thanh âm, mà Vương Tử giống như cũng lạc hậu rất xa. Chuyện gì xảy ra? Mới xông ra một đoạn ngắn đường, bọn chúng liền mệt mỏi sao? Cái này cùng chúng nó bình thường cường hãn biểu hiện hoàn toàn không tương xứng. Là tiến lên hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là trở lại xem chiến hữu an nguy. Phi Mã Tư do dự một chút tử, vẫn là quyết định quay đầu nhìn xem. Nó dừng bước lại xoay người, lại nhìn thấy Xích Long đã vừa ngã vào trong cỏ hoang, Vương Tử cũng đi lại tập tễnh. Vì sao lại dạng này? Kịch bản trong giống như không phải như thế viết. Chương 447, bờ dạ kình bạt. Xích Long. Vương Tử. Các ngươi đang làm gì? Phi Mã Tư thấp giọng kêu lên. Xích Long nằm tại cỏ hoang bụi bên trong không có trả lời, Vương Tử thân thể tựa như lá rụng trong gió lay động, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Không đúng. Kịch bản không phải như vậy. Đoạn này quanh co tập kích trong màn ảnh chỉ cần đột xuất biểu hiện ba con cảnh khuyển dũng mãnh là được rồi, không cần thiết nhiều sinh chi tiết. Phi Mã Tư cảm thấy vô cùng hoang mang, chẳng lẽ là tại nó không biết lúc nào, kịch bản bị lặng lẽ từ bỏ rồi. Vẫn là nói đây là Xích Long cùng Vương Tử Lâm chàng phát huy. Phi Mã Tư tạm thời vô pháp làm ra phán đoán, túi đầu xuống, dùng cái mũi ủi ủi Xích Long, lại nô ra một con chân trước đẩy nó. Xích Long miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút nó, chợt lại vô lực nhắm lại. Nó hơi thở yếu ớt, miệng sùi bọt mép, nếu như đây là diễn kỹ, kia Phi Mã Tư thật muốn đối nó thay đổi cách nhìn. Nhưng mà cái này giống như không phải diễn kỹ, Xích Long cắn chặt hàm răng, giữa hàm răng tuôn ra bọt mép có chút ấu vàng, trừ phi nó sớm ăn vào cái gì màu vàng thuốc nhuộm, nếu không chỉ dựa vào diễn kỹ rất không có khả năng làm được loại trình độ này. Phi Mã Tư ngay tại suy nghĩ, nó không có phát giác được suy nghĩ của mình tốc độ đã trì trệ, đúng lúc này, lại là bịch một tiếng, Vương Tử cũng ngã quỵ. Nó tranh thủ thời gian chạy tới xem, Vương Tử tình trạng cùng Xích Long không có sai biệt, tất cả đều là thoi thoát. Tình huống không đúng. Có chỗ nào sai lầm? Phi Mã Tư giật mình không ổn. Vì cái gì không có nói trước phát giác được nguy cơ? Là bởi vì chính mình chỉ có thể nhìn thấy vài giây sau tương lai a. Đương phát giác được nguy cơ lúc, đã hãm sâu trong đó. Nó nhớ tới Trương Tử An, không phải tất cả nguy hiểm đều có thể kịp thời tránh thoát, đáng tiếc thì đã trễ. Phi Mã Tư chân trước mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa thân thể của mình, chán nản mới ngã xuống đất, nằm nghiêng tại cỏ hoang bụi bên trong. Mũi của nó kiếp trước mọc ra một chi khô héo cầu vĩ thảo, bị hô hấp của nó quét đến tả hữu chập chờn, giống như là đồng hồ qua lắc, phảng phất có một loại nào đó thôi miên tác dụng, làm nó cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ. Lần này không phải thử sức, cũng không phải diễn kỹ. Con của nó bên trong phản chiếu lấy lăn lộn xoay quanh sương ngủ, cảnh tượng như vậy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Là, thuốc lá này có vấn đề. Bộ phận trí nhớ xa xôi tại trong đầu của nó khôi phục. Nó xác định mình trải qua tương tự tình trạng, tại cối xay thịt chân chính trên chiến trường, đã từng có người phóng xuất ra độc khí đạn, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong chu diệt thành bách thượng thiên người. Phi Mã Tư. Phi Mã Tư. Trương Tử An thanh âm tựa hồ càng ngày càng gần, vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Sương mù ở giữa xuất hiện lay động bóng người. Không được qua đây. Thuốc lá này có độc. Nó nghĩ thử đáp lại, muốn nhắc nhở Trương Tử An, nhưng giữa cổ họng nóng rực vô cùng, dây thanh chỉ phát ra trầm thấp khàn giọng tiếng xào xạc, liền một câu có ý nghĩa hoàn chỉnh câu đều nói không nên lời. Không được qua đây. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, miệng của nó khẽ trương khẽ hợp, chỉ có thể không ngừng lặp lại câu nói này. Nó biết là ai làm, nhất định là khói lửa sư Quan Yêu. Phóng thích khói độc lệnh tất cả mọi người ở đây lâm vào nguy hiểm. Người kia có như thế phát rồ a? Hắn điên rồi phải không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, Quan Bưu chẳng lẽ cho là mình có thể đào thoát luật pháp chế tài cùng dư luận khiển trách? Sự tình không có đơn giản như vậy, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, vật gì đó bị bọn hắn bỏ qua. Nhưng mà Phi Mã Tư đã bất lực lại suy nghĩ, miệng cũng không động đậy nữa. Một mảnh lục giác hình bông tuyết đồng bền lung lay từ không trung trượt xuống, nghịch ngợm hôn lên nó mất đi sinh khí con người. Phi Mã Tư mí mắt mắt lạnh, thốt nhiên bừng tỉnh. Không biết lúc nào, nó nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Hết thể chung quanh cùng lúc trước so sánh không có thay đổi gì, đoàn làm phim nhân viên khẩn trương bận rộn, vì buổi chiều quay chụp làm chuẩn bị cuối cùng. Vai diễn biên phòng cảnh sát vũ trang nam chính cùng nam phối đã trang điểm hoàn tất, tại trận địa ở giữa vào chỗ. Vai diễn nước ngoài vũ trang phần tử phạm tội mấy vị người nước ngoài cũng là như thế, đạo cụ thương đồng đều đã phối phát đến tay. Xích Long cùng Vương Tử An tĩnh nằm sấp nằm ở bên cạnh. Con mắt sáng ngời có thần. Đang ngủ lấy trước đó, bọn chúng bị Phùng Hiên dẫn tẩu vị mấy lần, đã quen thuộc quanh co lộ tuyến, Phùng Hiên chính dẫn thợ quay phim cùng chụp ảnh trợ lý điều chỉnh cơ vị cùng ống kính di động quy tích. Trương Tử An đang chơi điện thoại, nghiêng đầu nhìn nó một chút, Phi Mã Tư, ngươi đã tỉnh. Ta lúc đầu nói qua mấy phút lại đánh thức ngươi. Phi Mã Tư đứng lên, đi đứng bởi vì vừa rồi ác ngộng mà có chút phù phiếm. Một đầu mỏng chăn lông theo nó trên lưng trượt xuống, đầu này chăn lông là trước kia Trương Tử An ngồi. Tình ngủ cũng tốt, tuyết rơi, có chút lạnh. Hắn túi người nhặt lên chăn lông, một lần nữa đệm ở mình cái mông dưới đáy. Phi Mã Tư ngẩng đầu nhìn trời, đúng vào lúc này, một mảnh lục giác hình bông tuyết rơi vào chóp mũi của nó bên trên, lập tức liền hòa tan thành nước, làm nó chóp mũi mát lạnh, thần trí thanh tỉnh lại. Ta ngủ bao lâu? Thanh âm của nó khàn khàn. Trương Tử An nhìn thoáng qua điện thoại, không bao lâu, cũng liền mấy phút, nhiều nhất không cao hơn 10 phút. Không cần phải gấp, ngươi cái gì cũng không có trì hoãn. Quan Bưu đâu? Quan Bưu ở đâu? Nó vội vàng hỏi. Ở bên kia. Trương Tử An đưa tay chỉ hướng mấy chiếc cao mũi sâu mục đích người ngoại quốc quần chúng diễn viên, bọn hắn tại một màn này bên trong đóng vai ngoại cảnh vũ trang phần tử phạm tội. Quan Bưu đang đứng tại trước người bọn họ, cho bọn hắn trong quần áo cất vào máu túi, đưa tay cầm dẫn bạo khí kết nối vào, cuối cùng đem mỏng nôm tâm cố định tại máu túi cùng người thân thể ở giữa. mỏng nhôm tấm dùng để hấp thu lực trùng kích, nếu không có thể làm máu túi cùng quần áo vỡ tan tiểu bạo nổ, người cũng sẽ cảm thấy rất đau, thậm chí khả năng thụ thương. Trương Tử An một mực tại quan sát hắn, xác định hắn không có cái gì dị động, bởi vậy yên tâm không ít. Không đúng. Phi Mã Tư chăm chú nhìn Quan Bưu bận rộn thân ảnh, hắn động tay động chân. Ta thấy được. Yên, là khói độc. Quay chụp thời điểm, Xích Long, Vương Tử, còn có ta. Tất cả đều chết rồi. Khói độc. Trương Tử An giật mình, không thể nào. Nhiều người như vậy ở đây, hắn dám phóng độc yên. Đúng, Phi Mã Tư ngươi là thế nào biết đến? Chẳng trách hắn không tin, chính Phi Mã Tư đều không tin. Dù nói thế nào, phóng độc yên cũng quá phát rồi đi. Ta là vừa rồi nằm mơ mơ tới, nhưng ta không xác định đây có phải hay không là nguy cơ báo hiệu. Có lẽ chỉ là một giấc mộng đi, nó do dự nói, trong lòng đối với mình mộng cảnh càng thêm chất vấn. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, có lẽ là bởi vì nó đối Quan Bưu có vào trước là chủ quan niệm, tổng cho là hắn sẽ làm quỷ, bởi vậy mới có thể sinh ra như thế không thiết thực một giấc mộng. Trương Tử An biết nó nguy cơ báo hiệu năng lực chỉ có thể dự đoán tương lai ngắn ngủi mấy giây nguy cơ, mà nhìn bộ dạng này, bây giờ cách chính thức khai mạc chí ít còn có mười mấy phút tả hữu, nhắc tới là nguy cơ báo hiệu, khó tránh khỏi có chút quá dài. Nhưng mà hắn không có vì vậy mà yên tâm thoải mái coi nhẹ nó, vạn nhất đây chính là nguy cơ báo hiệu làm sao bây giờ. Vạn nhất chờ quay chụp bắt đầu về sau, Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển thật sẽ chết làm sao bây giờ. Sinh mệnh chỉ có một lần, không thể bất cẩn. Kia nếu không ta đi cùng đạo diễn nói một tiếng, mời hắn đem quay chụp trì hoãn một chút, cẩn thận phúc tra một chút an toàn biện pháp. Trương Tử An đề nghị. Được rồi, Phi Mã Tư vây vây đầu nói, đại khái chỉ là một trận ác mộng mà thôi. Đang quay nhiếp lúc ta sẽ để cao cảnh giác. Trừ phi có minh xác lý do, hoặc là bất khả kháng ngoại lực, nếu không trì hoãn quay chụp không phải một chuyện nhỏ, chậm trễ chính là ở đây tất cả mọi người thời gian, đạo diễn rất không có khả năng sẽ đáp ứng, sẽ chỉ nhận định Trương Tử An là tại nghi thần nghi quỷ. Lời tuy như thế, Trương Tử An suy nghĩ y nguyên chập trùng không chừng, chậm chạp vô pháp ổn định lại tâm thần. Hết lần này tới lần khác lúc này Lạc Thanh Vũ còn tại cho hắn thêm phiền, càng không ngừng phát tới tin tức quấy rối hắn, một cái tiếp một cái tin tức thanh âm nhắc nhở làm hắn tâm phiền ý loạn. Lạc Thanh Vũ năn nỉ Trương Tử An đi cùng đạo diễn tiến cử lên hắn, nói hắn bình thường ngoại trừ chụp ảnh bên ngoài, đối chụp ảnh cũng rất có nghiên cứu, trường học đại hội thể dục thể thao cái gì, đều là từ hắn phụ trách quay chụp. Trong hình ảnh dung nạp đến trường học lãnh đạo nhất trí khen ngợi. Trừ cái đó ra, hắn còn tham gia qua sân trường giờ vờ giải thi đấu nhiếp ảnh, không có lấy đến thứ tự tốt chỉ là bởi vì kịch bản quá kém, bản thân hắn đối chụp ảnh là rất có nghiên cứu. Trương Tử An tạm thời đem Lạc Thanh Vũ tin tức thanh âm nhắc nhở che đậy lại. Nghĩ một hồi, hắn hỏi, Phi Mã Tư, Yên là đến từ chỗ nào? Là bom khói A. Hắn nhớ kỹ đoàn làm phim bên trong bom khói chỉ là giản dị đạo cụ, cùng chân chính bom khói không cách nào so sánh được. Chỉ có thể bước lên mấy lần yên, để thợ quay phim đập cái đặc tả mà thôi, kiến tạo không ra sương mù tràn ngập hiệu quả. Không phải bom khói, là đến từ chỗ xa hơn. Phi Mã Tư phân biệt một chút phương hướng, ra hiệu nói, đến từ địch phương trận đằng sau đó bị gió thổi tới. Địch phương trận đống loạn thạch ở vào Tây Bắc, ta phương trận địa vị tại Đông Nam. Hiện tại thổi mạnh 2-3 cấp gió Tây Bắc, sương mù di động quỹ tích sẽ dọc đường mấy cái kia ngoại quốc quần chúng diễn viên. Nếu như là khói độc, mấy cái này người ngoại quốc chẳng phải là sẽ chết trước. Trương Tử An y nguyên không dám kinh thường, ngươi còn nhớ rõ phát thiên đại khái vị trí A. Dẫn ta đi nhìn xem. Đại khái nhớ kỹ. Phi Mã Tư do dự, lính hắn đi vào địch phương trận đằng sau. Mấy cái người ngoại quốc đã trang điểm hoàn tất, lớn tiếng đối Trương Tử An cùng Phi Mã Tư hét lớn cái gì. Trương Tử An không để ý tới bọn hắn, cẩn thận quan sát đến Phi Mã Tư hành động. Phi Mã Tư đem cái mũi gần sát mặt đất, đông nghe tây ngửi ngửi. Rất nhanh liền tìm được một chỗ khả nghi vị trí. Kia là mấy khối lớn chừng bàn tay bằng phẳng tảng đá, tùy ý chồng chất vào, nhìn không ra là người vì chồng chất vẫn là thiên nhiên hình thành. Chính là chỗ này. Phi Mã Tư khẳng định nói, phía dưới tảng đá có cái gì? Trương Tử An ngồi xổm xuống gỡ ra tảng đá, phía dưới lộ ra một khối bánh nướng lớn nhỏ màu trắng vàng đĩa tròn, đặt ở kim loại khay bên trong. Đây là vật gì? Hắn không nhận ra vật này lai lịch. Không biết. Phi Mã Tư cũng tương tự chưa thấy qua. Bất quá ta từ mùi thượng có thể đoán được, thứ này tại cái khác mấy chỗ phía dưới tảng đá cũng có. Diễn viên vào chỗ. Diễn viên vào chỗ. Đạo diễn trợ lý Sa Sa Hô, lập tức khai mạc. Phi Mã Tư nghĩ không ra đầu mối gì, nó ngóng nhìn diễn khu, trừ mình ra, những người khác đã vào chỗ. Được rồi, chúng ta trở về đi. Mấy cái người ngoại quốc đối bọn hắn đánh lấy thủ thế, ô đấy quang quắc thúc giục bọn hắn mau chóng rời đi. Trương Tử An túi thấp người thể, xích lại gần quan sát khối này tiểu viên bánh. Tiểu viên bánh có vẻ như rất mềm mại, còn lít nha lít nhít có khảm rất nhiều thổ hoàng sắc hạt tròn. Hắn không dám vọng động, lấy điện thoại di động ra từ mấy cái góc độ đem tiểu viên bánh vua xuống đến, sau đó phát cho Lạc Thanh Vũ, kiểm tra một chút ngươi, ngươi không phải nói ngươi đối điện ảnh rất quan sao. Biết đây là vật gì không? Lạc Thanh Vũ cơ hồ là dây về, đây coi như là thi viết vẫn là phỏng vấn. Quá đơn giản, đây là khói khô A, điện ảnh lúc đều dùng cái này kiếp sau thành sương mù. Ngoại trừ điện ảnh bên ngoài, ảnh hình người chụp ảnh cũng thường xuyên dùng đến, cho mọi từ chụp ảnh lúc, bóp tiếp theo khối nhỏ mà dùng cái bật lửa nhóm lửa, có thể tạo nên khói mù lượn lờ hiệu quả, vì ảnh chụp gia tăng cấp độ cảm giác. Bất quá, trong phòng dùng thời điểm, bình thường sẽ chỉ bóp tiếp theo khối nhỏ, sẽ không dùng đến như thế toàn bộ mà một khối lớn, sẽ rất hấp người, có lẽ hàng xóm nhìn thấy còn tưởng rằng là cháy nữa nha, dẫn tới đội phòng cháy chữa cháy liền phiền toái. Thế nào, câu trả lời của ta mát điểm A. Hắn để chứng minh mình, còn phát tới mấy chương muội tử ảnh chụp, trong đó có mập mờ vốn riêng chiếu, cũng có ngoài trời chiếu, cổ chính là một chút tiên hiệp ạ nỉm hoặc là trong trò chơi nhân vật. Những hình này điểm giống nhau là tất cả đều khói mù lượn lờ, tạo nên mông lung ý cảnh cùng hư vô mờ mịt tiên khí. Khói khô. Trương Tử An ánh mắt tại các muội tử trên tấm ảnh lưu luyến 2 giây, những hình này chất lượng cũng rất cao, muội tử chất lượng cũng rất cao, hắn vậy mới không tin là Lạc Thanh Vũ đập, tám thành là lấy trộm người khác đồ. Hắn nghĩ nghĩ, lại phát một đầu tin tức, khói khô có độc sao? Lạc Thanh Vũ hồi phục, độc. Làm sao có thể có độc? Đương nhiên ngươi ăn hết khẳng định có độc, dù sao khói khô chủ yếu thành phần là lưu huỳnh cùng mạc cưa, không thể ăn. Mặt khác ngươi thuốc lá này bánh thượng hạt nhỏ là cái gì? Phổ thông khói khô thượng không có A. Có phải hay không phim đoàn làm phim đặc chế? Lưu Huỳnh cùng Mạc Cưa. Trương Tử An giống như mơ hồ bắt được một chút manh mối. Lạc Thanh Vũ như cũ tại liễu lo không ngừng phát tới tin tức. Thế nào, ta thông qua được thi viết sao? Lúc nào để cho ta đi đoàn làm phim đưa tin? Ta chỗ này còn có càng nhiều muội tử ảnh chụp, ăn mặc càng y ta, có muốn xem một chút hay không? Cứ việc nghe rất có sức hấp dẫn, nhưng Trương Tử An vẫn là tạm thời không còn phản ứng Lạc Thanh Vũ. Bóp tiếp theo hạt màu vàng hạt nhỏ đặt ở dưới mũi, hít vào một hơi thật dài. Một cỗ đặc hữu nhàn nhạt mùi thối tràn vào mũi của hắn khang. Không sai được, những này hạt nhỏ là lưu huỳnh. Trương Tử An phủi phủi quần dính thổ, từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía những cái kia ồn ào ngoại quốc quần chúng diễn viên. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt, đó là cái thiết kế đến khá cao minh cả bẫy. Khói khô chủ yếu thành phần vốn chính là lưu huỳnh cùng mạc cưa, quan bưu lại tại cơ sở này thượng ngoài định mức tăng thêm càng nhiều lưu huỳnh. Lưu huỳnh trong không khí thiêu đốt sinh ra SO2, SO2 là không màu, phân tử lượng là 64, so dưỡng khí cùng khí nitơ đều muốn nặng hơn nhiều, sẽ trầm tích tại mặt đất phụ cận, đối người không có cái gì ảnh hưởng, nhưng phụ phục tiến lên chó sẽ hút vào rất nhiều SO2, tiến vào huyết dịch sau cùng huyết sắc tố đem kết hợp, theo máu chảy phân bố tại từng cái khí quan.